Là cái gì không sao cả, chỉ cần lão Vương cầm lấy đủ bạc, lập tức xoay người liền đi, tuyệt không quấy rầy nữa quý phủ thanh tĩnh là được. Vương Đại Xuyên tính tình âm ngoan kiệt ngạo, thực phải không quen cùng nhiều người khách khí. Cố gia bạc cũng không phải là gió lớn thổi đến, bằng hữu gặp nạn, nên giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp tay, cần phải này đây vì cố gia yếu đuối dễ bắt nạt. Phượng Tịch Nhan mặt ngọc thượng giống như bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói ngươi không ngại hỏi thăm một chút, chúng ta đương ra hành tẩu giang hồ thời điểm, sợ quá ai đến. Vương Đại Xuyên chán thượng một đầu gân xanh uốn lượn nhô ra, điềm nhiên nói tốt, Phượng nữ hiệp nếu đem nói được cái này phân thượng, chúng ta liền chờ xem, đến lúc đó cố đại gia nhưng chưa có hối hận. Tặc tử vô lễ, đối phương như vậy minh mục trương đảm áp chế phụ thân, cố thải vi không thể nhịn được nữa, quát tiếng chung từng bước đoạt ra, ngọc trường vung khẽ, phiêu tuyết xuyên vân trường nhất chiêu vân phiêu tứ hải, kính hướng Vương Đại Xuyên vỗ tới. Một thước này phiêu giật sinh phong, Vương Đại Xuyên chỉ thấy đầy trời trường ảnh, không dám chậm trễ, lập tức xoay người sai bước, cao lớn thân hình đốn như con quay lượn vòng tới bức tường một bên, hắn cũng biết chính mình một thân một mình, động thủ đến với mình bất lợi, đã như vậy có thể trước miễn lại sau lưng lo lắng, đồng thời tay ấn eo hông chuôi đao, chỉ cần lệ chém đao vừa ra vỏ, nhất định phải này tiểu nương bị dễ nhìn. Tựa lưng bức tường, lệ chém đao mới rút ra một nửa, Vương Đại Xuyên chợt thấy cổ tay căng thẳng, đã bị nhân gắt gao ấn chặt, dương mắt chỉ thấy Cố Bác Về chẳng biết lúc nào đã tới phụ cận. Tiểu nữ vô trạng, Vương tráng sĩ cũng không cần động đao a. Nồng lang một tiếng, lệ chém đao nặng lại vào vỏ, ta. Vương Đại Xuyên một chữ còn chưa nói ra, trước mắt hồng ảnh chớp động, một thân hồng y Phượng Tịch Nhan nhanh nhẹn tới. Ba, cửa sổ linh vỡ vụn, Vương Đại Xuyên dài rộng thân hình phá cửa sổ bay ra, rắn rắn chắc chắc ngã ở đình viện trong đó, toàn bộ sân đều phát ra bồng một tiếng nặng vang, tựa như sấm rền. Kề sát đất lăn một vòng, Vương Đại Xuyên nặng lại nhảy lên, chính là hai chân phủ vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên dưới chân đánh lảo đảo, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, chậm rãi đem che miệng bàn tay to theo môi một bên di rời, mắt cúi xuống nhưng thấy nơi lòng bàn tay một khối đỏ sẫm, tâm hiểu chính mình dĩ nhiên bị nội thương, không khỏi bi theo bên trong đến, hô bà mẹ ngươi chứ gấu hả, các ngươi một nhà ba người kết phường đánh ta một cái, còn mẹ hắn giảng hay không giang hồ quy củ. Vương Đại Xuyên kinh niên vì đạo, đao tùng kiếm vũ chung cũng có trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết, lại chưa từng bây giờ ngày bị bại như vậy uất ức, lệ chém đao còn không có ra khỏi vỏ đã bị nhân đương cầu giống nhau ném đi ra, nghĩ nghĩ mình cũng cảm thấy biệt khuất. Người tới cửa vơ vét tài sản khi có thể đã từng nghĩ giang hồ quy củ. Bây giờ vẫn là suy nghĩ đầu của mình a. Nghe thấy tiếng vội vàng đến Bàng Văn Tuyên thấy Vương Đại Xuyên bực này hình dạng, không khỏi một trận vui sướng khi người gặp họa. Văn Tuyên, không thể đối với khách nhân vô lễ. Cô Bác Về đợi ba người nối đuôi nhau mà ra. Đều tình cảnh như thế này rồi, mặc dù Cố Bác Quy Về đầu khách khí, Vương Đại Xuyên cũng không dám xem thường, hắn dám đến nhà xảo trá, một là lo cùng bắt được Cố Bác Về uy hiếp, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đem hắn như thế nào, và lại cũng là tin được chính mình một thân bản sự, tự bảo vệ mình không ngại, bây giờ đến nhìn, còn thật mẹ hắn là coi trọng chính mình. Cứ việc Vương Đại Xuyên tự nhận lúc này là tài định rồi, nhưng nhân sinh tính hung hãn, đoạn sẽ không cam lòng ngồi chờ chết. Lật cổ tay ở giữa rút đao nơi tay, lập tức lại ý chí chiến đấu châm lại, trong mắt hung quang lẫm lẫm, nhìn quang bốn phía, quát đến đây đi, lão Vương đầu ở nơi này, các ngươi cái nào dám lấy. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Phượng Tịch Nhan nhẹ nhàng bước đi, liền muốn tiến lên. Phu nhân chậm đã, cô Bác Về triển cánh tay ngăn ở Phượng Tịch Nhan trước người. Vừa mời cô mỗ cùng người nhà có nhiều mạo phạm. Kính xin Vương tráng sĩ thứ tội. Cô Bác Về phục lại chắp tay thi lễ. Vương Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng, lệ chém đao như chiếc hoành ở trước ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám một chút giải đãi. Văn Tuyên, đem trong phòng bạc mang ra, đưa Vương tráng sĩ xuất phủ. Cô Bác Về phân phó nói. Đương ra, ngươi, Phượng Tịch Nhan nghe thấy chi ngạc nhiên. Ngoại ở giữa việc ngươi không nên nhúng tay. Cô Bác Về âm thanh kiên định. Không cho phép nghi ngờ. Hừ, Vi Nhi, chúng ta đi. Phượng Tịch Nhan không cam lòng dậm chân một cái, lĩnh lấy nữ nhi bị tức giận đi qua. Nhìn một lần nữa bãi tại bên cạnh chân bạc, Vương Đại Xuyên bó tay cuốn chiếu, nếu là mới vừa rồi phía trước hắn còn cho rằng Cố Bác Về cử động lần này là vì hao tài tiêu tai, Có thể song phương nếu lật mặt, đối phương không những không nhân lúc chính mình bị thương lúc chạy nhanh diệt khẩu, còn muốn đưa bạc làm chính mình rời đi, xác thực làm hắn ăn không ra Cố Bác về tâm tư. Tình cấp bách chụp khách, phi Cố Mỗ mong muốn, những bạc này mặc dù không bằng Vương Tráng Sĩ Sơ Kỳ, nhưng đã là Cố gia kiệt lực kiếm, núi cao sông dài, ngày sau nếu có chút cùng Vương Tráng Sĩ tạm biệt ngày, tự nhiên bù đắp hôm nay chi thất. Vương Đại Xuyên nhìn gương mặt thẳng thắn thành khẩn Cố Bác về, lại cúi đầu nhìn dưới chân dương bạc, khô cạn địa đạo: ngươi không lo lắng ta sau khi rời khỏi đây tố giác ở ngươi, hoặc là ngày khác lại đến trả thù. Cố Bác về thản nhiên cười, Vương Tráng Sĩ muốn như thế nào làm là tôn giá việc tư, Cố Mỗ chỉ cầu không thẹn với lòng. Vương Đại Xuyên lặng im một lát, bỗng nhiên thu đao, tiến lên khom người thi lễ: Cố đại gia, lão Vương ta hôm nay xem như hoàn toàn phục ngài á. Chú thích: thanh lý Bắc Kinh phần đất bên ngoài dân cư, việc này nhìn độ khó hệ số đại, nhưng Đại Minh triều thực sự có nhân làm như vậy quá, vẫn là Đinh Nghị đồng hành, Cẩm Y vệ trưởng vệ việc đô đốc cùng biết Lục Bình giả trộm uy phúc, kiểu hạ chụp khách chi lệnh, phàm Ngụ Kinh ấp người, khái trách Bình gia Minh Thế Tông thực lục. Chương 498, tam tần thế hệ con cháu mẫu tự tình Hà Bắc đạo vì tài phản bội. Cố phủ trước đại môn sát đường một gian tiểu trà tứ bên trong, vài cái trà khách theo tọa nhàn thoại, chính là giống như lơ đãng, ánh mắt cũng không khi miết hướng Cố gia cổng lớn phương hướng. Này bát người là Thương Châu Thiết Quyền môn, Chu Kính Chi lão già kia khai môn tụ đồ, trụ cột coi như sạch sẽ, không cần để ý. Kia bốn cái là Lỗ Trung Dương đầu mấy người bọn hắn, trong thường ngày tự cho là hiệp nghĩa chung người, cũng không có nghe nói có án gì. Đông Hán Dậu Khỏa trưởng ban tam nhãn điêu kế toàn bộ híp lấy cái kia một đôi chừng mắt nhìn nhau, tuy là cách thật xa, vẫn là đem theo Cố phủ môn đi vào trong ra người thức cái nhất thanh nhị sở. Thằng ngốc này đại cái là phá núi đao hình bản nói, cũng là cái để nhi chiều. Nghe kế toàn bộ lời này, ngồi cùng bàn Tào Đại Khang ám làm thủ hiệu, lập có phố một bên cải trang Tây Hán phiên tử theo dõi đi theo. Cái kia xấu xí tiểu tử là phi tặc giả miễn, gặp Tào Đại Khang lại muốn tùy tay sai khiến, kế toàn bộ khóe miệng một điều, giả miễn nhi tại đảo phía trên nhân xưng Thảo Thượng Phi. Nổi danh thân nhẹ trừng kiện, Tào gia nên an bài cái đi đứng linh hoạt, đừng đến lúc đó mất dấu người, làm huynh đệ chúng ta vài cái theo lấy xấu mặt. Đa tạ kế trưởng ban lo lắng, Tào Đại Khang bất âm bất dương trả lời một câu, hướng bàn kề cận Tiêu Phúc gật gật đầu, Tiêu Phúc lập tức hiểu ý đứng dậy, theo sau theo đi xuống. Ta nói Tào lão đại, chúng ta ở đây có thể nhìn chòng chọc vài ngày á, người nói Vương Đại Xuyên kia thằng nhóc thật có thể tại Cố gia tòa nhà ẩn giấu. Hùng Thiên Bá đối với hai bên đấu đá lẫn nhau làm như không thấy, hắn từ trước đến nay mỗi ngày vô rượu không vui, quán trà từ sáng sớm đến tối vô rượu vô thịt, hạp qua từ hạp được trong miệng mau mờ dần ra khỏi điều đến, sớm liền nhịn không được. Tào Đại Khang tĩnh tĩnh đánh giá vài cái Đông Hán trưởng ban thần sắc, đột nhiên cười nhạt một cái nói: ta với ngươi giống nhau đều là phụng mệnh làm việc, nào biết đâu rất nhiều, nghĩ đến lấy Đông Hán vài vị gia cùng Đinh đại nhân tình phân. Là có thể rất hiếm có một chút công khai a. Chuột đất bình thường cửu sờ cái kia hai phiết ri ơ chuột, chậm rãi nói: theo ta nhìn a, 89/10. Nga, cảm tình thường huynh chỉ điểm bến mê. Đinh đại nhân làm việc nhìn đến tùy tính, kỳ thực yên ổn được vạn vô nhất thất, lúc này dám ở tứ cửu trong thành muốn làm khởi lớn như vậy chiến trận, tự nhiên là có sở dựa vào. Bình thường chín chuôi chơi đùa chén trà trong tay, chậm rãi nói. Hùng Thiên Bá ngửa cổ đem một chiếc uống trà sạch sẽ, lại liền thối vài tiếng đem ăn vào trong miệng lá trà nhổ ra, gấp giọng nói: chúng ta đây còn mù đợi cái gì, trực tiếp vọt vào cầm lấy nhân không phải là rồi. Ôi chào, Cố Bác về coi như là nhân vật số một, há có thể không có bằng chứng liền vào đi cầm lấy người, Đinh đại nhân cũng trước tiên giao phó cho, kia một chút rời đi giang hồ đồ bậy bạ tẫn có thể tập cầm đến án, nhưng không được cùng Cố phủ kéo lên bất kỳ cái gì quan hệ, nhìn đến cũng là lòng có kiêng kỵ. Tào Đại Khang cửa trách chính mình bên này lỗ mãng đồng nghiệp. Đinh đại nhân tự nhiên là lòng có kiêng kỵ, có thể kia Cố Bác về còn thật không coi là gì. Từng tùy theo Đinh Thọ đêm tham hương khuê bình thường cửu cười thần bí, sớm đoán ra Đinh Thọ lúc này an bài dụng ý. Nga, chẳng lẽ Cố phủ chung còn có lợi hại hơn nhân vật hay sao? Tào Đại Khang tò mò hỏi. Cái này sao, cũng là không, bình thường cửu mới vừa rồi nhịn không được nhất thời khoe khoang. Lúc này cũng đã tỉnh quá thần đến, sau lưng nghị luận cấp trên tình yêu, có thể dễ dàng chiêu chọc thị phi, cười gượng vài tiếng che lấp nói Đinh đại nhân phá án từ trước đến nay là nhìn rõ mọi việc, nghĩ đến cũng đúng vì theo lẽ công bằng chấp pháp, chớ uổng chớ túng. Tào Đại Khang tự nhiên không tin lần này chuyện ma quỷ, cau mày nói một khi đã như vậy, chúng ta lại chưa từng thấy qua kia Vương Đại Xuyên chân thật tướng mạo, sao không làm Liễu thị ngự người tham gia tiến đến. Như thế nào, Đinh đại nhân thân cận chúng ta, đưa một chút công lao tới cửa đến Tào gia còn chướng mắt hay sao? Bình thường cửu quái mắt vừa lật, lời nói lạnh nhạt nói. Thường huynh hiểu lầm, Tào Đại Khang nhưng là đã biết Đinh Thọ thủ đoạn, sợ lời này truyền đến hắn tai bên trong, gấp gáp giải thích Tào mỗ cũng là tận tâm ban sai, sợ lầm Đinh đại nhân cầm lấy tặc đại sự. Máy móc, kia Vương Đại Xuyên còn có thể trốn thượng thiên đây. Huống hồ, bình thường cửu vỗ vỗ bên người kế toàn bộ bả vai, so với duệ mắt thức người, chúng ta Đông Hán áp phích, cũng không có khả năng so lục phiến môn kia một vài người kém. Đúng vậy, Dương giáo mặc dù tự hào mắt thần toan nghê, nhưng cũng bất quá là hai cái mắt, như thế nào so được kế huynh con mắt thứ ba. Tào Đại Khang hiểu được làm tốt lần này chuyện gì còn nhiều hơn dựa vào Đông Hán chung người, không thiếu được khen tặng vài tiếng, dịu đi một phen lẫn nhau quan hệ. Kế toàn bộ quả nhiên hưởng thụ, Dương Dương đắc ý nói đâu có, đâu có. Lúc này bỗng một người vội vàng vào quán trà, tại bình thường cửu bên tai nói nhỏ vài câu, bình thường cửu biến sắc, nghiêm túc đứng lên nói cửa sau Thạch Hùng chỗ truyền đến tin tức, Điểm Tử lộ bộ mặt thật rồi. Có lẽ là Minh Minh Trung quả có báo ứng vừa nói, to như vậy thành Bắc Kinh bị Đinh Thọ chơi đùa gà bay cầu nhảy, hắn mình cũng không được thanh nhàn rỗi, Khang Hải lão mẫu triền miên giường bệnh kinh niên, cuối cùng buông tay nhân gian, lẽ ra Đinh Nam Sơn cùng Khang đối với Sơn cũng không bao sâu giao tình. Vốn là muốn khiển nhân dự bị tế lễ tận cái tâm ý thì cũng thôi đi, cố tình lưu cần đối với chuyện này quá mức vì để bụng, thân hướng lên tế không nói, còn thật là cũng kéo hắn đi, nghe được lưu thái giám thân hướng đến tế linh hồn người chết. Trong triều bách quan cũng ngồi không yên, mặc kệ ngày xưa có vô qua lại quan hệ, trông chừng cảnh theo người không thể đếm, nhất thời Khang phủ trạch trước xe đến kiệu hướng đến, quan đi quan đến, rất náo nhiệt, Khang Hải lão mẫu coi như là hết sức lễ tang trọng thể. Lưu Cần cùng Đinh Thọ xa mã đến Khang để thời điểm, sớm được tin tức Lý Đông Dương cùng Tiêu Phương đợi các bộ trọng thần ngồi kiệu nhỏ tới trước từng bước, song phương gặp mặt tự không thể thiếu một phen hàn huyên khách sáo, theo sau Chí Linh trước thượng tế, lớp này nhân thân phân hiền quý, Khang Hải không dám chậm trễ, nhận đám người làm tới hậu đường hiến trà. Nhân chết không có thể sống lại, chẳng nguyên công nén bi thương mới là, này tăng sự trong ngoài có gì cần giúp đỡ, tẫn cùng chúng ta phân trần là xong. Lưu Cẩn Trần An Khang Hải nói. Khang Hải nội tâm cực kỳ bi ai, dung nhan tiểu tụy không chịu nổi, nỗ lực tạ lễ nói tạ nội tướng quải niệm, lại được kính phu đợi hữu nhân giúp đỡ ứng phó, trong ngoài đều tính an thiếp. Nói xong lại lau lau khóe mắt nước mắt. Lệnh đường giải quyết xong Trần Duyên, đăng lâm tiên giới, ta người cõi trần người liền không cần nhiều thanh, trước mắt quan trọng hơn là như thế nào xử lý phía sau việc, vụ muốn thỉnh người mất thiên thượng an tâm cho thỏa đáng. Lý Đông Dương vuốt râu nhẹ giọng nói. Lý tướng nói đúng, hạ quan ghi nhớ. Khang Hải khom người tạ lễ. Lý Đông Dương nghiêng thoa xem dưới Lưu Cẩn thần sắc, lập tức chuyển mắt mặt giãn ra nói lão phu bất tài, cũng nghĩ vì người mất hơi tẫn non nớt, nhưng không biết lệnh đường bài minh có từng thư liền. Ấn Đại Minh lúc này lệ thường tục lệ, sĩ phu có phụ mẫu chi tang, đều là cẩn thận tiền vị trí đến nội các thỉnh đức cao vọng trọng đại thần sáng tác bài minh truyền biểu hiện. Lý Đông Dương cao quý thủ quỹ, Hải nội văn chương lại xương thứ nhất, lúc này chủ động để lộ ra vì Khang Hải người mẹ đã mất sáng tác bài minh chi ý, đủ thấy đối kỳ thanh mục có thừa, một bên Tiêu Phương do còn nhớ rõ con trai bảo bối chưa bị Lý Đông Dương điểm đậu trạng nguyên thù cũ, nghe vậy lập hiểu ý nghĩa, không khỏi trong lòng thầm hận. Này lão nhân lại đang Lưu Cần trước mặt khoe mã. Lưu Cần nghe xong quả nhiên mặt lộ vẻ ý cười, Lý tướng Hải nội văn chương lãnh tụ, dễ dàng cũng không viết. Bây giờ mất tiết tháo hành văn, trạng nguyên công còn không chạy nhanh cảm ơn. Khang Hải nếu không trên mặt không sắc thái vui mừng, ngược lại nhiều hơn một chút lúng túng khó xử, thì lễ một cái nói Lý tướng hô tôn, hạ quan thụ sùng nhược kinh, chính là đã trước ương Lý hiến cắt vì mộ biểu hiện, lại thỉnh đoạn đức quang làm truyền, không tốt làm cho này một chuyện lại phiền các lão, vạn thỉnh tha thứ. Lý Đông Dương nụ cười đốn ngưng, Tiêu Phương lại suýt chút nữa cười nổ bụng, người Lý Tây Nhai lấy văn hành tự nhiệm. Tự lấy vì thiên hạ văn chương đều là ra người Lý Môn, lại đã quên Khang Đức Hàm đợi mấy người bắt trước Hán Đường, đối với người chi trả lăng phái thi văn không khí không cho là đúng, bây giờ tự rước lấy nhục, thật sự là khoái chăng khoái chăng. Ha ha, thì ra là thế, lão phu thật là làm điều thừa. Lý Đông Dương không hổ là tể tướng khí độ, trong chớp mắt nói cười như thường. Là hạ quan lo việc không chu toàn, cô phụ các lão y tốt. Khang Hải Liên thanh tạ lỗi. Lý Đông Dương khoát tay, Lý Hiến Cát bọn người cũng đều là đương kim tài tử, nếu nhanh lão phu từng bước, ta tự nhiên làm hiền, đức hàm không cần giới ngực. Đinh Thỏ ôm lấy cánh tay tại một bên phía trên xem náo nhiệt, quản là Lý Đông Dương vẫn là Lý Mộng Dương, cái nào thay Khang Hải chết đi lão nương viết mộ chí minh hắn cũng không quan tâm, chỉ cần đừng làm cho nhị gia đi ra mất mặt là tốt rồi, hắn chính nhìn cái đi nhậu, ngoại ở giữa một cái cẩm y giáo úy lặng lẽ lưu tiến đến, dán vào hắn bên tai nói nhỏ vài tiếng, Đinh Thỏ khẽ nhíu mày, cùng Lưu Cẩn Khang Hải bọn người xin lỗi một tiếng, liền lĩnh lấy thủ hạ ra hậu đường. Khang gia tiền viện sớm đáp linh lều, hòa thượng các đạo sĩ diêu đầu hoàng não tụng kinh lập đàn làm phép, linh lều không xa đã có cả người hải trái bổ tử quan nhi lo lắng qua lại đảo quanh. Ta nói Liễu đại nhân, ngươi còn hiểu hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa? Nhân gia nơi này chính làm tang sự, ngươi thiên đại sự tình thì không thể chậm thượng vừa chậm, thế nào cũng đuổi tới chỗ này tới nói. Bị Không Châu bắt chó đi cầy để tế điện, Đinh Thọ đem một lời bực tức toàn bộ phát đến Liễu thượng nghĩa trên đầu. Ôi chào ô của ta Đinh đại nhân, đợi chuyện này lo liệu xong rồi, ta tự qua đời người linh tiền dập đầu bồi tội. Liễu thượng nghĩa gấp đến độ dậm chân, kéo lấy Đinh Thọ liền hướng yên lặng chỗ không người chui. Như thế nào việc việc, phát hiện Vương Đại Xuyên rồi hả? Biết rõ Vương Đại Xuyên nơi đi, Đinh Thọ cười trêu ghẹo, hắn làm Liễu thượng nghĩa lĩnh lấy thủ hạ nhân đợi đốc xúc ngũ thành binh mã tư toàn thành đại tác, nhìn là thanh thế lớn, kỳ thực Cố gia chỗ phường thì an bài tất cả đều là hán vệ trung nhân theo dõi. Cũng không dạy hắn nhân nhúng chàm, đánh chính là đà thảo kinh xà chủ ý, nói đến vì Cố Thải Vi nha đầu kia, nhị gia cũng là thật bỏ hết cả tiền vốn, tính bằng đơn vị hàng nghìn quan binh dân chúng bồi tiếp diễn trò. Bây giờ chính là Vương Đại Xuyên tại hạ quan trước mắt, sợ cũng không kia tâm tư đi chóc hắn á. Liễu thượng nghĩa gương mặt chua xót, theo bên trong tay áo lấy ra một vật nói đại nhân thỉnh nhìn. Đây là cái gì ngoạn ý? Đinh Thỏ tiếp nhận nhìn lên. Chính là bình thường một đầu vải trắng, đương khăn tay lớn một chút, làm khăn tay nhỏ còn ngại không đủ, cũng chính là tại cánh tay phía trên vòng cái mấy tác bộ dáng. Đinh Thọ nâng lên ánh mắt, một bộ ngươi dám vậy lão tử trêu đùa thần sắc, Liễu thượng nghĩa gấp gáp giải thích đại nhân có chỗ không biết, hạ quan hôm nay lĩnh lấy thủ hạ kiểm tra Bắc Cư Hiền phường, bắt đầu cũng coi như trôi chảy, về sau tệ trúc giả Việt phát hiện thuê trò tại một cái sân hơn 10 tiểu thương lộ dẫn là giả. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, Đinh Thọ dĩ nhiên sáng tỏ kia giả Việt chính là Liễu Thượng Nghĩa bên người thư làm bộ dáng người, mà này người trong giang hồ chung còn có một chút danh hào, gọi làm cái gì thánh thủ thư sinh, tự tiện làm bộ văn thư ấn tín những vật này, nhị gia lần đầu nghe thấy khi còn thầm nghĩ Liễu Thượng Nghĩa chiêu mộ như vậy cái làm giả thương nhân tại bên người, không phải là dẫn sói vào nhà sao. Có lẽ là ngại nhà nước văn thư phiền toái, vì đồ thuận tiện chui chỗ trống. Đinh Thọ ngược lại không có hoài nghi giả Việt nhãn lực, người này ký thiện làm giả, nghĩ đến thức giả thủ đoạn tất nhiên không kém, chính là mấy phần giả lộ dẫn thật sự không coi là cái gì đại án, kia một chút qua lại thương hành ngày về không chừng, phi làm cho người ta định ra phản hương thời gian cũng thực có chút ép buộc, chính là thuận miệng nói hiểu được nha môn đến hỏi minh lai lịch, phạt thượng mấy lượng bạc, đánh lại mấy hèo khiển trách một trận phóng thích là được. Hạ quan lúc đầu cũng là nghĩ như vậy. Ai ngờ kia một vài người vừa nghe muốn đem bọn hắn giải hướng đến nha môn, lập tức bên đường lộ nhận hành hung, còn bị thương tốt hơn một chút quân sĩ. Ân, Đinh Thọ không thể không thận trọng đi lên, ban ngày hành hung, sát thương quan quân, cái này cũng không phải là đợi nhàn rỗi kẻ trộm chi đạo dám làm sự tình, trầm giọng nói có thể tra ra cái gì nền tảng. Liễu thượng nghĩa ảo não lắc đầu, xấu nhân hung ngoan, không cam lòng liền trói, thủy chung dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho nên, chưa từng lưu lại người sống. Không sợ chết, Đinh Thọ trong lòng càng là không yên, lẩm bẩm nói như thế tử sĩ tuyệt không phải đợi nhàn rỗi đạo phỉ, có khả năng hay không là Vương Đại Xuyên kia ban nhân. Kinh Dương giáo phân biệt, cũng không vương tặc vây cánh. Liễu thượng nghĩa lại nói tìm khắp xác chết, trừ bỏ mỗi người trên người đầu này vải trắng bên ngoài, cũng không khác dị sử. Đinh Thọ lại đem kia vải trắng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Trung quy không phát hiện cái gì khác thường, đây là một đầu bình thường bố dạng, chất liệu cũng mỏng một chút, tàng không dưới cái gì mã số long ấn ký, hay là. Đinh Thọ đột nhiên trong lòng một kích linh, Phúc Chốc quay đầu chăm chú nhìn Liễu Thượng Nghĩa, chỉ thấy Liễu đại nhân cũng là đôi mắt thâm thúy nhìn phía chính mình, chậm rãi gật gật đầu. Vải trắng từng là bình thường, cố tình lại nhân thù một đầu, trong này ý vị nhưng mà có chút vi diệu, chẳng lẽ là kỳ đồng hỏa ở giữa ước định dấu hiệu. Hạ quan cũng là sầu lo ở đây, mới tốc đến tấu bẩm đề xuất, đám kia cũng không có nhiều người, lại cùng ở một chỗ, sớm chiều tương đối phía dưới, hình như dùng không lên vật ấy phân rõ lẫn nhau, trừ phi. Liễu Thượng Nghĩa muốn nói lại thôi. Trừ phi này kinh trung bọn hắn còn có đồng lõa, mà nhân số không ít, lẫn nhau ở giữa cũng không tính là hiểu biết. Đinh Thọ theo lý suy đoán. Trước mắt mà nói hạ quan cũng không chứng cứ bằng chứng, chỉ là nghiền ngẫm phỏng đoán. Chính là vạn chung một trong khả năng, chúng ta cũng không có thể khinh thường, kinh sư bên trong đạo chúng làm loạn, mặc kệ bọn hắn toan tính vì sao, chỉ cần chuyện xảy ra, mặc dù bệ hạ không chịu giáng tội, Đinh Mỗ cũng không mặt mũi làm cái này cẩm y vệ đường quan nhi rồi. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói Liễu đại nhân, Thuận Thiên Bảo định đợi phủ đều tại ngươi này bộ đạo ngự sử hạt cảnh bên trong, đến lúc đó ngươi lại nên xử lý thế nào đâu này. Liễu Thượng Nghĩa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, khom người nói ti chức này liền đốc nhân tra rõ toàn thành, từng cái tìm kiếm có thể nghi ngờ người, có phát hiện có dấu cùng loại bố dạng một mực tập cầm lấy. Đinh Thọ khẽ lắc đầu, không, nếu là kiểm tra quá cấp bách, tu để phòng cướp nhân chó cùng dứt dậu, huống hồ kinh trung người ở đông đúc, sinh ra việc đến không biết vạ lây bao nhiêu vô tội, hất tất không thể. Liễu Thượng Nghĩa bây giờ hoang mang lo sợ, hắn là hoàng trị 12 năm tiến sĩ. Theo chi huyện nhậm thượng Mạc Ba Cồn đã gần 10 năm phương đắc trọng dụng, cũng không nghĩ như vậy tiền đồ hủy hết, khom người thi lễ nói thỉnh đại nhân công khai. Tặc nhân chỗ ở có cái gì dấu vết để lại? Liễu Thượng Nghĩa lắc đầu, phòng ốc chủ nhân thế cơ kinh sư, đồng hương người bảo đảm người này từ trước đến nay thật thà chất phác, cũng không ác tích đồn đại, chỉ nói những người này không lâu lấy thương hành đi phiến tên thuê này trạch, hắn ham muốn tiền thuê nhà dày, cũng chưa từng hỏi nhiều này nền tảng. Trong thành cũng không lối ra, Đinh Thọ vuốt cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói đem kia chỗ sân thanh lý sạch sẽ, an bài nhân thủ tại trong viện, như có nhân tiến đến chạy nhanh liên lạc, lập tức bắt tra hỏi. Liễu Thượng Nghĩa ưng âm thanh, lại tâm yêu nói tặc nhân mưu tính như thế nào còn chưa biết hiểu, như thế ôm cây đợi thỏ, vạn nhất chậm không đông đảo cấp bách. Phong tỏa kinh sư trong ngoài các phường thị ngã tư đường, cho phép vào không cho phép ra, làm ngũ thành binh mã toàn tốc thanh tra. Phàm là năm lai khách cư kinh sư cửu thành người, bất luận nền tảng giống nhau đuổi tới ngoài thành đông giao. Đinh Thọ cười thần bí, về phần lộ dẫn thật giả, sẽ không tất làm nhiều so đo. Đại nhân, đã như vậy chẳng phải là làm kia một chút tặc nhân nhân tiện tụ tập. Liễu Thượng Nghĩa thật sự đoán không ra Đinh Thọ dụng ý, phong tỏa ngã tư đường có thể đoạn tuyệt bỉ tin tức này, sao không như vậy tiêu diệt từng bộ phận đến dứt khoát. Người nào biết kia một chút tặc nhân lộ dẫn đều là giả. Từng cái soát người sờ sắp xếp, này kinh sư được phong tầm vài ngày. Kinh nội văn võ huân quý quá nhiều, ta ngươi chẳng lẽ liền hướng cũng không làm bọn hắn lên. Liên tiếp tam hỏi, Liễu Thượng Nghĩa á khẩu không trả lời được, đành phải nhanh đi bố trí, Đinh Thọ lại bảo quá một cái giao úy nhỏ tiếng phân phó vài câu, thủ hạ lĩnh mệnh cáo lui. Xoay người, nhìn lơ lửng không trung tăng lên phất cờ trước lúc động quan, Đinh Thọ khóe môi vi câu, nghiến răng cười lạnh đéo cần biết ngươi là ai. Dám ở nhị gia địa bàn dương oai, chờ cấp chính mình nhặt xác a. Vệ suất, Tiền Ninh lặng yên không một tiếng động rời bước phía sau, bình thường cửu đưa tin, Vương Đại Xuyên lộ bộ mặt thật. Chiêu Dương môn tới Thông Châu đoạn vì Vẫn Lương bằng thủy đạo vào kinh thành phải qua đường, mỗi phùng kinh đô bổ sung vào kho thời điểm qua lại lương xe nối liền không dứt, náo nhiệt phi thường, lâu dài xuống, liền có thật nhiều dân chúng theo đông nam đoạn tường thành dọc theo sông xây nhà. Tạo thành mảng lớn dân cư sân. Nói là sân, kỳ thực phần nhiều là gạch đất tường đất lũy thế mà thành tạp viện, thấp bé phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đồng hương gà gáy chó sủa, khắc khẩu quát mắng tiếng lọt vào tai, càng thêm nước rượu uế vật khắp nơi tràn lan, hoàn cảnh ồn ào ác liệt, thật là không chịu nổi. Vương Đại Xuyên liên quan nhân coi như là thành danh cự đạo, như thế nào chọn tại như vậy cái địa giới đặt chân. Tiền Ninh che lấy mũi, đánh giá xung quanh. Hắn đang chỗ sân mặc dù trải qua đơn giản thu thập, vẫn mơ hồ có từng trận mùi hôi theo ngoài tường bay đến. Có lẽ chính là bởi vì cái địa phương quỷ quái này không có người đãi kiến, bọn hắn mới tuyển nơi này a. Bình thường cửu năm mới đã từng hạ mộ phát mộ, xem như kiến thức rộng rãi, bây giờ điểm ấy mùi vị đối với hắn chính là chút lòng thành, sắc mặt như thường cười nói tiền ra, ngồi xuống nói. Tiền Ninh cau mày đem trước mắt đầu trên ghế hạ nhìn bảy tám biến, xác định phía trên không có cất gà cầu nước tiểu một loại việc làm xấu xa về sau, mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Không có đả thảo kinh xả a. Tiền gia yên tâm, đông hán các huynh đệ làm chuyện này ngựa quen đường cũ, xung quanh vài cái sân thanh đi ra hộ gia đình đều nhốt tại một chỗ rất trông giữ, không có khả năng để lộ tin tức. Bình thường cửu vỗ lấy bộ ngực bảo đảm. Tào Đại Khang một mực đánh giá Tiền Ninh bọn người một thân thường phục, lúc này cười gượng một tiếng, không biết Đinh đại nhân có gì dụ lệnh truyền xuống, kính xin Tiền huynh công khai. Xưng hô được như vậy thân thiết, lão tử với ngươi rất quen thuộc sao? Tiền Ninh khiết mắt nhìn Tào Đại Khang, biểu môi nói vệ suất phân phó, chỉ cần Vương Đại Xuyên bọn hắn không sinh sự, tự phóng ra đi thu thập. Thả ra ngoài, chấm than, Tào Đại Khang vừa nghe nhất thời nóng nảy. Vương Đại Xuyên người này đều không phải là lãng đắc hư danh, xác thực có một chút bản lãnh thật sự, thuộc hạ cũng đều là nhiều năm tội phạm, rào kháng thành tính, một khi thả ra ngoài trời cao rộng, như bị bọn hắn chạy mất như thế nào cho phải. Tào Đại Khang tâm niệm bắt Vương Đại Xuyên lập công được thưởng, đối với lần này an bài tự nhiên tâm tồn bất mãn, nhịn không được kêu đi ra, lại chỉ đổi lấy Tiền Ninh một đôi bạch nhãn. Như thế nào, Tào tiên sinh đối với vệ suất an bài bố trí có bất mãn? Tiền Ninh treo liếc trong mắt hỏi. Không dám, Tào Đại Khang nhớ tới trước khi đi Cốc Trọng Dụng căn dặn, lập tức cúi đầu chịu thua, nén giận nuốt xuống bụng nói huynh đệ mặc cho an bài là được. Suy Tiền Ninh khinh miệt cười, đứng dậy phủi phủi tay nói giáo chúng ta cơ sở ngầm lại tát xa một chút, Vương Đại Xuyên kia thằng khỉ gió nếu nhiều năm như vậy cũng chưa lật thuyền, nói vậy tỉnh ngủ thật sự, đừng làm rộn ra động tĩnh gì lộ chân tướng đi ra. Bình thường cửu gật gật đầu. Mới chịu sai người truyền tin, bỗng nhiên ngoài ở giữa một cái cải trang phiên tử vội vàng chạy tiến đến, bên người dì tai vài câu. Bình thường cửu nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nói ta nói tiền ra, hôm nay động tĩnh sợ là không nhỏ á. Một gian đại tạp viện, nhìn như là cái kho hàng, sân ở giữa chất đầy bao lớn bao nhỏ hàng hóa, bảy tám ở giữa ngả trái ngả phải đất phòng, chung quanh hở, một cái mang nhựa nát mạo tiểu nhị ngồi chồm hổm ở cửa viện cửa thượng ngáp. Chính là ngẫu nhiên theo đè thấp vành nón phía dưới lộ ra ánh mắt cảnh giác, đủ thấy vị này cũng không khốn đốn. Bắc phòng nhà chính bên trong, 20-30 nhân tướng không lớn gian phòng chen lấn tràn đầy, một đám hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Trung Tuyết trắng ngân, bảy mồm tám miệng nói liên tục không ngừng. Vẫn là lão đại lợi hại nha, đan thương thất mã đi ra ngoài vài ngày như vậy liền làm trở về mấy ngàn lượng bạc. Chúng ta bên ngoài ở giữa đà xanh đà tử mấy tháng cũng không tất toàn được hạ như vậy một chút ngân lượng. Đó còn cần phải nói, chúng ta đại đương gia là người nào, có dũng có mưu a, chui vào hoàng đế lão nhân không coi vào đâu, làm theo có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, bó lớn bạc tiến sổ sách. Vương Đại Xuyên cầm lấy nhất thỏi bạc ở trong tay cân nhắc, tùy tay ném trở về, biểu môi nói cứ như vậy ít bạc, các ngươi liền bạt không ra mắt, thật mẹ hắn cấp ra mất mặt. Chúng đạo phỉ hai mặt nhìn, đều thức thời được đóng chặn miệng, trong này một cái nhìn đến tại tạc hỏa bên trong có một chút thân phận, thổi phồng chén nước hiến cho Vương Đại Xuyên, chê cười nói đại đương gia đừng nóng giận, các huynh đệ thời gian này không phải là đã lâu không khai trương việc buôn bán, mí mắt trở nên có chút cạn nha. Vương Đại Xuyên ủng ục đem nước uống sạch sẽ, ly không ném một cái, lau đem tu tiếp nước tí, tức giận nói hắn bà ngoại ơi. Hà gian bảo định kia một chút ưng trào tôn thuốc cao bôi trên da cho giống nhau nhìn chằm chằm chúng ta. Lão tử nguyên tính toán sao cố lão đầu cái mấy vạn hai. Đại gia mai danh ẩn tích tàng cái một năm nửa năm. Đợi nổi bật trôi qua nói sau. Ai thừa nhớ hắn chỉ làm cho 5.000. Này ít bạc nhìn không ít. Có thể một người trên dưới 100-2 đủ làm quá mức làm cho. Lão tử năm đó làm chuyến đi này. Có thể không phải vì cùng siêu siêu quá cuộc sống khổ. Hắc, mẹ hắn. Cố bác về này lão nhân như vậy khinh thường huynh đệ chúng ta, đại ca, chúng ta dứt khoát đem hắn cấp điểm. Kỳ thật nếu như chính xác một người phân đến 100 lượng bạc, chớ nói một năm nửa năm, chính là 3 năm 5 năm cũng có thể quá có tư có vị. Chính là Vương Đại Xuyên thủ hạ lớp này tội phạm đều là cùng hắn quá quen hào phóng ngày, làm bọn hắn cùng dân chúng tầm thường bình thường tính toán tỉ mỉ, quả thực so rớt đầu còn khó hơn thụ, cho nên cũng không người niệm cố bác về tình phân, vừa có nhân đề nghị. Đám người lập tức nhao nhao hòa cùng. Điểm hắn đối với chúng ta có rất tốt chỗ. Kia lão nhân trên quan trường nhận thức bao nhiêu người. không bằng không theo bảo không đủ hắn liền đến cái chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chúng ta rơi cái được không tội người, lấy kia lão nhân tại giang hồ phía trên người mạch, ta cuộc sống sau này nhưng mà không tốt lăn lộn. Vương Đại Xuyên lập tức nhìn chằm chằm Bạc thở dài, huống hồ nhân ra việc này làm được cũng xinh đẹp, lão tử ta phục hắn khẩu khí này. Gặp lão đại hảo giống đột nhiên đổi tính, liên quan thủ hạ phản không biết nói cái gì cho phải, có liền thuận theo hắn câu chuyện nói nếu như vậy, đại ca, chúng ta không ngại liền triệt A, ngài không hiểu được gần nhất kinh đột nhiên kiểm tra đến lợi hại, hướng gió không quá đúng. Đi, đi nàng mỗ mỗ, đến hướng đến qua đường thương hành có thể có mấy cái tiền bạc, các ngươi nhìn này kinh thành, trong mắt đều là đài cao giai đại trạch môn, tùy tiện làm lên một chuyến liền đủ chúng ta sành ăn mấy năm nữa. Vương Đại Xuyên cười lạnh vài tiếng, quát Trương Huyền, ngươi mâm thải được thế nào? Vừa mới phủng thủy cái kia nhân nghe thấy tiếng lập tức theo bên trong ngực lấy ra một trang giấy tiên, này kinh khắp nơi quan to quý nhân dinh thự, ấn đại ca phân phó của ngài, chúng ta hơi chút hỏi thăm một chút, đây là danh sách, thỉnh đại ca xem qua. Vương Đại Xuyên quét liếc nhìn một cái, chân mày cau lại, là hắn nương như vậy vài cái. Người kia cười xòa nói cái này không phải là đuổi thượng quan phủ nghiêm tra ngoại tịch dân cư sao, bất quá huynh đệ cam đoan, gia thượng đều là kinh nhất đẳng quyền quý nhân gia, người người đều là dê béo. Vương Đại Xuyên híp mắt nhìn quét danh sách, đơn thượng tên người bên cạnh đều dùng chữ nhỏ đánh dấu chức quan tước vị, cùng với dinh thự vị trí, có thể nói là tế đến phi thường. Vương Đại Xuyên chính là mơ hồ vừa nhìn, liền đem giấy hoa tiên hướng đến bàn vỗ một cái. Chảy gỗ giống như ngón tay đâm một cái tên người, nói liền cái họ này đinh được rồi. Trùng hợp, tại sao cố tình chọn chúng hắn? Phụ trách điều nghiên địa hình Trương Huyền tâm trung âm thầm kêu khổ, đầy mặt tươi cười khuyên nhủ đại ca, người này nhưng là cẩm y vệ thủ lĩnh, thủ hạ quản đề kỵ. Lão tử làm đúng là hắn cẩm y vệ. Vương Đại Xuyên ngửa đầu trợn mắt, thần sắc khinh thường, hỏi vặn nói thà rằng bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đề kỵ thì như thế nào, có thể đem đại gia điểu mau cắn xuống đến. Trương Huyền vẻ mặt đau khổ nói thường ngày chúng ta tất nhiên là không cần sợ, mà bây giờ không phải là tiếng gió nhanh sao, đại ca ngài cũng hiểu được, quan binh đã nhiều ngày đột nhiên bắt đầu thanh tra du dân, ta lo lắng là hướng chúng ta đến. Mù mẹ hắn lo lắng cái gì, chính thành chín chính là hướng chúng ta đến, hừ, tính tính toán toán ngày, Dương giáo tiểu tử kia nghe thấy vị cũng không sai biệt lắm nên đến. Vương Đại Xuyên vuốt phẳng nghiêm mặt thượng râu sồm, giọng âm hiểm cười lạnh. Vừa nghe lời này, chúng đạo lập tức thần sắc hoảng loạn, một khi đã như vậy, đại ca, chúng ta liền nhanh chóng rút lui a, bị Dương giáo gia hỏa kia cắn cái đuôi, lại nghĩ bỏ ra hắn nhưng mà nan á. Tất cả mọi người hiểu được Dương giáo truy tung theo bước phương diện bản sự, trực đãi cảnh nội không ít đạo thượng đồng hành đều gãy tại tay hắn phía trên, bọn hắn chi này nhân mã cũng là chịu nhiều đau khổ. Thoáng chốc ở giữa người người bắt đầu sinh thối ý. Sợ cái chim này, kinh thành trong ngoài lớn như vậy, quan phủ ưng chào tôn chính là quyết tâm tìm chúng ta này mấy chục hào người, được đi tìm bao nhiêu công phu, chờ hắn nhóm phát hiện, chúng ta sớm làm xong mua bán cao chạy xa bay. Vương Đại Xuyên khinh thường hoàng đầu. Liền nguyệt đến chúng đạo bị Dương giáo lĩnh lấy quan quân bao vây chặn đánh, bây giờ nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Trương Huyền lo lắng nói mặc dù đại ca muốn làm thượng một chuyến tích góp từng tí một vòng vo, cũng không cần không muốn chọn chúng đinh thọ chó này quan a, thằng nhãi này nghe nói nhưng là hoàng đế lão nhân bên người hồng nhân, phường ở giữa nghe đồn người này khí lượng cũng không lớn lắm, đối với hắn xuống tay sợ là gây ra đại động tĩnh. Lão tử sợ động tĩnh không lớn, Vương Đại Xuyên trợn tròn đôi mắt, cắn răng nghiến lợi nói liễu thượng nghĩa kia lão cầu thuốc dán giống nhau dán vào chúng ta, mấy anh em toàn chút tài sản tan sạch sẽ. Thù này không báo, lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Lão tử nếu không muốn tắm sạch này họ đinh cầu quan, còn muốn gióng trống khua chiêng báo ra danh hào đến, làm kinh thành nhân đều biết, là ta đạp đất khai sơn Vương Đại Xuyên đoạt hắn cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ. Người cái này không phải là ăn no chống đỡ, phi đem nhân hướng đến chết đắc tội sao? Trương Huyền sầu mi khổ kiểm, đại ca, ta làm như vậy đồ cái gì à? Vương Đại Xuyên cười ha ha. Này họ đinh cầu quan chiết mặt mũi, lại thám thính ra chúng ta là liễu thượng nghĩa bọn hắn lâu bộ không thể người, lấy chó này quan bụng giả hẹp hòi, há có thể không giận chó đánh mèo kia họ liễu. Có thể đắc tội cẩm y vệ, chúng ta cũng là thọc tổ ong vò vẽ a. Trương Huyền buông tay nói. Đắc tội liền đắc tội, tựa như ngươi không đắc tội bọn hắn, Cẩm Y vệ ưng chào tôn liền không tới tìm chúng ta phiền toái tựa như. Vương Đại Xuyên bĩu môi, khi đó chúng ta sớm cuốn vàng bạc, tìm địa phương tiêu diêu khoái hoạt đi rồi. Lời tuy như thế, có thể Cẩm Y vệ người đông thế mạnh, đều không phải là lãng đắc hư danh, chúng ta sao không thay cái dê béo xuống tay, đồng dạng có thể dạy kia Liễu Thượng Nghĩa nan kham, còn không đến mức có thật nhiều phiền toái chóp áo dấu vết. Trương Huyền như trước tính toán khuyên bảo lão đại thay đổi chủ ý. Người cho ta là tùy tiện chọn cái kia họ Đinh Vương Đại Xuyên vỗ vỗ cằm rậm rạp chòm râu, đắc ý nói mấy ngày này ta khá vậy không nhàn rỗi, tại Cố gia thám thính ra không ít tin tức, này họ Đinh cầu quan Tiêu Pha hào phóng, cấp Cố phủ nô tài tùy tay khen thưởng đều là vàng, hiểu được hắn cấp Cố bác về đưa thọ lễ là cái gì. Cái gì? Mắt thấy chúng thủ hạ mắt lớn chừng mắt nhỏ ba ba nhìn chính mình, Vương Đại Xuyên cười thần bí, giơ lên giấm chua bát nhi lớn nhỏ nắm đấm, lớn như vậy vóc dạ Minh Châu. Mỗ mỗ, lớn như vậy, nghe đều chưa từng nghe qua. Như vậy một viên sợ là có thể đem cửa trước lâu tử mua xuống đây đi. Một đám đạo phỉ hô to gọi nhỏ, trong mắt đều nhanh chừng mắt nhìn đi ra, Vương Đại Xuyên a miệng rộng dĩ ăn, cười nói như thế nào đây. Kia họ Đinh ra bên trong có chính là Kim Sơn Ngân Hải, này phiếu có đáng giá hay không được làm? Đáng giá? Chơi hắn nương. Chúng phỉ đều là thấy tiền sáng mắt dân liều mạng, lúc này một đám xoa tay, nóng lòng muốn thử, chỉ có Trương Huyền mặt lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi. Đại ca, cái này. Ta nói Trương Huyền, người từ lúc có thân mật về sau làm sao lại trở nên đàn bà chít chít, có lời, có dám phóng, đừng cấp lão tự ẩn giấu dịch. Vương Đại Xuyên bất mãn hừ lạnh. Trương Huyền có lòng đạo kia đinh thọ từng là Cẩm Y vệ thủ lãnh, trong phủ thị vệ đoàn không phải ít rồi. Bây giờ chúng ta mấy ca đều đã là chó nhà có tang, làm gì vì vài cái ngoài thân đồ vật lại vuốt sâu hùm, có thể xem nhà mình lão đại gương mặt không kiên nhẫn, lại nhìn nhìn chúng huynh đệ chừng lấy đỏ bừng tròng mắt cao hứng phấn chấn bộ dáng, hắn sáng suốt đem đến bờ môi khuyên bảo nặng lại nuốt xuống bụng, ngay mặt kêu huynh đệ, sau lưng thống một đao sự tình tại Lục Lâm đạo thượng cũng không ít gặp. Còn chưa phải muốn làm phạm nhiều người tức giận thì tốt hơn. Toàn bộ nghe đại ca an bài. Trương Huyền thức thời cho thấy cõi lòng. Tốt, đây mới là ta lão Vương huynh đệ, đủ loại. Vương Đại Xuyên vỗ lấy Trương Huyền bả vai nhếch miệng cười to, mắt thấy cao thấp một lòng, chính đáy lòng tính toán như thế nào làm ra khoản này đại mua bán thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt nhất túc, hướng ra ngoài quát cái gì nhân. Vốn cũng không đủ rắn chắc hai khối ván cửa ầm ầm vỡ tan, một đạo nhân ảnh bay vụt mà vào, Vương Đại Xuyên lạnh lùng gầm lên, nhảy lên một cái. Nhân tại không trung lệ chém đao đã là ra khỏi vỏ, vung lên phía dưới, huyết vũ phun, xâm nhập bóng người bị hắn một đao này oai một phân thành hai. Bồng, bồng, hai đoạn tàn khu rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất, gian phòng vốn cũng không lớn, gần môn rất nhiều người cũng bị bắn tung tóe một thân máu đen, nhào nhào đứng dậy né tránh, bỗng nhiên có người kêu lên đại ca, đây là chúng ta người. Không cần nhân nhắc nhở. Vương Đại Xuyên dĩ nhiên phát giác vừa mới bay vào trong phòng đúng là an bài bên ngoài trông chừng thủ hạ, hắn lúc này nhìn cũng không nhìn kia phía trên thằng xui xẻo liếc nhìn một cái, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa lưng đối với ánh nắng mặt trời cao lớn thân hình, thân mật, báo cái vạt. Kia cơ hồ đem cửa chính hoàn toàn ngăn chặn cao lớn thân hình lặng lẽ cười, đi nhanh đạp trước vào phòng, không có ngoại ở giữa ánh nắng mặt trời quấy nhiễu, có thể rõ ràng biện ra người này tướng mạo, chỉ thấy người tới mày rậm mắt thật to. Yến hạm dâu quai nón, gương mặt hào phóng khí. Vương Đại Xuyên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt người, khớp hàm ở giữa chậm rãi bắn ra ba chữ tề, ngạn, danh. Bôn lôi đao tề ngạn danh, Tiền Ninh tại trải qua ti thì tâm tư đều là dùng tại trong triều quan viên lý lịch phía trên, đối với nhân vật giang hồ biết không rõ, nâng cằm lên cân nhắc nửa ngày, chần chờ nói cái gì lai lịch. Cũng là Hà Bắc đạo thượng một thành viên cự khấu. Bằng đưa tay chung 120 cân bôn lôi đao, hoành hành nhất phương, bình thường cửu vân V2 phiết rìa chuột chậm rãi nói bất quá hắn bình thường quen là độc đến độc hướng đến, này đây thanh thế không thể so Vương Đại Xuyên rêu rao. Tả một cái đạo thủ, bên phải một cái cự khấu, trực đãi trên mặt đất như thế nào nhưng lại ra mấy thứ này. Tiền Ninh đuôi lông mày dương lên, giọng mang bất mãn nói Lưu Công Công khiển ra bộ đạo ngự sử phía trước, địa phương thượng nhậm chức từ những cái này tạc đạo thối nát. Vài thập niên bệnh trầm kha, há là nhất thời liền có thể trừ tận gốc, huống hồ địa phương lợi hại quan hệ liên lụy, cãi cọ thôi ủy cũng là chuyện bình thường, Bình thường cửu dù sao tại Đông Hán lâu ngày, cũng nhìn lén trong này một chút môn đạo, liếc bên cạnh Tào Đại Khang liếc nhìn một cái, cười hắc hắc nói nếu không năm đó thành hóa ra cần gì phải khác đưa Tây Hán. Tào Đại Khang trong lòng vừa động, này Tề Ngạn danh chính mình đưa phía trên môn đến, Tiền đại nhân nhìn phải chăng cũng phải cùng Vương Đại Xuyên bình thường xử trí. Tiền Ninh âm mặt, lạnh lùng nói mà vân vân nhìn. Phá phòng bên trong, chúng đạo đều cầm binh khí trợn mắt tướng hướng. Khó được Vương Đại đương ra còn nhận biết huynh đệ ta, không uổng phí năm đó tương giao một hồi. Tề Ngạn danh đại ngượng nghịu vừa chắp tay, giống như đối với Dương Cung Bạt Kiếm đám người làm như không thấy. Thí giao tình, đây cũng là người cấp lão tử của ta lễ gặp mặt. Vương Đại Xuyên mũi đao nhất chỉ tàn thi, hàn tiếng uống hỏi, vừa mới hắn một đao chém ra, liền cảm giác ra chém tới kỳ thực đã là cái chết người. Tề mỗ cố ý tới tìm Vương Huynh lao lao việc nhà, này con chó đẻ kẹp ở trung gian vướng bận, đành phải làm hắn im lặng. Tề Ngạn danh một bộ đương nhiên giảng. Vương Đại Xuyên cố nhịn lửa giận, aaa một tiếng, chê cười nói kia bây giờ dĩ nhiên gặp mặt, người có quá mức việc nhà việc muốn nói. Nói cái gì không trọng yếu, Tề Ngạn danh ánh mắt lướt qua chúng đạo, thẳng nhìn chằm chằm ở giữa trưng bày cái kia một dương bạc, ánh mắt sáng quắc nói nhìn thấy cái gì mới là quan trọng hơn, ấn giang hồ quy củ, gặp mặt chia một nửa, Vương đương gia làm không có khả năng cùng huynh đệ ta ngoại lệ a. Vương Đại Xuyên trở lại liếc nhìn bạc, quay đầu cười lạnh nói khẩu khí thật là lớn, Vương mỗ các huynh đệ liều sống liều chết tránh phía dưới bạc, người Tề Ngạn danh há mồm liền muốn phân đi một nửa, bằng chút gì. Tề Ngạn danh bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến Vương Đại Xuyên không hiểu được, phẫn nộ quát ngươi quỷ thiếu cái quá mức. Lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, Tề Ngạn danh thở gấp hồn hển nói liều sống liều chết tránh phía dưới. Người Vương lão đại cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, thẳng cật thẳng hát hai ngày được không đến 5.000 lượng bạc, phóng nhãn toàn bộ lục lâm, sợ là cũng tìm không được người Vương lão đại như vậy nhẹ mua bán. Thiên hạ ở giữa tổng có một số việc là làm được không thể. Vương Đại Xuyên cũng không vì vơ vét tài sản cố bác về cảm thấy xấu hổ, nhưng bị Tề Ngạn danh không chút khách khí ngay mặt vén cái để nhi rơi, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng căm hận nói thì tính sao. Người nếu đỏ mắt mình cũng đi làm là được. Tề Ngạn danh lắc lắc đầu, ta lão Tề còn không làm được ăn cơm hỏng việc hỗn chướng việc. Gặp Vương Đại Xuyên sắp phát tác, Tề Ngạn danh lại nói như vậy đi, nể tình ngày xưa tình cảm phía trên, ta người đều thối lui từng bước. Cũng không nói chuyện gì ngang nhau rồi, người Vương lão đại liền nể tình lão Tề ta mặt sau theo ngươi một đường vất vả phía trên, phân hai ta 1.000 lượng, như thế nào? Ta đây chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi, Vương Đại Xuyên hắc hắc cười lạnh. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái quá mức. Tề Ngạn danh vung tay lên, biểu hiện thật là rộng lượng. Ta mẹ hắn chặt ngươi, Vương Đại Xuyên nụ cười phút chốc chợt tắt, đứng lên, trong tay lệ chém đao hóa thành một đạo thất luyện. Chém thẳng vào xuống. Tề Ngạn đồng hồ nổi tiếng mặt si ngôn ngây ngô ngữ, kỳ thực một mực lưu tâm Vương Đại Xuyên hướng đi, không đợi ánh đao cùng thân, người đã nhanh nhảy lui tới ngoài phòng, rút ra yêu đao đương môn mà đứng, hảo môn hảo ngữ ngươi không nghe, vậy chúng ta liền thuộc hạ gặp kết quả thật a. Tốt, Vương Đại Xuyên nhất kích không trúng, lập tức quát to một tiếng, vọt người bay lên, lệ chém đao thẳng đến Tề Ngạn danh hạng thượng đầu người. Tề Ngạn danh lúc này lại không còn lui, yêu đao đương ngang một cái, phản bổ trở về. Đương một tiếng kim thiết vang lên, trong phòng chúng đạo chỉ cảm thấy bên tai ong ong chấn động, dư âm thật lâu không dứt, một chiêu này lấy cứng trọi cứng, sinh sôi đem Vương Đại Xuyên thân hình khổng lồ đỉnh trở về nhà bên trong. Tề Ngạn danh rút lui 4-5 bước mới đứng vững thân hình, chỉ cảm thấy cầm đao một bên nửa người nhức mỏi, bất giác âm thầm kinh hãi tiểu tử này danh tiếng không kém, thủ hạ quả có chút tài năng. Vương Đại Xuyên cũng là canh bất hảo thụ, luận công lực hắn bản còn hơn Tề Ngạn danh một bậc, mà bây giờ mới thụ nội thương, lại nổi giận phía dưới cưỡng ép giao thủ, ngã hồi nhà chính chỉ cảm thấy ngực chung một trận khí huyết sôi trào, suýt chút nữa lại phun ra một búng máu đến, hắn hiểu được thương thế trên người càng nặng, bằng hắn một người sợ là nan nại đối phương. Sánh vai tử phía trên, đem cầu tạp trùng này loạn nhận phân thây. Vương Đại Xuyên lạnh lùng gầm lên. Một đám tặc đảng đều là dũng mãnh hạng người, nghe thấy làm lập tức các chơi binh khí, phá cửa sổ, chen chúc mà ra. Tề Ngạn danh mắt thấy lâm vào bao vây, mặc dù nguy bất loạn, hai chân đá trái bên phải quét, viện trung chất đống trầm trọng hàng bao tại dưới chân hắn giống như cọng rơm nhẹ nhàng, liên tiếp đánh tới hướng trào lên đến đây các lộ tội phạm, thỉnh thoảng có cường nhân chúng chiêu ngã xuống đất, đau kêu gào thét. Chính là Vương Đại Xuyên một đám hoành hành kỳ lỗ nơi nhiều năm, trong này tự cũng không thiếu hảo thủ, chồng chất hàng bao mặc dù có thể chậm thượng vừa chậm, lại có thể ngừng bọn hắn tiến lên bước chân, viện trung hàng hóa không còn, phản cho đám người lấn người mà vào rất tốt cơ hội. Một cái bóng người kề sát đất quay cuồng, đảo mắt đã đến Tề Ngạn Danh trước người, một mảnh ánh đao thẳng đến hai chân của hắn, Tề Ngạn Danh thả người dựng lên, nhân tại không trung, hai bên các hữu một thanh cương đao tập kích đến. Tề Ngạn Danh không thấy hoảng loạn, đơn đao tả cách bên phải chắn, đương đương hai tiếng giòn vang, chớp mắt đã đem hai cây cương đao đẩy ra, thân thể lúc rơi xuống đất vừa vặn một cước giẫm ở tập hắn hai chân cái kia chuôi đơn đao, không đợi người tới phản ứng, một khác chân đá bay mà ra. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, người kia lăn đất hồ lô vậy, nhanh như chớp lộn ra ngoài. Lập tức Tề Ngạn Danh đao quang rung động, trở tay ở giữa lại đem nhất tặc chém ngã, bất quá chúng tặc không sợ chết, một người ngã xuống, lập lại càng nhiều nhân vây công bổ sung, nhiều loại binh khí đồng thời công đến, Tề Ngạn Danh thân tại trong bao vây, không khỏi âm thầm kêu khổ, hôm nay thật sự khinh thường, nếu là chính mình bôn lôi đao nơi tay, sợ gì những cái này hại dân hại nước giặc cỏ. Đại Minh luật dù chưa có dân gian nắm giữ đao thương cung nỏ chi cấm, nhưng Tề Ngạn Danh bôn lôi đao là thật chói mắt, bây giờ kinh thành trong ngoài kiểm tra chính nghiêm, hắn lão huynh tuy là thấy bạc bạc không ra mắt, khá vậy không lăng đầu lăng não đến khiêng đem đại quan đao chung quanh rêu rao, oán trách chỉ oán trách nhất thời đại ý, không nghĩ tới Vương Đại Xuyên thủ hạ những cái này lâu la cũng bực này cứng rắn chát. Tề Ngạn Danh tâm tư càng nhiều, đao pháp khó tránh khỏi hỗn độn, lập tức bị người khác dò xét không tử. Nhưng đâm chợt có một thanh khoan nhận trường kiếm như độc xà thổ tín, nhanh đâm mà ra. Một kiếm này góc độ xảo quyệt, Tề Ngạn Danh vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ phân phó thấy thì đã trễ, cường xách một ngụm chân khí, thân thể hơi hơi uốn éo, kiếm kia kề sát phòng eo lao qua, không đợi hắn tùng hạ khẩu khí, kiếm kia phong giống như dao long vẫy đuôi, chợt hướng lên phía trên nghiêng trọn, suy một tiếng, đem hắn dưới sườn vẽ ra một đạo dài vài tấc rãnh máu, chớp mắt huyết lưu như chú. Đem hắn nửa bên quần áo nhuộm đỏ. Tề Ngạn Danh một tiếng gào rít giận dữ, đơn đao không vũ, đem bốn phía chúng tặc bước lui một vòng, chờ tay điểm huyệt cầm máu, nhìn ba sườn miệng vết thương, hắc hắc lộ ra một chút lành lạnh ý cười, soi đói tựa như ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm đàn tặc chung một cái thấp bé hán tử, Bát Tiên kiếm Trương Huyền. Làm khó Tề đại ca còn nhớ rõ tiểu đệ, vừa mới đắc tội. Trương Huyền cười hì hì ném đi mũi kiếm vết máu. Tốt, làm tốt lắm. Vương Đại Xuyên dựa cửa mà đứng, cười ha ha, chỉ lấy Tề Ngạn Danh lạnh lùng nói mọi người cùng nhau lên, loạn đao phân thây. Đám người ầm ầm về phía trước, Tề Ngạn Danh cũng là hung tính nổi lên, thả người nhào lên, quát gặp các ngươi ai có thể phân Tề lão tử ta. Gần đến giờ trước trận, Tề Ngạn Danh bỗng nhiên đao chuyển trở tay, lấy cánh tay vận dụng, đinh đương, nồng lang một trận giòn vang, bằng cỗ này cậy mạnh, thật là dùng đơn đao đỡ lên hơn 10 món binh khí. Chống đi tay trái một quyền đảo ra, đem một tên tặc đạo đánh cho miệng phun máu tươi, đổ tài mà ra, thừa dịp cỗ này loạn thế, hắn thân hình nhún xuống, cấp tốc lượn vòng, chỉ nghe a. Ai dục, a nhé, kêu thảm tiếng không dứt, năm sáu danh đạo hỏa che lấy thương chân ngã xuống đất, chúng tặc vòng vây chốc lát ở giữa bị hắn cà rớt một tầng. Tề Ngạn Danh ngăn chặn tặc thế, cũng không nhân cơ hội đột phá vòng vây, thân hình nhất trưởng, theo bên trong đám người thoát ra. Lao thẳng tới ẩn thân đám người sau Trương Huyền, thẳng nhóc, nộp mạnh đến. Trương Huyền thấy hắn thế tới uy mãnh, không dám chậm trễ, Bát Tiên kiếm nhất thức trung ly hiến vật quý, về phía trước nhanh đâm. Tề Ngạn Danh cũng không ngăn cản kiếm thế, trực tiếp đem trong tay đơn đao đúng ngay vào mặt ném ra ngoài, bọc lấy kính phong lưỡi dao đập thẳng vào mặt, Trương Huyền không thể không biến chiêu đón đỡ, mũi kiếm thuận thế nghiêng dẫn, đem đơn đao đánh bay, có thể đảo mắt chỉ thấy Tề Ngạn Danh 10 ngón kỳ trương. Đã phát tới trước mặt. Trương Huyền Bát Tiên kiếm khá có một chút hòa hậu, mặc dù cùng Tề Ngạn Danh chính diện phóng đối với cũng không đến mấy chiêu bên trong bị thua, nhưng gia hỏa kia động thủ đến căn bản không thuận theo lẽ thường, nhưng lại không để ý bao vây bên trong rời tay liền vung ra binh khí, đánh hắn nhất trở tay không kịp. Bây giờ Tề Ngạn Danh giữ tợn ý cười gần trong gang tấc, lại nghĩ biến chiêu dĩ nhiên không kịp, Trương Huyền không khỏi vong hồn đại mạo, tự nghĩ hẳn phải chết. Tề Ngạn Danh ngược lại không nghĩ quá nhiều, hắn là có cựu báo cựu mãng thẳng tính, bây giờ một lòng một dạ vặn gãy Trương Huyền cổ, cởi lấy một kiếm mối hận, về phần tay không tấc sắt phía dưới như thế nào ứng đối Vương Đại Xuyên bọn người, vậy cũng là sau suy nghĩ sự tình, mắt thấy Trương Huyền trên mặt lộ vẻ kinh hoàng chi ý, Tề Ngạn Danh đang muốn thực hiện được mong muốn, bỗng nhiên thân nghiêng gió thu gào thét, thanh thế lợi hại phá tai, thầm nghĩ không tốt, hợp lực triệt cánh tay xoay người, bay nhanh rời khỏi năm thước. Chỉ thấy trước mắt ánh đao chớp động, Vương Đại Xuyên khôi ngô thân hình đã đứng ở ngay mặt. Sắp thành lại bại, Tề Ngạn Danh ảo não có thể nghĩ, giọng căm hận nói họ Vương, các ngươi đám này cháu con rùa trừ bỏ ỷ nhiều vì thắng, chính là ám toán tổn thương người khác sao. Lão đại, Trương Huyền tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh. Vương Đại Xuyên cười lạnh nói nếu cùng Vương Mỗ Nhân kết cửu oán, cũng đừng quản ta dùng thủ đoạn gì, các huynh đệ, tùy ta thưởng. Chúng ta quái khiếu lại lần nữa trào lên. Chú thích đạo phỉ đem chủ ý đánh tới Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trên đầu tuy nói có chút làm, nhưng mạnh như vậy nhân không phải là không có. Gia Tĩnh những năm cuối, có đạo khôi cướp đại kim mô Lục Bình ra, lấy này Bảo Châu lấy đi, Lục Khí Nhiếp không dám nói, một ngày cùng tuần ấn ngự sử ngữ, ngẫu cùng chi, này đêm liền tới, giận viết dặn bảo công chớ ngữ, cớ gì. Không thể quên tình lát sau cười đùa viết mặc dù trăm ngự sử, này như ta nào. Ta không giết công, nhảy đi qua. Không biết sở hắn. Minh Tạ Triệu Chiết ngũ tạp chờ. Chương 499, thi tuyệt kỹ đạo khôi liều mạng triển thần bắn tiền ninh diệt khẩu. Hán vệ trung nhân chính là rõ ràng phụ cận mấy chỗ sân, nơi này dân cư dày đặc, kho hàng nội đánh cho long trời lở đất, tranh tiếng giết sớm liền truyền ra thật xa, phụ cận dân chúng sợ tới mức bốn phía chạy trốn, ra ra đóng cửa, miệng niệm Di Đà, khẩn cầu người nhà bình an. Lúc này Tiền Ninh vạn phần nôn nóng. Tề Ngạn Danh xuất hiện làm rối loạn hắn ban đầu bố trí, càng không thể tưởng được song phương tạc đảm bao thiên, dám tại rõ như ban ngày phía dưới ngang nhiên lượng nhận hành hung, dạy hắn quản là bất kể. Tiền đại nhân, là chào là phóng ngài được cầm lấy cái chương trình rồi, bọn hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù chúng ta mặc kệ, cũng sẽ có nhân ra mặt. Tào Đại Khang khóe miệng hơi hơi rủ xuống, bất âm bất dương nói. Tiền Ninh bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn. Động thủ, một cái cũng không để lại. Không đợi Tào Đại Khang cùng bình thường cửu truyền lệnh xuống, chỉ nghe ngoài ở giữa lại là một trận lộn xộn loạn âm thanh, cái gì nhân ban ngày hành hung, trong mắt còn có vương pháp thôi. Cửa viện đột nhiên đẩy ra, một cái thường phục giáo úy xông vào, đại nhân, binh mã tư người á. Mắt thần toan nghe dương giáo bản lĩnh liễu thượng nghĩa chi mệnh, mang theo binh mã tư công binh thanh tra hộ tịch. Chợt thấy phần đông dân chúng hô to gọi nhỏ phủng đầu trốn chui như chuột, ngăn cản mấy người vừa hỏi phía dưới, đúng là có đám người tại phố xá sầm uất cầm đao dùng binh khí đánh nhau, này còn phải rồi, lập tức lĩnh lấy nhân theo tiếng vội vàng đến. Cách thật xa liền nghe viện nội hô quát tranh đấu, kim thiết vang lên không ngừng, binh mã tư lập tức lớn tiếng dọa trở, dương giáo càng là đi trước làm gương liền muốn hướng đem đi vào. Vị huynh đệ này xin dừng bước. Mắt thấy liền muốn vào tới kho hàng phía trước, đột nhiên một người nghiêng thoát ra, để ngang lộ trước. Cái gì nhân, chấm than, dương giáo mắt thấy đối phương lấy tay nhập ngực, lập tức tay ấn chuôi đao, ngưng thần đề phòng. Người tới mỉm cười, theo bên trong ngực lấy ra một mặt con bài ngà, lượng tại dương giáo bọn người trước mắt. Cẩm Y vệ, dương giáo băng màu lam đồng tử phút chốc co rụt lại, thất thanh kêu lên. Nam tư Tiền Ninh. Tiền Ninh tùy tay thu hồi lệnh bài, nghiêng thủ cười nói Cẩm Y vệ lúc này ban sai, làm phiền huynh đệ hành cái thuận tiện. Dương giáo ngày ấy tình cấp bách phía dưới đối với Đinh Thỏ hơi có bất kính, sau đó không ít bị Liễu Thượng Nghĩa cùng bái huynh giả Việt oán trách, gặp trước mắt lại là Cẩm Y vệ chủ sự, trong lòng lập tức bắt đầu sinh thối ý, mới chịu giao cho vài câu lời xã giao cho là kết cái thiện duyên, liền lĩnh lấy binh mã tư người tiếp tục kiểm tra từ thiếp, sao liêu lúc này chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Kia kho hàng đại môn nổ lớn vỡ vụn, một cái cả người là máu tráng hán cao lớn từ viện trung đổ nhảy ra. Đại hán kia cả người là máu, vọng chi dữ tợn đáng sợ, trong tay phân biệt sách lấy một người, hai cái kia toàn thân vết thương chồng chất, tứ chi không được đầy đủ, hiển nhiên sớm thành ma quỷ, chỉ bị hán từ kia chế trụ yết hầu vũ động được giống như hai cái xe luân, trở thành binh khí cùng theo bên trong viện đuổi theo ra đám người tranh đấu. Dương giáo trời sinh duệ mắt. Chính là ngưng thần đánh giá, liền theo phía trên mặt máu đen việc làm xấu xa trung phân biệt ra nhân hình nọ mạo, bôn lôi đao Tề Ngạn Danh. Xa xa có người uống phá hành tàng, Tề Ngạn Danh nhất người phân thần, nhất đạo ánh đao đúng theo bên trong viện bắn ra, lưỡi dao đảo mắt tức đến, Tề Ngạn Danh vội vàng gấp gáp giơ tay trái lên xác chết nghênh tiếp, đao mang chớp động, huyết vũ bay tứ tung, cậu kia đã vỡ nát xác chết lại khó có thể tiếp tục chống đỡ sắc bén lưỡi dao, ầm ầm vỡ vụn, chân cụt tay nứt bốn phía bay tán loạn. Huyết vũ bên trong, một cái cầu nhiệm đại hán cầm đao đứng thẳng, trạng như ma thần, sát khí lẫm lẫm. Vương Đại Xuyên, chấm than, Dương Giáo trợn mắt hét lớn, trong lòng vốn là đối với cầm y vệ một chút kiêng kỵ chớp mắt ném qua sau đầu, phi thân liền muốn về phía trước, phía bên trái bên phải quát mau cùng ta bắt. Tiền Ninh một phen khoác ở Dương Giáo cánh tay, gấp giọng nói vị huynh đệ này, kinh sư chỉ an về cầm y vệ ta chức quyền bên trong, hôm nay sự tình chúng ta tới rồi đoạn. Dương Giáo cúi đầu nhìn bị Tiền Ninh níu lại cánh tay, lại chuyển mắt nhìn phía Vương Đại Xuyên, quay đầu lạnh lùng quát Liễu đại nhân đồng dạng có thuận thiên, bảo định đợi phủ bộ đạo chi trách, chúng ta cầm lấy tặc đều không phải là vượt quyền vượt khuôn phép. Chỉ sợ không hẳn a. Tiền Ninh tự giác hôm nay đã đủ khách khí, lại chạm vào trước đôi mù lăng đầu thanh, lập tức chân mày cau lại, mang theo một chút khinh miệt nói tôn giá không ngại đi trước hỏi qua Liễu thị ngự, nhìn hắn phải chăng đồng ý các ngươi thang này vũng nước đục. Lúc này đi tìm Liễu đại nhân, trở về chỉ sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, minh huynh giả Việt công danh phú quý đều là gửi tại Vương Đại Xuyên này tặc tư điều đầu phía trên, làm sao có thể buông tha. Dương Giáo mạnh mẽ cánh tay vừa run, tránh ra. Tiền Ninh thình lình bị đẩy lui hai bước, cầm chặt Dương Giáo cánh tay bất giác buông ra, Dương Giáo quát chói tai tiếng bên trong, người đã như đại điểu hướng Vương Đại Xuyên đánh tới. Dương Giáo, chấm than, Vương Đại Xuyên đoạn thời gian này đến bị Dương Giáo bọn người khiến cho không nhẹ, như thế nào không nhận ra hắn đến, hiểu được hôm nay hung hiểm, không rảnh sẽ cùng Tề Ngạn danh dây dưa, quát phong nhanh, các huynh đệ xả hô. Chúng tặc huýt một tiếng, nhao nhao lui về kho hàng, Vương Đại Xuyên cũng muốn lui thân tiến viện, Tề Ngạn danh lại mạnh mẽ đem trong tay còn lại cái kia cụ lâu la xác chết tạp, chính che lại đường đi của hắn. Vương Đại Xuyên bước chân vừa chậm, Dương Giáo gió xoáy tựa như đao phong đã vội vã đến trước mặt, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, thương một tiếng, tới cứng rắn đối một chiêu. Dương Giáo xoay người sai bước, dỡ xuống đao thế, Vương Đại Xuyên lại đăng đăng đăng đổ lùi lại mấy bước, dưới chân nhất trượt, suýt chút nữa lảo đảo ngã quỵ. Gì, Dương Giáo âm thầm nghi ngờ, truy tặc nhiều ngày, cùng Vương Đại Xuyên cũng có quá vài lần giao phong, lẫn nhau rõ ràng đối phương cân lược, lệ chém đao pháp từ trước đến nay mở rộng đại hạp. Khí thế phi thường, tại sao hôm nay vừa chạm mặt, tàn nhẫn khi phách lệ chém đao nếu không sau lực không đông đảo, còn ẩn có suy kiệt chi tượng. Cháu ngoan, Tề gia gia đưa ngươi cái đại lễ, không cần khách khí á. Tề Ngạn danh gặp Dương Giáo cản lại Vương Đại Xuyên, lòng mang đại sướng, xoay người liền hướng không có quan quân một bên ngõ nhỏ chạy vội, hôm nay không mò được bạc, phản chảy máu, đã là chiết tiền vốn, như lại bị những cái này ưng chào tôn chặn tại ngõ nhỏ bên trong bắt được. Kia có thể thật sự mệt đến nhà bà ngoại, liền gỡ vốn nhi cơ hội cũng không á. Siêu siêu, hai thanh lưỡi búa to treo gió thu, lúc lên lúc xuống xoay quanh phi tới, thượng lấy Tề Ngạn danh yết hầu, hạ khảm hai chân, như cực nhanh, sắc bén phi thường. Ngõ nhỏ lại hiệp lại hẹp, lưỡi búa to thế tới tấn cấp bách, Tề Ngạn danh túng nhảy né tránh dĩ nhiên không kịp, thằng nhãi này cũng không thẹn há bác đạo tặc, ứng biến quá nhanh, đơn giản hai chân đạp một cái mặt đất. Bò được vậy hùng tráng thân hình vừa vặn hướng bên cạnh tường đất đánh tới. Ùm ùm, bùn đất xóa sạch liền tường đất tại đây cổ đại lực va chạm hạ trực tiếp sụp nửa thanh, bụi đất tung bay bên trong, Tề Ngạn danh rơi vào cái cùng thổ địa công vậy, từ đầu đến chân một thân là đất, chật vật không chịu nổi, nhưng cũng may mắn tránh thoát kia hai thanh lượn vòng lưỡi búa to. Mặt xám mày cho theo bên trong miếng đất bò lên, Tề Ngạn danh hừ hừ liền nhổ ra hai cái tràn đầy bùn đất nước miếng. Quay đầu vừa nhìn, hắc, thật mẹ hắn tà tính, nguyên lai chính mình này va chạm, thế nhưng lại trở lại chúng đạo ẩn thân kho hàng, một đám đạo hỏa chính phía sau tiếp trước theo nhà chính trào ra, phi trên nóc nhà, bốn phía đảo vong. Chính là kia một chút tặc nhân vừa mới tại đỉnh đầu tường lộ diện, lập tức liền có mấy chi tên nỏ bắn đến, rất nhiều người tránh né không kịp, kêu thảm thiết ngã xuống. Tề Ngạn danh lập tức sáng tỏ quan phủ sớm tại dưới tư bố trí cọc ngầm mai phục. Khó trách hắn mới vừa nhấc chân liền suýt chút nữa tao ương, uất ức chính là liền đối đầu là cái nào cũng chưa cùng thấy rõ, lập tức chung quanh quát mắng cái nào con chó đẻ ám toán nhà ngươi Tề ra. Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Cũng không nhu Tề Ngạn danh đi tìm rồi, lại một cái nhảy thượng đầu tường đảo hỏa đang bị một thanh xoay quanh phi phủ chém tới đầu, kia cái đầu người nhanh như chớp chính lăn đến dưới chân của hắn, Cả người cao bằng rộng rãi tráng hán khoanh tay tiếp được xoay tròn mà quay về lưỡi búa to, lảo đảo chậm rãi đến gần, nhà ngươi đại gia là Phi Long phủ Hùng Thiên Bá, nghe qua Hùng gia gia đại danh a. Tề Ngạn Danh vừa ngoan gắt một cái, lão tử chỉ biết là ngươi là không loại hạ lưu, liền làm cho những cái này không thể gặp nhân thủ đoạn. Nói cho cùng, vậy ngươi họ Tề lại tính cái thứ gì đâu này? Âm thanh rất quen thuộc, Tề Ngạn Danh sửng sốt, quay đầu đi nhìn, đã thấy là Vương Đại Xuyên cùng Dương Giáo vừa đánh vừa lui, vào viện bên trong. Vương Đại Xuyên lúc này trong lòng kêu khổ, Dương Giáo Đoạn Vân Tế Nhật Đao nhìn như chiêu thức giản dị tự nhiên, kỳ thực ngắn gọn thanh thoát, kinh lực hùng hậu, mà một khi thi triển liền liệt tục không ngừng, thật có che mặt trời tế vân xu thế, chính mình thường ngày gặp túng không thể thắng, thoát thân cũng là không ngại, có thể hắn hôm nay đầu tiên là bị thương trước đây, lại bị Tề Ngạn Danh hao tổn đi rất nhiều tinh thần, muốn thoát khỏi Dương Giáo dây dưa nói dễ hơn làm. Mắt thấy một đám thủ hạ huynh đệ tại quan quân phục kích phía dưới thương vong thảm trọng, Vương Đại Xuyên mũ nổi như đốt, nhìn thấy Tề Ngạn Danh càng là lửa hướng lên tuôn, nhịn không được châm chọc khiêu khích, người họ Tề đen ăn đen thì cũng thôi đi, vừa mới còn nghĩ dùng hết từ đầu người thay ngươi khai đạo, bây giờ khen ngược, cũng rơi xuống nhân gia mai phục, vừa vặn Hoàng Tuyền lộ thượng cấp lão tử điếm lưng. Tề Ngạn Danh khí được thiếu chút nữa nhảy lên, thả ngươi nương cầu dám thí, ngươi Tề lão tử ta lão bà nhi tử nhiệt kháng đầu, cuộc sống dễ chịu thật sự, mới không có khả năng cùng ngươi Vương Đại Xuyên đi làm bạn, người mẹ hắn liền làm 10 bối tử cô hồn dã quỷ đi thôi. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn. Dương Giáo hận tiếng uống nói, trên tay tăng sức mạnh, một đao nhanh quá một đao, ánh đao như tuyết, cuồn cuộn mà đến. Hắc, người cài ưng trò tôn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, đợi Tề gia gia tiên phát tặng ngươi, sẽ cùng Vương Đại Xuyên kia cầu tạp trùng tính sổ sách. Tề Ngạn Danh tính tình bốc lửa, vốn cũng không phải là cái gì suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ tính tình, bây giờ kích phát rồi tính, cũng không tiếp tục đi cướp đường đào vong, mà là theo phía trên nhặt lên một thanh cương đao, dứt khoát liền hướng Dương Giáo trên đầu chém tới. Dương Giáo cử đao đón đỡ, Vương Đại Xuyên bên kia lại thừa cơ một đao hoành thôi, xoa sạch hướng trước ngực của hắn, Dương Giáo bị bất đắc dĩ, nhưng người trốn tránh, Tề Ngạn Danh dựa thế về phía trước một cái điếm bước, đang định liên hoàn xuất đao, thừa thắng xông lên, chợt nghe bên cạnh gào thét tiếng gió, hắn vội vàng gấp gáp tại chỗ đến đây cái diều hâu xoay người, không trung cuốn, miễn cưỡng tránh thoát kia đến từ cánh đánh bất ngờ một đao. Vừa nhìn đột kích người, Tề Ngạn Danh chửi ầm lên họ Vương ngươi cái cẩu vật ánh mắt mù. Không gặp lão tử đang giúp ngươi. Không có ngươi huynh đệ chúng ta còn rơi không đến bây giờ hoàn cảnh. Vương Đại Xuyên khó chịu quan phủ, lại càng oán trách não Tề Ngạn Danh cái này khối việc chảy gỗ, trở tay lại là một đao bổ tới. Tề Ngạn Danh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, quơ đao đẩy ra lưỡi dao, thuận thế nghiêng bổ đối phương bả vai, bên kia Dương Giáo tâm yêu chạy nhị đảo, nặng lại giết nhập chiến đoàn, này ba người tranh đấu thoáng chốc náo nhiệt lên đến, nhất thời Vương Đại Xuyên cùng Dương Giáo hợp công Tề Ngạn Danh, lại đảo mắt Dương Giáo độc đấu nhị tặc, ba năm chiêu sau lại là mặt khác hai người hợp lực vây công Vương Đại Xuyên, ba người vô luận cái nào đều phải phân tâm lưu ý mặt khác hai người, cũng không dám nữa đem hết toàn lực đối địch. Tình hình chiến đấu mặc dù không kịp mới vừa rồi kịch liệt, trong này hung hiểm cũng là càng hơn ba phần. Như vậy cái mơ hồ đấu pháp, liền đang xem cuộc chiến người cũng thấy mới lạ, Hùng Thiên Bá lắc lư đại não của hắn túi, Tào lão đại, chúng ta thượng không lên. Lên rồi giúp ai à? Tào Đại Khang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhất hướng một bên mặt trầm như nước Tiền Ninh, hơi hơi rủ xuống khóe môi khó được thượng thiêu chúng ta là đến giúp đỡ, đương nhiên muốn nghe tiền phân phó của đại nhân. Đại nhân, kia hai người dù sao cũng là cùng đường, nếu hợp nhau hòa đến, Dương Bộ đầu sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Tề tá đã theo bên cạnh binh mã tư quan binh trong miệng biết được Dương Giáo thân phận, cẩn thận nhắc nhở cấp trên, dù sao thân là cẩm y vệ. Trơ mắt nhìn lục phiến môn người tao tặc vây công ngồi xem không lý, có chút không thể nào nói nổi. Chết sạch sẽ, Tiền Ninh oán hận phun ra mấy cái này tự, hạ lệnh không để ý đến hắn nhóm, làm chúng ta người toàn lực tiểu sát còn lại tặc người, những người khác chỉ cần vây quanh sân, không cho cường đạo lọt lưới là đủ. Đám người lập tức truyền lệnh làm việc, kỳ thật cũng không tiêu tốn nhiều việc, những cái này cường đạo tại trong lục lâm hoặc xương dũng mãnh, nhưng đối mặt tinh nhuệ hán vệ cao thủ. Làm sao có thể chiếm được tiện nghi, khóc thét đau kêu tiếng bên trong, không được có tặc đạo theo đầu tường nóc nhà rơi xuống chết. Là bạc, một cái mắt sắc binh mã tư quan quân bỗng nhiên phát hiện ngã lăn tặc nhân trong ngực cồn xuất sổ đĩnh đại ngân, tiếng giống nhượng. Một đám binh mã tư quân tốt bản đối với kiểm tra tập đạo loại này chuyện gì hưng đến thiếu thiếu, chính là ngăn cản bên trên đè nặng không thể không vì, Dương Giáo mặc dù gương cho binh sĩ xông tới, người còn lại lại chỉ ở phía sau phất cờ hò reo, phô trương thanh thế, dù sao Cẩm Y vệ vị gia này nói không cho người khác nhúng tay, kia một chút Hán vệ các đại gia bình thường ngồi không mà hưởng cũng không ít ức hiếp bọn hắn, thời khắc mấu chốt cũng nên đám này tôn tử ra xuất lực, mọi người vui được tại bên cạnh sau tô điểm. Có thể vừa thấy vàng thật bạc trắng, nguyên tính toán canh sự tình chúng quan quân nhưng mà lại không có cách nào bình tĩnh. Người kia trong lòng cũng có. Đám này tặc nhân thân thượng đều mang theo bạc. Chúng quan quân trong chớp mắt đều cụ bị Dương Giáo cùng kế toàn bộ tinh thông nhãn lực, la lên cầm lấy tặc, kêu loạn vây quanh triều viện nội vọt tới. Toàn bộ tất cả không được nhúc nhích, Tiền Ninh vũ động vỏ đao, đem hướng ở phía trước vài cái quan quân thống đổ, thủ hạ không lưu tình chút nào. Nhìn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất kêu rên đồng bào, người còn lại hậm hực ngừng bước chân, trên mặt lộ vẻ không cam lòng phẫn uất chi sắc, tức giận nhưng không dám nói. Rất bảo vệ cho sân, không giáo nhân chạy thoát, đều có các ngươi một phần công lao tiền thưởng, nếu không phải nghe hào lệnh, làm bên trong nhân nhân lúc loạn chạy trốn, tiền mỗ nhân trước cởi ra các của các ngươi. Tiền Ninh trợn mắt lệ sất. Phen này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đốn giáo một đám quan quân câm như hến. Không dám tiếp tục về phía trước cất bước, binh mã ti chức phồn trách nhiều không giả, cố tình tại quan như Lông Châu thành Bắc Kinh bên trong vị ti quyền nhỏ, Cẩm Y vệ mặc dù một cái tiểu tiểu bách hộ, cũng có thể tùy ý cầm binh mã dưới sự chỉ huy ngục vấn tội, đám người cũng không là Dương Giáo kia lăng đầu thanh, sau lưng càng không có đô sát viện đại thần che đậy, như thế nào dám đảm đương mặt ngỗ nghịch Tiền Ninh. Cứ việc trong lòng tất cả không muốn, cũng chỉ được có vẻ tản ra, Dương Cung làm bộ bảo vệ cho tường viện cạnh góc. Hắc hắc, ta nói vừa mới như thế nào đều hướng đến nhà chính chui, nguyên lai là không bỏ được kia 5.000 lượng bạc, nhĩ lão vương lớp này đệ tử huynh thật đúng là liều mình không tha tài a. Tề Ngạn Danh nhếch miệng châm biếm. Ngươi còn có mặt mũi nói lão tử, đi mẹ ngươi. Vương Đại Xuyên cà cà cà liền khảm ba đao, làm cho Tề Ngạn Danh túng nhảy triệt thoái phía sau, hắn mới chịu thống hạ sát thủ, chợt thấy sau lực không đông đảo, đao thế tùy theo vừa chậm. Dương Giáo nhìn lén đến lỗ hồng, vũ động cương đao về phía trước ép tới, Vương Đại Xuyên lúc này nội thương tái phát, chỉ cảm thấy khí thức hỗn loạn, tay chân mệt mỏi, nhìn như tuyết ánh đao, nhưng lại không sinh được chống cự lực, tâm kêu một tiếng ngô mệnh nghỉ vậy. Nghiêng đâm một người đột nhiên thoát ra, khoan nhận trường kiếm mạnh mẽ xuyên vào đao ảnh bên trong, lấy nhuyễn khiên cứng rắn, nhẹ nhàng vùng, đốn đem kia cuồn cuộn ánh đao dẫn tới. Mượn này vừa chậm công phu. Vương Đại Xuyên đã điều hòa khí tức, cẩn thận nhìn kỹ, tới cứu viện cũng là Trương Huyền. Lão đại đi mau, ta đến thay ngươi ngăn cản một trận. Trương Huyền hô to, bát tiên kiếm xô thế nhẹ nhàng, tại tế nhật che vân ánh đao phía dưới hết sức chống đỡ. Hảo huynh đệ, Vương Đại Xuyên nước mắt đều nhanh rớt xuống, cái gì gọi là lâu ngày gặp lòng người? Cái gì gọi là hoạn nạn gặp chân tình? Này mẹ hắn mới là bạn hữu nghĩa khi a. Ngươi khá bảo trọng. Vương Đại Xuyên cảm động đến cảm xúc mênh mông, câu nói vừa dứt, dưới chân liên tục không ngừng, mũi chân điểm, vội vàng hướng tây nghiêng tường viện nhanh tiến lên. Nhân còn chưa tới bức tường phía trước, Vương Đại Xuyên chính là một đao hoành huy, lập tức theo sát một trường đánh ra, kia mặt tường đất tại sắc bén lưỡi dao phía dưới dĩ nhiên cắt thành hai đoạn, chính là hắn xuất đao quá nhanh, tường đất còn chưa cùng gãy, lại bị đánh hắn toàn lực một trường, thoáng chốc ở giữa đất vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Chỉ nghe sau tường một trận kêu rên đau kêu âm thanh, cũng không biết bao nhiêu người bị cất chứa nội kình miếng đất đánh trúng. Trần phi đất dương, Vương Đại Xuyên múa đao hộ thể, vừa vặn liền xông ra ngoài, mai phục tại bên ngoài Cẩm Y giáo úy cùng này nọ nhị hán phiên tử mắt không thể thấy vật, sợ ngộ thương nhà mình người, không dám lung tung bắn tên, trái lại Vương Đại Xuyên không hề cố kỵ, tả bổ bên phải khảm, liên tiếp đoá lật mấy người. Hắn nãi nãi. Vương Đại Xuyên tiểu tử này đầu linh quang a, ta lão Tề vừa mới gặp trở ngại khi sao không nghĩ tới cái này biện pháp. Tề Ngạn Danh gãi đầu một cái, quay đầu nhìn một cái bên cạnh ác đấu Trương Huyền cùng Dương Giáo, cười hắc hắc, quay đầu hướng khác nghiêng chạy đi. Bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy thoát, chấm than, Tiền Ninh lớn tiếng kêu gọi, hắn lúc này một lòng một dạ đều tại Vương Đại Xuyên trên người, ầm ĩ đến cái này phân thượng, như sẽ dạy Vương Đại Xuyên chạy. Hắn thực là không thể hướng Đinh Thọ giao cho. Tào Đại Khang môi một bên cười lạnh, mọi chuyện nghe Cẩm Y vệ an bài. ăn bài mẹ ngươi cái quỷ. Giây phút cuối cùng vẫn không thể dựa vào lão tử xong việc, hai vai nhoáng lên một cái, Tào Đại Khang xào chúc vậy cao gầy thân hình phóng lên cao, hai ba cái lên xuống đã quăng vào tây bức tường sụp xuống chỗ hoàng thổ sương mù bên trong. Bây giờ tường viện ngoại chỉ có Thạch Hùng cùng kế toàn bộ hai cái Đông Hán trưởng ban còn đang nỗ lực chống đỡ, hai người mặc dù ai cũng có sở trường riêng, cố tình võ công tại Đông Hán đám người chung không coi là xuất chúng, thì như thế nào chống đỡ được liều mạng trốn đi Vương Đại Xuyên, nhất giơ cao đơn đao, khẽ múa song bút, tại Vương Đại Xuyên mãnh hổ ra áp liên miên thế công hạ kế tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn bị hắn giết ra đầu này hẹp dài ngõ nhỏ. Bụi mù chưa tan, Tào Đại Khang đã tới phụ cận, Huyền Thiên chỉ bọc lấy âm hàn nội lực, bay nhanh điểm hướng Vương Đại Xuyên cái gáy trụ trời huyệt. Sau đầu âm phong nổi lên, Vương Đại Xuyên bất giác đánh cái hàn run rẩy, thằng nhãi này cũng không thẹn quần đảo khôi thủ, tâm giác không tốt, thân thể lập tức bản năng phản ứng, dài rộng thân hình mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, chân trái thuận thế một cái đổ đá từ kim quan cấp tốc sau đặng mà ra. Tào Đại Khang lông mày hơi nhíu, không nghĩ ra hỏa kia liên tiếp ác đấu sau còn có bực này ứng biến lực, đánh lén không thành, lập tức hít vào sách túng, một cái vân xoay người, đổ nhảy hơn trượng. Hai chân phủ vừa rơi xuống đất, Tào Đại Khang hai chân hơi cong, cả người nếu như phi tên vậy bắn ra mà quay về, nơi đây dân cư dày đặc khúc chiết, giống như tổ kiến, một khi tùy ý Vương Đại Xuyên tuôn ra dấu kín, liền giống như cá nhập biển rộng, lại nghĩ tìm kiếm, có thể liền muôn vàn khó khăn. Tào Đại Khang dấn thân vào Tây Hán, tự đang có một phần hiệu quả và lợi ích chi tâm, cùng Đông Hán cùng Tiền Ninh bọn người vụng trộm đừng manh mối là một chuyện, cầm lấy tạc tranh công cũng là lợi ích du quan, tự không có khả năng lưu hữu dư lực. Chỉ lo lắng Đông Hán những phế vật kia trở ngăn không được này Hà Bắc đạo tặc. Tào Đại Khang lo lắng chưa từng dư thừa, Vương Đại Xuyên hiểu được chậm trễ thời gian càng lâu, hắn liền càng khó chạy mất, lệ chém đao pháp sát chiêu xuất hiện nhiều lần, một đoàn ánh đao bao lại toàn thân trên dưới, vừa vặn hướng ra phía ngoài lao ra, Thạch Hùng kế toàn bộ hai người không đỡ được, đành phải nhao nhao làm tị, trong chớp mắt Vương Đại Xuyên liền muốn chui ra hẹp hạc. Đúng lúc này một cái mạnh mẽ thân ảnh tự sụp đổ tường viện kia nhảy nghiêng ra, nhãn linh ánh đao thoáng như thu thủy, dày đặc tới. Cốt ngay, Vương Đại Xuyên tình cấp bách liều mạng, ánh đao như điện, lấy công đối công, chém về phía người tới. Người tới tự không muốn cùng Vương Đại Xuyên tính mạng tương bác, thân hình vừa chuyển, tránh đi lệ chém đao mũi nhọn, cũng không đợi Vương Đại Xuyên bước đi về phía trước, băng hàn ánh đao lại tự nghiêng sau đánh tới. Vương Đại Xuyên liền tiếng giống giận, quơ đao vũ điệu, quanh thân ba thước đều là tại hắn ánh đao chụp xuống, ánh đao cuồn cuộn, như sóng như thủy triều, nào biết người tới thân pháp khéo léo phi thường, tại ánh đao khe hở bên trong xuyên qua lại, chợt trước chợt về sau, như phong du điệp vũ, thủy chung không rời quanh người hắn trái phải, cuốn lấy hắn không thể lại bước lên trước. Kinh phen này trì hoãn, Tào Đại Khang sau này đánh tới. Gặp ngăn ở Vương Đại Xuyên trước người đúng là Tiền Ninh bên người tên gọi Tề Tá Cẩm Y Vệ, nhìn hắn tuổi còn trẻ, bất quá 20 tuổi, lại có thân thủ như thế, thật sự là không thể xem bề ngoài. Lập tức hai người hợp lực giáp công, Tào Đại Khang Huyền Thiên chỉ âm hàn ác độc, ra tay thật nhanh, Tề Tá bộ pháp tinh diệu, chiêu thức linh động, bị hắn hai người kẹp ở trung gian, Vương Đại Xuyên lại nghĩ cướp đường, đã là muôn vàn khó khăn, Thạch Hùng hai người lúc này chậm qua khí đến. Lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, Vương Đại Xuyên mặc dù trên người vô thương, lâu mang xuống, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói một đường. Vương Đại Xuyên đang nôn nóng, chợt nghe được Trương Huyền hét thảm một tiếng, lập tức truyền đến hét lớn một tiếng, Vương Đại Xuyên trốn chỗ nào. Đúng là Dương Giáo chạy vội mà đến. Vương Đại Xuyên ám nói một tiếng xong rồi, nghĩ đến Trương Huyền là lành ít dữ nhiều, trước mắt đã là thân hãm tuyệt cảnh, như lại tăng thêm Dương Giáo. Ngũ nhân vây công phía dưới sợ là liền liều mạng cơ hội đều nếu không có, cùng đường mặt lộ, này cự đảo hung tính đại phát, đem quyết định chắc chắn, đơn giản kéo lên vài cái điếm lưng. Vương Đại Xuyên đột nhiên quát to một tiếng, lệ chém đao quấn thân quét ngang, cuồn cuộn ánh đao như ngân xà vũ điệu, quang mang đại thịnh, ngay lập tức ở giữa bổ ra ngũ đao, đao đao khí thế phi thường, chém giết ở giữa giống như sơn băng địa liệt, đạp đất khai sơn, quả nhiên danh tiếng không kém. Chỉ nghe một trận kim thiết vang lên âm thanh, tùy theo sổ tiếng kêu đau đớn, Thạch Hùng, kế toàn bộ hai người miệng phun máu tươi, ngã xuống mấy bước, binh khí trong tay đều đã phi hơn nửa không, Tào Đại Khang cao gầy thân hình kề sát đất về phía sau lướt gấp, lại dừng bước đã là hơn trượng có hơn, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ngực bụng ở giữa quần áo vỡ tan, ẩn ẩn một đầu ngũ hơn tấc thon dài huyết tuyến, nhưng có chỉ trong gang tấc hắn liền có mổ bụng phá bụng mà lo lắng. Mấy người chung hung hiểm nhất chính là Tề Tá, Vương Đại Xuyên não hắn chặt đứt chính mình sinh cơ cuối cùng, liên tục hai đao đều là hướng hắn mà đến, ngõ nhỏ chật chội, bốn người vây công tuy là thanh thế đại chấn, tránh chuyển xê dịch phản không bằng vừa mới đơn đả độc đấu tới linh hoạt, mà Vương Đại Xuyên xuất đao thời điểm bóp được cơ hội diệu, đúng là Tề Tá vòng bước tới đoạn bức tường một bên mới vừa ra tay, làm hắn khéo léo thân pháp không thể thi triển hết, Tề Tá dù sao tuổi tác thượng nhẹ, lâm địch lịch duyệt không đủ. Vì hắn xuất đao uy danh hù dọa, trong lòng trước tự dùng mình, dục đợi né tránh đã là không kịp, không làm sao được đành phải cử đao cứng rắn nhận lấy. Tề Tá thân pháp tinh diệu, nội lực tu vi so sánh với cũng là thua xa, Vương Đại Xuyên một đao oai liền chấn động cánh tay hắn nhức mỏi, trường trung nhãn linh đao suýt chút nữa không cầm nổi, không chờ hắn chậm rãi tỉnh táo lại, theo sau tuyệt mệnh một đao lại tới, toàn thân hắn vẻ sợ hãi, vô lực lại nhận lấy, lắc mình xô tị càng là không chỗ. Chói mắt ở giữa lạnh lùng ánh đao đã đến phụ cận, đành phải nhắm mắt đợi chết. Đương, một trận từ từ thật dài kim thiết vang lên tiếng tự vang lên bên tai, tự cảm thủ cấp còn ở, Tề Tá trợn mắt cẩn thận nhìn, chỉ thấy bộ đầu Dương chỉnh sửa hoành đao chắn tại trước người mình. Dương giáo tay trái vuốt nhẹ vẫn vi run rẩy cầm đao cổ tay phải, trầm giọng nói tốt tặc tử. Hảo thủ đoạn. Vương Đại Xuyên lúc này mặt như giấy vàng. Há mồm lại là một cái rất lớn búng máu tươi phun ra, khổng lồ thân hình lảo đảo muốn ngã, dựa vào hẹp hạng bức tường, dùng lệ chém đao trụ cường chống đỡ thân thể, cười thảm nói lão tử liền cuối cùng cái điếm lưng cũng không mò được, lúc này xem như tài đến nhà, khụ khụ. Một chiêu này nộ sát năm cửa là lệ chém đao pháp trung tuyệt mệnh sát chiêu, chân khí nội lực tiêu hao thật lớn, chiêu này vừa ra, thì người lại cũng vô lực đối phó với địch, nếu không có pháp giết địch, cũng chỉ có thể nghiền cổ đợi giết. Có thể nói sinh từ lập kiến, Vương Đại Xuyên hôm nay có thương trong người, đối trận Tề Ngạn Danh đợi khi không dám dễ dàng sử dụng, vừa đến cố kỵ không thể thi triển chiêu này toàn bộ uy lực, và lại càng lo lắng thân ở hiểm địa, dùng chiêu này sau sợ vô lực tự bảo vệ mình. Bây giờ tự nghĩ hẳn phải chết, mới vừa rồi không tiếc đồng quy vô tận, trọng thương phía dưới làm này bác phóng túng nhất truy, ai ngờ vẫn là có thể như nguyện. Dương giáo lạnh lùng chăm chú nhìn ho ra máu không ngừng Vương Đại Xuyên. Đã biết không đường để trốn, còn không chạy nhanh khí nhận đầu hàng. Ngậm miệng đầy bọt máu, Vương Đại Xuyên cười nói lão tử không biết cõng bao nhiêu mạng người quan tòa, khí nhận tự thú, chẳng lẽ có thể bảo mệnh hay sao? Dương giáo mặt lạnh lùng nói ngươi tội nghiệp ngập trời, còn nghĩ may mắn sống tạm bợ. Vương Đại Xuyên lắc lắc đầu, lão tử ta cũng không gạt ngươi, bây giờ ta kinh mạch bị hao tổn, dĩ nhiên là một phế nhân, cầu hoạt vô thế cũng là vô dụng. Bất quá nể tình các ngươi hai anh em mấy ngày liền theo đuổi lão tử như vậy vất vả tình cảm phía trên, không ngại đưa cái công lao cho ngươi, ngươi cũng biết hiểu đoạn thời gian này đến ta ẩn thân nơi nào. Lại là người nào cho ta trốn chạy bạc? Chuyện phiền toái nhất cọc tiếp lấy nhất cọc, Vương Đại Xuyên một mực chưa từng tĩnh hạ tâm đến cẩn thận suy nghĩ, bây giờ đã thấy ra sinh tử, linh đài lập tức thanh minh rất nhiều, kia Tề Ngạn Danh như thế nào biết được chính mình hành tung. Tính là chính mình tại Cố gia không cẩn thận lộ hành tàng, hắn cũng không có khả năng liền bạc số lượng đều nhất thanh nhị sở, 8-9 thành chính là Cố lão quỷ thi được kế mượn đao giết người, tuần này tao mai phục quan binh nghĩ đến cũng đúng hắn thu hút, hai tầng mai phục, ổn cầm lấy đem toàn, hắn bà ngoại ơi, quả nhiên hắc bạch ăn thông, thủ đoạn cao minh. Vương Đại Xuyên càng nghĩ càng giận, tốt các ngươi đôi cầu nam nữ này, đàn bà làm tổn thương ta, đàn ông âm ta, còn lừa lão tử lúc ấy một trận cảm kích. Nếu không đem các ngươi toàn ra kéo xuống nước, lão tử thành quỷ cũng không an lòng. Vương Đại Xuyên lời nói cũng chính là Dương giáo bức thiết nghĩ biết được, vương tặc một đám tại Kỳ Lỗ vùng thanh thế lớn, tặc đảng nếu không tẫn trừ, tương lai sợ có cho tàn lại cháy mà lo lắng, lập tức liên thanh hỏi ngươi còn có đồng đảng. Họ quá mức danh ai, ẩn thân nơi nào. Dương giáo tiếng nói vội vàng, âm thanh truyền ra thật xa, phía sau Tiền Ninh nghe được nhất thanh nhị sở. Xanh mặt đối với bên cạnh cung binh đạo bắn tên. Bắn chết hắn. Này, kia binh mã tư cung binh gương mặt do dự, chần chờ nói đại nhân, Dương bộ đầu chính chắn tại tặc nhân thân phía trước, tiểu căn bản bắn không đến a. Tiền Ninh chộp đoạt lấy cung tiễn, một cước đem cái kia binh mã tư cung binh đá văng ra, tặc cắn một cái, tận xương ba phần, huống hồ Vương Đại Xuyên bực này cự đạo, nếu để cho hắn nói ra cô bác về danh hào. Vệ xuất giao cho việc cần làm tính là hoàn toàn làm hư hại á. Bây giờ Đinh Thọ dĩ nhiên ngồi vững vàng cầm y vệ đại đường, thủ hạ không lo không người có thể dùng, mắt thấy Hách Khải, ở Vĩnh bọn người nhao nhao vọt lên, Tiền Ninh bây giờ nhưng là tràn đầy chức tràng nguy cơ ý thức, kiên quyết không đồng ý bất luận kẻ nào chặt đứt chính mình tiền đồ. Là người chính mình muốn chết, đừng trách Tiền mỗ người, Đáp Cung nhận thức tên, Dương Cung như trăng tròn, dày đặc sắc bén thép dòng đầu mũi tên xa xa nhắm ngay Dương Giáo áo lót, Tiền Ninh khóe miệng cầu cười lạnh, ngón tay bỗng dưng buông lỏng, siêu một tiếng, tên như là cỗ sao chổi bắn ra. Người này nói đến tại Kinh Trung nhưng là đại đại hữu danh, chỉ sợ Dương bộ đầu ngươi không dám động hắn. Vương Đại Xuyên nhíu mày, từ từ nói. Ngươi cũng không cần kích tướng, chỉ cần tội chứng vô cùng xác thực, mặc kệ hắn là người nào, Dương mỗ tự theo luật làm việc. Dương Giáo lãnh lạnh lùng nói. Tốt, thống khoái, Vương Đại Xuyên hơi hơi thở dốc vài tiếng, cố gắng bằng phẳng giọng nói người kia là được. Dương chỉnh sửa nghiêng tai lắng nghe Vương Đại Xuyên nói ra đồng đảng, chợt nghe được sau lưng gió thu ào ào tới, lập tức biến sắc, phía sau đều là hán vệ quan quân, sao còn sẽ có nhân đột nhiên đánh lén. Trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, trên tay cũng không dám chậm trễ, nghe tiếng biện vị, Dương Giáo trở lại chính là một đao chém tới, sao Liêu cũng là một đao chém không. Dương Giáo trước tự ngẩn ra, lập tức khóe mắt thoáng nhìn một luồng hàn quang vòng thân mà qua, hoảng bận rộn xoay người. Vương Đại Xuyên đang định đối với Dương Giáo nói ra Cố Bắc về tính danh, lại theo phía sau hắn bỗng dưng chuyển biến phi đến một mũi tên, chớ nói hắn lúc này võ công đã mất, chính là thường ngày đối với này kỳ phong nổi lên xảo quyệt ám tiễn cũng là khó có thể đề phòng. Mưa tên đương đương chính chính cắm thẳng vào ngực, Vương Đại Xuyên kêu thảm thiết một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Dương Giáo một cái bước xa xông lên phía trước, bắt hắn lại áo liên thanh quát hỏi, người đồng đảng đến tột cùng là ai? Nói mau! Cố, Vương Đại Xuyên vốn là kinh mạch bị hao tổn, cường chống lấy một hơi tải, bây giờ yếu hại chúng tên, dầu hết đèn tắt, thân thể một trận kịch liệt giật giật, lập tức hai chân nhất duỗi, nhất phương cự đảo, cuối cùng tội ác chồng chất, ôm nỗi hận mà chết. Đáng chết, Dương Giáo tức giận bất bình đem thi thể bỏ lại, quay đầu gầm lên là người nào bắn tên. Là Tiền mỗ nhân làm, Tiền Ninh đem cung tùy tay ném một cái, cách xa thật xa chính là chắp tay ôm quyền. Tiến lên ha ha cười nói tập đạo cầm lấy tặc vốn là cầm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, Dương bộ đầu không cần cùng mỗ khách khí. Cái nào muốn cùng ngươi khách sáo? Dương Giáo trong lòng thầm hận, chế diễu đại nhân thần bắn, quả nhiên thế sở hãn cùng. Như thế hình công phi tên, mặc dù cũng cần bắn nghệ tinh xảo mới có thể đạt tới, nhưng xa không đến Dương Giáo sở thổi phồng tình cảnh, Tiền Ninh đối với hắn trong lời nói châm chọc chi ý lòng biết rõ, bất quá cuối cùng kết thúc quan trên chuyện gì. Đúng là tâm tình thật tốt, vô tâm cùng hắn làm nhiều so đo, ra vẻ không biết khách sáo nói chính là kỹ thuật non kém, Dương bộ đầu chê cười. Mắt nhìn đối phương giả bộ hồ đồ, Dương Giáo cơ trên mặt nhẹ nhàng vừa run, cặp kia xanh thẳm sắc ánh mắt hơi hơi nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói chính là vương tặc mới muốn đồng đảng, đại nhân tên thả là thật nóng nảy một chút. Như thế tặc nhân vì cầu mạng sống lung tung liên quan vô cáo ngôn, nghe chi vô ích, Dương bộ đầu không cần buồn lo vô cớ. Cũng có thể làm đại gia tỉnh một chút phiền toái. Tiền Ninh mỉm cười khuyên nhủ. Thì ra là thế, Dương mỗ còn cho rằng, Dương Giáo cố ý ngừng lại một chút, mới nói tôn giá là vì giết người diệt khẩu đâu. Lớn mật, bị nói toạc tâm tư, Tiền Ninh mày rậm dựng lên, chính xác động cơn tức, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cẩm y vệ ta làm việc không cần ngươi một cái bảo định phủ bộ khoái khoa tay múa chân. Dương mỗ vị ti chức nhỏ, có thể làm việc bằng phẳng, đá trồng chất tự nhiên, đoạn không có khả năng vô cớ thẹn quá thành giận. Dương Giáo khiết mắt cười lạnh. Tiền Ninh giận quá thành cười, vốn là muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi một cái tiểu tiểu bộ khoái, dựa vào đô sát viện thế thế nhưng đặng mũi mặt, thật coi lão tử là bùn nặn không thành, điềm nhiên nói tốt, nhìn đến lục phiến môn là cố tình muốn cùng cầm y vệ góc cái cao thấp á, bản quan đơn giản thành toàn ngươi, đến a, cho ta cầm lấy nhập trấn phủ ti. Một đám cẩm y giáo úy lập tức hiện lên hình quạt bao vây phía trên, binh mã tư công binh đều không phải là Dương Giáo lệ thuộc trực tiếp, lại càng không sẽ vì hắn đắc tội cẩm y vệ, nhao nhao né tránh. Tề tá cảm động và nhớ nhung Dương nhà trường mới viện thủ chi đức, vội vàng tiến lên khuyên bảo, đại nhân, Dương bộ đầu vừa mới nói cũng là nhất thời tình cấp bách, đều không phải là ác ý. Câm miệng, Tiền Ninh hung hăng chừng tay phía dưới liếc nhìn một cái, trong lòng hắn có khác một phen tính toán. Tào Ngân án chết Lục Phiến Môn chính phó tổng bộ, Phương, đoạn hai người phân bố tại trong Lục Phiến Môn thân hữu bạn cũ không hẳn không sẽ tâm tồn khúc mắc. Dương giáo phen này hùng hổ dọa người, Cẩm Y vệ đoạn không thể yếu thế ở phía trước, được cấp các nơi kia một chút tâm tồn tạp niệm bọn bộ khoái một cái tỉnh ngủ mới là. Ăn cấp trên gian dậy, tề tá không dám tiếp tục lắm miệng, có thể nhìn thân hãm hiểm cảnh bên trong Dương giáo lại không khỏi lo lắng. Dương bộ đầu, trăm vạn đừng muốn động thủ, bất quá là bãi hiểu lầm, đợi đến chấn phủ ti đại đường phân nói rõ cho giỏi. Nói đúng a, và lại chấn phủ ti cũng không phải gì đó đầm rồng hang hổ, Dương bộ đầu chẳng lẽ còn có khả năng sợ hay sao? Chờ mắt một hồi công lao bị Tiền Ninh đoạt đi, Tào Đại Khang ảo não có thể nghĩ, bây giờ tại bên cạnh một bên băng bó miệng vết thương, hợp thời chen vào một câu. Dương mỗ chưa phạm quốc pháp, mặc dù Cầm Y vệ, cũng đừng hòng làm mỗ cúi đầu liền trói. Dương giáo tay ấn chuôi đao, lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía chậm rãi tới gần nhất bọn Cầm Y vệ, nghiêm nghị không sợ. Tiền Ninh lành lạnh cười lạnh, đại gia nghe, dám có chống lại lệnh bắt người, giết không cần hỏi. Nếu đại nhân giao cho như vậy, đại gia cần gì phải mạo hiểm gần người chém giết, dù sao sống chết cuối cùng đều là giống nhau, thân ở tầng ngoài Cầm Y vệ tâm lĩnh thần, lập tức giơ lên liên hoàn nỏ, nhao nhao nhắm ngay Dương giáo. Tề tá gấp đến độ dậm chân, Tiền Ninh liếc một bên cười lạnh không nói, Tào Đại Khang liếc nhìn một cái, muốn nhìn Cầm Y vệ cười nói. Cái này cho ngươi kiến thức xuống tiền mỗ thủ đoạn, một cánh tay giơ lên, há mồm liền muốn hạ lệnh. Khoan động thủ đã, tùy theo một tiếng hô to, một bóng người chạy gấp mà đến. Tiền Ninh nâng tay lên cánh tay một chút, Tào Đại Khang náo nhiệt không nhìn được, hơi cảm thấy thất vọng, nhíu mày nhìn về phía người tới, thấy hắn đi lại cũng coi như mạnh mẽ, chính là rơi xuống đất nặng nề, nhìn đến võ công tầm thường, không biết lại là nhân vật lộ nào. Người tới chạy vội tới phụ cận, đám người thấy là một cái qua tuổi 40 trung niên thư sinh, gặp mặt cũng không để ý tới trả lời. Đỡ lấy eo trước vù vù xuyễn liên tục không ngừng. Ngươi là người nào, cớ gì, cản trở Cầm Y vệ phá án. Tiền Ninh buồn bực, tên gia hỏa này như thế nào nhìn cũng không giống cao thủ, cũng không là kinh sư trung sa che nhân vật, bằng quá mức cũng dám mạnh mẽ đập vào một gậy. Đại ca, Dương giáo cũng là bất giác động dung, nguyên lai người tới chính là hắn bái huynh Giả Việt, ngươi cớ gì. Tới đây, Giả Việt hướng hắn khoát tay. Ý bảo hắn không cần nhiều nói, thật vất vả xuyễn quân khí, hướng Tiền Ninh lại dài đến, đệ tử Giả Việt gặp qua đại nhân. Tiền Ninh nhìn một cái Giả Việt, lại nhìn bên kia không kềm chế được gương mặt nôn nóng Dương giáo, này lưỡng hàng là anh em kết nghĩa. Nhìn cũng không giống một đường nhân a. Đệ tử hiện tại bộ đạo ngự sử Liễu đại nhân môn hạ chạy nhanh, đã nhiều ngày tuần tra thành nội từ thiếp, tập cầm lấy cường tặc, nhiều lại Cầm Y vệ một đám quan chức huynh đệ giúp đỡ. Đệ tử thiểm vì thị ngự môn hạ, này xương đi trước cảm ơn. Giả Việt vùi đầu không dậy nổi, nói tiếp nói. Không cần khách sáo, này vốn cũng là chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Đối phương tư thái rất thấp, Tiền Ninh cũng không tốt lại lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng không biết đệ tử minh đệ nơi nào đắc tội đại nhân, tại hạ đi trước thay thế bồi tội. Giả Việt tiếp tục nói. Cái này sao, Tiền Ninh có chút gãi đầu. Chính cân nhắc như thế nào đem sự tình viên đi qua, tề tá lập tức thưởng tiếng nói kỳ thật nói đến bất quá một hồi hiểu lầm, Dương bộ đầu nhất thời tình cấp bách. Thì ra là thế, nghe tề tá thuyết minh ngọn nguồn, Giả Việt bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu quát lên nhân gia giúp ngươi giết giặc, ngươi thế nhưng còn nghi thần nghi quỷ, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Nếu là lầm đề xuất cùng thị ngự đại kế, xem ta như thế nào tha cho ngươi. Dương giáo không hiểu được, đại ca, ta... Chớ có nhiều lời, Giả Việt xoay người lại lần nữa khom người vái chào, xá đệ vô trạng, va chạm đại nhân, đợi công sự chấm dứt, đệ tử ổn thỏa dẫn hắn đến nhà thỉnh tội. Giả Việt đối với Dương giáo kia lần răn dậy, nghe được Tiền Bình tâm trung dùng mình, bị Dương giáo gia hỏa kia kích thích lên cơn tức, suýt chút nữa đã quên đến trước đinh thọ giao cho, tề tá lại đúng khi tiến lên trước nói nhỏ đại nhân, ngài nói vệ xuất căn dặn tập tạc vạn không thể lộ ra, chúng ta bây giờ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không bằng. Tiền Ninh sắc mặt một trận xanh trắng không chừng, cười gượng vài tiếng, nói cổ huynh không cần khách khí, kỳ thật chuyện hôm nay Tiền mỗ cũng nhiều không hề là chỗ, mong rằng nhị vị bao dung. Giả Việt liền nói không dám, nhìn quanh viện bên trong, chỉ thấy đàn chết thương gối tịch, cười nói may mắn được chư vị ở đây, vương tặc nhất đảng phương đắc một lưới bắt hết, Cẩm Y vệ thần thông quảng đại, quả nhiên danh không kém truyền. Một phen khen tặng, Tiền Ninh không khỏi có chút lâng lâng, đáng tiếc bên cạnh luôn có quả đen chuyện xấu. Tào Đại Khang nhìn bị người khác nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững Đông Hán nhị vị trưởng ban, không âm không dương nói đáng tiếc a, bị thương kế huynh cùng Thạch huynh, vẫn là đi cái kia Tề Ngạn danh. Làm phiền Tào huynh nhớ, bất quá ta Đông Hán người cũng không có khả năng không công bị thương. Nghe được âm thanh, Tào Đại Khang bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy bình thường Cửu Vân V2 Fit Rear chuột, cười dài chạm ở sau lưng, vừa rồi đám người lộn xộn một đoàn, Tào Đại Khang chỉ lo kỳ quái trả thù Lao Ninh thêm lấp, nhưng lại không hay biết thấy ra hỏa kia khi nào chạy đến phía sau mình. Bình thường Cửu phía sau lập một cao một thấp hai người, dáng người thấp bé xấu xí chính là thân khỏa trưởng ban Bảo Tử Huy, cao trắng như núi đúng là dần khỏa trưởng Hoa Dâm Sơn Quân. Giáo Tào Đại Khang kinh ngạc không hiểu chính là Bạch Sơn Quân trong tay còn xách lấy một cái chói gỗ trắng hán, hán tự kia nửa người máu nhiễm, thần sắc uể oải, đúng là mới vừa rồi tường đổ chạy trốn bôn lôi đao Tề Ngạn danh. Bình thường Cửu đắc ý cười nói này đần độn ra hỏa tự cho rằng thông minh, nhất đầu đánh vào chúng ta đàn ông trong tay, nên hắn không hay ho. Hừ, không biết xấu hổ ưng chào tôn, ỷ nhiều vì thắng, nếu không là lão tử trên người có thương, cái nào sẽ bị các ngươi bắt. Tề Ngạn danh mất máu quá nhiều, sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng do không đổi được kia trương miệng thúi. Bạch Sơn Quân đem nhân hướng đến trên mặt đất nhất ném, bình thường Cửu ngại hắn nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm tiếng huyên náo liên tục không ngừng, trực tiếp sai người cho hắn trong miệng nhét ma hạch. Vương Đại Xuyên đã chết, chúng ta tu hướng vệ xuất phục mệnh, nơi này việc liền làm phiền cổ huynh. Tiền Ninh không hiểu được Đinh Thọ an bài đến tột cùng là dụng ý gì. Chính là nghĩ động tĩnh của nơi này sợ là sớm kinh động mặt đường, cũng không biết hỏng chuyện gì không có, trong lòng bất ổn, lại không tâm tư lưu lại. Này nọ nhị hán phiên tử vốn là điều tạm nghe dùng, Đinh Thọ không có bên cạnh phân phó, bọn hắn cũng sẽ không nhiều xen vào, cũng tùy theo một loạt rời đi, chỉ để lại binh mã tư quan quân thanh lý hiện trường, khuân vác thi thể. Tiểu đệ nhiều chuyện, liên lụy đại ca, Dương Giáo lòng tràn đầy áy náy. Hắn hai người là đồng hương tóc để chỏm chi giao, già Việt trưởng hắn mấy tuổi, không bao lâu rất hiếm có quan tâm, tuy là về sau xuất môn thăm sư tập võ, nhưng phần này huynh đệ chi tình một mực khắc ghi trong lòng. Đã có tâm dấn thân vào con đường làm quan, liền không thiếu được quỳ nhận lấy quỳ đưa xã giao qua lại, mặt mũi này mặt sớm liền không đáng giá, già Việt cười khổ lắc đầu, ngược lại ngươi, vốn là cương trực bốc lửa tính tình, theo ta chi cố tình, khắp nơi nén giận nuốt xuống bụng. Xác thực ủy khuất. Đại ca chuyện này đến, năm đó nếu không có cổ gia tiếp tế, ta mẹ con hai người sớm là được quỷ chết đói, chỉ hận kia một chút dám khảo có mắt không tròng, khiến cho đại ca này bọn người mới mai một hương. Dương Giáo vì Minh huynh gặp gỡ căm giận bất bình. Giả Việt buồn bã thở dài, vì huynh trầm mê kim thạch, đọc sách khi lòng có không chuyên tâm, thì rớt đừng trách người khác, có thể ra phụ lâm chung nhớ mãi không quên muốn ta ánh sáng cạnh cửa, ta thật sự là... Ai? Gặp giả Việt thần sắc buồn bực, Dương Giáo chân an nói khoa cử chi đạo bất thông, chúng ta thay đường ra chính là, đại ca ngươi có tú tài công danh, Liễu đại nhân nhận lời chỉ cần lập công lớn, ổn thỏa tiến cử hiền tài ngươi cái xuất thân, bây giờ Vương Tặc đã chết, đại ca ngươi xuất đầu thời gian liền nhanh đến. Giả Việt ngửa mặt lên trời than thở, huynh đệ ta ngươi tuần nguyệt đến luân phiên đuổi bắt, cuối cùng vẫn là mượn hán vệ lực mới nhưng lại toàn bộ công, liền thủ lãnh đạo tặc cũng chết cho hắn nhân thủ phía trên. Truy cuối cùng tính ra còn không biết có thể được một chút công lao chia lãi, ai, thật sự là thì dã mệnh dã. Đều là họ Tiền cái kia tư chuyện xấu, nhìn hắn làm việc như thế bức thiết, chưa chắc là vì thưởng công, 89 thành là cất bao che chi tâm, kia Vương Đại Xuyên đồng đảng sợ cùng hắn cũng có một chút liên hệ. Không thể nói bậy, giả Việt cảnh giác nhìn trái phải một cái, gặp tất cả mọi người tại bận rộn không người chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ trách mắng kia Cẩm Y suất bây giờ chính được thánh sủng, đề kỵ khí diễm hừng hực, chớ nói chúng ta, chính là thị ngự đại nhân cũng phải tội bọn hắn không dậy nổi, cẩn thận nói cẩn thận mới là. Dương Giáo không cam lòng ứng âm thanh, nghĩ đến mấy ngày liền vất vả bôn ba, lại chung bị người đoạt đầu công, như bởi vậy làm hại bái huynh không thể tiến thân, hắn như thế nào an lòng, trong lòng không khỏi ấp ấp. Thấy hắn có vẻ không vui, giả Việt biết kỳ tâm tư. Mặt giãn ra an ủi nói ngươi cũng không tu thay ta lo lắng, nơi này lập không thể công, đều có nơi khác có thể cầu, cùng ngu huynh hôm nay cấp bách tìm ngươi chuyện từ so với đến, Vương Đại Xuyên mà nay đổ vẫn là cái chuyện nhỏ. Việc nhỏ, Dương Giáo kinh ngạc, Vương Đại Xuyên phạm án lui lui, là có danh cự đạo, thiên hạ có thể cùng hắn so bả vai đạo phỉ có thể không có mấy người, nhớ tới vừa mới giả Việt gian dạy hắn khi đã nói đại kế, lập tức tinh thần tỉnh táo, lại có đại án. Dương Giáo dù sao thân tại trong lục phiến môn, thấy cái mình thích là thèm, giả Việt tắc cười thần bí, vi huynh chính là muốn cùng ngươi tự thuật tình hình cụ thể. Dương bộ đầu, binh mã từ một cái công sĩ quan mục thấu ra một chút tình trạng. Quá mức việc, Dương so với lớp này nhân mới vừa rồi sống chết mặc bay hành vi cực kỳ bất mãn, tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Tiểu đầu mục cũng là gương mặt khó xử, chính là làm hệ trọng đại, hắn không thể không đến bẩm báo, rối rắm nói thi thể thiếu cá nhân. Vương Đại Xuyên một đám thủ hạ cũng đều là nhất sấp án để trộm cắp cường tặc, người người truy nã bảng thượng nổi danh, tuy rằng Vương Đại Xuyên đã chết, những người khác cũng còn muốn nghiệm minh chính bản thân, để sau đó hủy bỏ bản án. Chúng quan binh cầm lấy hình cáo thì tại thi thể đôi lục xem phân biệt, kết quả đối với đến đúng đi, cô đơn thiếu bát tiên kiếm Trương Huyền. Đoạn vô khả năng, Dương Giáo trầm mặt như đinh chém sắt nói trước ngực hắn chúng ta một đao, tuyệt không sinh lý. Giả Việt đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, Trương Huyền chính là Vương Đại Xuyên phụ tá đắc lực, tặc nhân trung nhân vật trọng yếu, nếu là chạy ra ngoài, trận này truy kích và tiêu diệt khó nói là công đức viên mãn. Có thể hắn cũng biết rõ Dương Giáo mặc dù tính tình thẳng thắn, nhưng làm việc ổn thỏa, tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung, trần trờ nói ngươi có từng khám nghiệm tử thi thân. Hắn ngã vào nhà bên trong, mắt thấy Vương Đại Xuyên trốn thoát sắp tới, ta sao có cái kia thời gian rỗi. Vừa nói một câu, Dương Giáo hình như cũng ý thức được cái gì, vội vàng vào kho hàng nhà chính, giả Việt lĩnh nhân theo sát phía sau. Suy nghĩ nhớ lại Trương Huyền ngã xuống vị trí. Dương Giáo một chút điều tra, liền xu hướng bên trái một gian đào núi tai phòng, hắn cũng không thẹn mắt thần tên, chính là tại trong phòng tuần tra một vòng, liếc mấy cái, liền chạy về phía góc tường một chỗ Dương quần áo chỗ. Có gì không ổn, giả Việt theo sau lưng hỏi. Này Dương bị người khác di động qua, Dương Giáo xanh mặt nói. Trong phòng lộ vẻ lâu không được người, tùy ý có thể thấy được một tầng thật dày cho bụi, cố tình tàng nghiêng đáy hòm hạ lộ ra một đường làm sạch. Liền giả Việt cũng có thể đoán ra là có người lấy ra Dương sau lại chưa từng thả lại chỗ cũ. Bịch, Dương Giáo nhấc chân đem Dương đá bay ra ngoài, bụi mù tràn ngập bên trong, một cái hơn thước trái phải miệng hang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này thông tới đâu? Giả Việt trầm giọng hỏi. Một người lính tốt quỳ xuống hướng ra phía ngoài dò xét tham, trả lời là hậu viện bức tường. Nhưng có nhân gác, giả Việt cấp bách tiếng hỏi. Nguyên bản cẩm y vệ người trong coi, về sau bọn hắn triệt tiêu về sau, các huynh đệ gặp tặc mọi người chết sạch sẽ, bận bịu khuân vác thanh lý, cho nên. Kia quân sĩ âm thanh càng ngày càng nhỏ, không dám tiếp tục nhìn về phía hai người. Là bận bịu kiềm bọn hắn trên người bạc a, Dương Giáo một tiếng hừ lạnh, chúng quân sĩ về điểm này tâm tư như thế nào có thể tránh được ánh mắt của hắn. Những bạc này đều là chứng cớ tang vật, toàn bộ cưỡng chế nộp của phi pháp xung công. Nếu có chút tư tàng người, cùng tặc nhân cùng tội. Giả Việt không dám trêu chọc Tiền Ninh, đối với binh mã tư quân tốt lại không như vậy khách khí. Trương Huyền, Dương Giáo nghiến răng nghiến lợi, suốt ngày đánh nhạn, kêu nhạn mổ vào mắt, nhưng lại làm tặc nhân theo hắn mí mắt dưới chạy thoát. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, mắt thần toan nghe về sau dứt khoát đổi tên kêu mắt mù cẩu a. Hô, hô, Trương Huyền lưng dựa vào hạng làm góc một mặt tường thấp nhất mông ngồi xuống. Hồng hộc thờ hồn hền, thỉnh thoảng tỉnh ngủ từ trước đến nay chỗ trộm dò xét, gặp thủy chung vô truy binh xuất hiện, treo lên tâm mới dần dần rơi xuống. Nhìn đến kia một chút cháu con rùa còn không phát hiện, may mắn lão tử có dự kiến trước, điều nghiên địa hình khi trước thời gian đào cái kia chuồng chó. Hồi tưởng lại mới vừa rồi hiểm huống, Trương Huyền tâm còn thấy nghĩ mà sợ, cúi đầu nhìn trước ngực tầng tầng vỡ tan quần áo, dính vào thịt mặc lấy nhuyễn giáp phía dưới không bị thương chút nào. Không khỏi lại âm thầm đắc ý. Năm đó làm thịt kia đội thương nhân người Hồ, trong bóng tối mạo hiểm giấu lại món bảo bối này, quả nhiên là đáng giá, xoa nhẹ trên người cái này kim ti nhuyễn giáp, Trương Huyền nhớ lại năm đó lớn mật sở vì, môi một bên không khỏi lộ ra một chút ý cười, lẩm bẩm đại ca ôi chao, chớ trách huynh đệ ta bạc tình, người tên kia đầu cây to đón gió, ưng chào tôn nhóm mọi người đều nghĩ cầm ngươi đi lĩnh công, chính là có cái này bảo giáp cũng là vô dụng. Còn không bằng lưu cấp huynh đệ cứu thượng một mạng. Huynh đệ cũng coi như thừa ngươi tình. Ha ha, mượn Vương Đại Xuyên đem vây bắt quan quân chú ý hấp dẫn ra đi, lại dựa vào bảo giáp giả chết, trước đổ tại nhân gia trong mắt ngươi và Vương Đại Xuyên mệnh thục khinh thục trọng, lại đổ quan binh triệt phòng trước sẽ không bị phát hiện, thừa dịp lỗ hồng thoát ra sinh thiên, chết chung cầu sống, quả nhiên là giỏi tính toán nha. Ai, chấm than, đột ngột xuất hiện âm thanh giáo Trương Huyền tâm trung dùng mình, động thân dựng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Phía trước nghiêng bên cạnh khúc quanh lộ ra một góc thêu bào, quan sai. Chấm than, Trương Huyền đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, nắm thật chặt dừng tay trung bát thiên kiếm, đồng thời khóe mắt liếc qua bốn phía tuần thoa, chỉ đợi xác định đối phương không có còn lại giúp đỡ, lập tức thống hạ sát thủ. Không cần nhìn, theo ta một người. Người tới âm thanh lộ ra một chút chây lười, chớ nói tiểu tử ngươi có hay không dọn dẹp hạ bản lãnh của ta, chính là tại ngươi đắc thủ trước ta lớn tiếng nhất hô, người tiểu tặc này còn chạy thoát sao? Đối phương xác thực nói trung Trương Huyền yếu hại, hắn lúc này căn bản trì hoãn không dậy nổi, như giáo Dương giáo bọn hắn lại đuổi kịp đến, người kia chắc chắn xác nhận làm chính mình chết thấu thấu mới có thể dừng tay, đôi mắt nhỏ lập tức nhanh như chớp lăn liên tục không ngừng, bắt đầu vì chính mình tìm kiếm có thể chạy trốn đường lui. Kia một mực ẩn thân sau tường không chịu lộ diện người hình như đoán được Trương Huyền tâm tư, cười cợt nói chết chạy chối chết tâm a, bây giờ kinh sư các láng giềng đều bị binh sĩ phong tỏa, đi vào ra không thể, tiểu tử ngươi không cơ hội. Liền để cho ngươi lầm tưởng nhân gia, cưu chiếm thước xào, bây giờ quan phủ chính trục môn trục hộ cha hạch từ thiếp lộ dẫn, ngươi có thể trốn đến khi nào? Âm thanh bỗng nhiên ngừng lại một chút, suy nhất tiếng cười khẽ, nghe động tĩnh, truy binh đã nhanh đến. Trương Huyền ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có ồn ào nhân tiếng mơ hồ truyền đến, nghe động tĩnh 8-9 thành chính là binh mã tư nhân mã, lập tức tiếng lòng run run, như cha mẹ chết, chiếu theo Dương giáo một đôi mắt thần, chỉ cần phát hiện hắn chạy thoát, không cần giây lát liền có thể đuổi kịp, lên trời xuống đất cũng là vô dụng. Trương Huyền không phải là Vương Đại Xuyên như vậy thô bạo tính tình, nguy cơ thời điểm không sinh được cái gì liều mạng tâm tư, nghĩ cuộc đời này nếu không có thể cùng thê nữ gặp lại, mất hết can đảm. Binh khí nhất ném, sầu thảm nói thôi, Trương Mỗ nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt mặc cho đại nhân phân phó là được. Trước kia là thật muốn đem ngươi buộc hướng phía trên tranh công, mà nay nha, ra lại đổi chủ ý. Góc tường sau người thân ảnh vừa chuyển, cuối cùng lộ ra toàn bộ bộ mặt. Chú thích ngũ thành binh mã tư ở ngoài sáng Đại Bắc Kinh quan liêu hệ thống có thể nói là khinh bị liên tận dưới đáy quả nhiên tồn tại, hơn nữa quan nhỏ bận rộn, hình bộ khám nghiệm tử thi. Cẩm y vệ phân phối phòng ốc, ở chợ xử quyết phạm nhân, nam hải tử tuần tra, các nơi thủ vệ, tuần hán, quét dọn vân vân, đều cởi không ra làm hệ, liền tượng làm nhân đợi thị thế đều có thể không ném bọn hắn dung mạo, chớ nói chi là có thiên tử thân quân danh xưng cẩm y vệ, thiên thuận 6 năm, nam thành binh mã chỉ huy phó Trương Hữu tuần mương máng tới tuyên vũ quan. Gặp một người mở cử không sâu, không biết làm cẩm y vệ bách hộ, sắt công binh dục si chi. Bách hộ dẫn chấp Trương Hữu tố chi cẩm y vệ chỉ huy môn đạt lấy nghe thấy. Trong đó viết này binh mã lấn ẩu quân chức, vô lý quá mức, này ra kỳ ngũ thành các một tháng, càng chỗ chi minh anh tông thực lục, chớ nói chi là gia tính triều vị kia cẩm y đô đốc lục chui còn có trượng giết binh mã chỉ huy ghi lại. Hơn nữa giết cũng sẽ giết, bị ngự sử buộc tội kết quả cũng là hạ chiếu không hỏi. Bất quá cẩm y vệ đối với binh mã tư quan hệ có chút phức tạp, cũng không phải là quang ức hiếp không đủ. Ngẫu nhiên cũng có khả năng giúp đỡ bọn hắn minh bất bình, nghĩ đến trong ngoài quan cùng ra thế nếu không theo chế độ cũ. Lấy việc vô phân công và tư lớn nhỏ, đều là chúc làm lý, lại từ mà lăng nhục hắn. Mà chiếm dịch phu giáp, tệ phi một đầu, khất nghiêm cấm trước tệ, hơi nặng này quyền, một bên chính mình làm chèn ép binh mã tư hoạt động, một bên lại vì bọn hắn bị quyền hào thế muốn tạp kém liên lụy chịu nhục mà kêu oan, không thể không nói hai người quan hệ vi diệu. Rất điểm yêu nhau cùng nhau đấu tranh hương vị. Thăng Lâm Thanh vệ chỉ huy sứ Vạn Quảng vì thự đô chỉ huy thiêm sự, sơ Vạn Quảng tuần bổ tối cao đường Nam Chấn Điếm, gặp mảnh tạc Vương Đại Xuyên đợi hơn 30 kỵ, Quảng dẫn con hắn Vạn Nghi nhận lấy đấu, bắn bị thương tạc thất người, cha con cũng bị trọng thương. Bộ binh nói Đại Xuyên đợi hoành hành kỳ điện cùng với Sơn Đông, không nghe thấy có phấn thân đương chi người, Vạn Quảng cha con chính là có thể như thế, nghi nghị thăng thưởng Minh Võ Tông thực lục. Đường đường một phòng vệ sinh chỉ huy sứ, bị giết được cha con song song trọng thương, quan binh còn không biết thương vong bao nhiêu, chỉ có thể nói Vương Đại Xuyên là thật là một mãnh người. Chương 500, câu cá kế mã đáo thành công nhất thất tổn binh hao tướng. Một gian không chớp mắt tiểu viện, nghiêm hai bên vận mệnh, như nhau kinh sư phần lớn dân chúng tầm thường nhân gia, một người đi lại vội vã đi tới cửa bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vài tiếng cửa viện, môn nội nhân ám đếm lấy môn tiếng tiết tấu, cuối cùng buông xuống để phòng, tháo chốt cửa, chậm chậm mở ra cửa viện. Trở về, người thủ vệ cùng người tới nhìn đến quen biết, cũng không đợi hắn đáp lời, chính là ánh mắt hướng chính phòng liếc liếc nhìn một cái. Người tới gật gật đầu, gấp gáp vội vàng hướng chính phòng chạy đi. Đông hai miếng cửa gỗ bị mạnh mẽ đẩy ra, trong phòng nhân kinh lập dựng lên, đợi thấy rõ người tới tướng mạo, mới thở phào nhẹ nhõm, cấp bách tiếng hỏi Chu Thông, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người tới trở lại giấu tốt cửa phòng, lúc này mới trả lời đánh nghe rõ rồi, vừa rồi động tĩnh là quan quân tại bộ tặc. Thật trong phòng chủ nhân hình như có chút không tin, lo lắng nói quả thật không phải là hướng chúng ta đến. Nên không phải là Ngụy Minh nghi binh chi kế. Thiên chân vạn xác, quan quân nâng thi thể triệt hồi, ta lấp nhất sâu tiền cấp binh mã tư quân tốt, hắn nói vây quét chính là Hà Bắc cường tặc Vương Đại Xuyên. Người tới chắc chắn trả lời. Đám này gà gáy cầu đạo đồ đệ, trong thường ngày lạm sát kẻ vô tội, thương thiên hại lý, còn suýt chút nữa theo vì bọn hắn hỏng ta thánh giáo đại sự, thật sự là chết chưa hết tội. Trong phòng chủ nhân là Bạch Liên giáo đại sự phân đường phía dưới một cái hương chủ, tên gọi Đoạn Bằng. Tại hiểu được là bởi vì Vương Đại Xuyên chi cố tình làm hại hắn Bạch lo lắng vô ích sau một lúc lâu, lập tức đối kỳ chửi ầm lên. Hương chủ, mà nay mặc dù không phải là hướng chúng ta đến, nhưng chúng ta còn phải đề phòng bọn hắn tiếp tục bị môn bị hộ tra hạch từ thiếp, dù sao đường của chúng ta dẫn đều là giả tạo, như bị người khác nhìn ra dấu vết. Ta há có thể không hiểu được cái này, có thể đường chủ chỉ dặn dò chúng ta vào kinh thành sau ngủ đông bất động, toàn bộ nghe theo hắn an bài làm việc. Bây giờ phía trên không có bên cạnh mệnh lệnh phía dưới đến, ta có thể có quá mức biện pháp. Đoạn Bằng tức giận nói, hắn cũng là phụng mệnh sai vào kinh thành, đối với kinh sư nơi cũng chưa quen thuộc, ra cái này ngã tư, đồng dạng là hai mắt đen thôi. Trương Tốt làm người cẩn thận một chút, biết được chính mình đại sự phân đường thiết lập tại Ngụy Minh triều đình gần người chi bản, phải thận chi hữu thận, cho nên các đầu nhang ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, các hương chủ trừ bỏ bổn phận đàn sự tình vụ bên ngoài. Chỉ nghe lệnh y một người, đối với cái khác phân đàn cũng không hiểu, làm như vậy chỗ tốt tựa như Vương Ngọc tỷ vậy, mặc dù rơi vào cầm y vệ trong tay, mà nhịn không được hình khai ra đồng lõa đến, lại chỉ có thể khai ra nhà mình cấp dưới. Đối với toàn bộ đại sự đường đại cục không ngại, chỗ hỏng liền giống như hiện tại Đoạn Bằng, lăng sinh sôi biến thành con ruồi không đầu. Chu Thông, phân đường bên kia còn không có hồi âm. Đoạn Bằng lo lắng hỏi lấy thủ hạ. Làm một đường chi chủ. Trương Tốt lo việc cũng không thể bảo là không chu toàn, tại các nơi đều để lại thông truyền tin hơi thở địa điểm, để phòng cấp dưới có việc gấp bẩm truyền. Mắt thấy Chu Thông bất đắc dĩ lắc đầu, Đoạn Bằng càng thêm khó chịu, lại đi dò thám. Chu Thông đem miệng một phát, buông tay nói hương chủ, chính là đường có tin tức, mà nay cũng đi không được rồi, vừa mới quan quân phong tỏa mặt đường, các phường ở giữa hứa nhập không cho phép ra, chính là được tin tức, cũng đưa không trở về đến nha. Đáng chết, chấm than, Đoạn Bằng hung hăng nện một phát lòng bàn tay, không khỏi trong lòng đau buồn âm thầm càng sâu. Đầu tiên là điều tra từ thiếp, bây giờ lại bắt đầu tỉnh phố phong đường, vô duyên vô cớ sao gây ra lớn như vậy chiến trận. Hương chủ cũng không cần lo lắng quá mức, có lẽ là đều vì Vương Đại Xuyên đám kia tặc người, ngài cũng hiểu được người kia hung danh, quan binh không khỏi không có khả năng chuyện bé xé ra to, bây giờ vây bắt đã tất, cố gắng qua cái nhất thời nửa khắc, này phong liền hiểu. Chu Thông gặp Đoạn Bằng mặt co mày cáu, liền vội vàng trấn an một phen. Đang nói còn chưa rơi, ngoại ở giữa cửa viện mãnh vang lên một trận sao tạp âm thanh, mở cửa, quan gia ban sai. Đoạn Bằng cùng Chu Thông nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là đến đây. Hai bên cửa xương phòng mở rộng, một 20 cái tinh tráng hán tử tuôn đi ra, có tay trung còn xách lấy binh khí, người thủ vệ dùng bả vai nhanh đẩy cửa viện. Thần sắc hốt hoảng nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh. Đại sự trước mắt, vô cùng lo lắng bất an Đoạn Bằng ngược lại bình tĩnh xuống, tại trong viện hắng giọng, cười vang nói xin hỏi vị ấy. Không mẹ hắn nói quan sai phá án sao, nhẫm nhiều la tao, nếu không mở cửa đại gia nhưng mà chính mình đập ra á. Ngoài cửa người không rất tốt tin tức, cùng hắn cùng đến người hình như cũng tính tình không tốt, nhao nhao hòa cùng chửi bậy. Đoạn Bằng nhỏ tiếng đối với thủ hạ đám người quát đem binh khí thu lên. Lập tức hướng người thủ vệ gật gật đầu. Chốt cửa mới vừa triệt hạ, cửa viện cơ hồ đồng thời bị đẩy phá khai, 7-8 cái binh mã tư quan quân chen lấn tiến đến, một đám đưa lấy cổ nhìn chung quanh, mẹ hắn mù chỉ hoãn cái gì. Nhưng là làm quá mức không thể gặp nhân hoạt động. Quân gia nói quá lời, lũ tiểu nhân bất quá là vài cái đi phố thương hành, sao dám làm không hợp pháp việc. Chu Thông gật đầu khòm người cười theo nói. Viện này là Nhẫm, hai cái Thuận Thiên phủ sai dịch lấy ra danh sách so sánh hạ ngoài cửa viện từ thiếp, Thương Châu phiến tảo. Đoạn Bằng Liên Thanh đồng ý, mới mướn viện này không lâu, dính hoàng gia gia quang, mượn ta kinh sư khối bảo địa này đòi miệng nghề nghiệp. Ngoa ơi, chính là các ngươi đám này phần đất bên ngoài người, cùng rồi bỏ thấy phần giống nhau yêu thích hướng đến kinh thành chát, làm hại đàn ông quanh năm suốt tháng không thể yên tĩnh. Một cái quan quân ngoan gắt một cái, căm giận nói đều cấp đại gia cồn xuất đến, cha lộ dẫn á. Tại binh mã tư quan quân liên tục không ngừng dưới sự thúc giục, không lâu viện nội đứng đầy tinh tráng hán tử. Một đám bộ dạng đều đỉnh rắn chắc, nhìn đến này phiến tảo việc khá tốt ha. Quan binh cùng nha dịch phân biệt đối chiếu mọi người lộ dẫn miêu tả nghiệm nhìn, đầu lĩnh quan quân nhàn rỗi tại một bên bất âm bất dương ăn cao răng. Đều là một chút quá mức cũng không hiểu chỉ biết ăn khờ hán, nếu không là còn cần những cái này loại ngốc bán khí lực, sớm liền một đám đuổi đi về nhà. Đoạn Bằng khom người cười xòa, đồng thời hướng phía sau nháy mắt. Chu Thông theo trong phòng lấy ra một cái nặng trịch túi, đầy mặt tươi cười nói quan gia nhóm vất vả, nếm thử ta ra hương đại tảo, thật là ngọt người. Cút sang một bên, đừng làm trở ngại lão tử công vụ, binh mã tư vị gia này một bụng khó chịu, cầm lấy một túi phá tảo lừa gạt lão tử, xem thường ai a. Ngài trước tạm nếm thử mùi vị, Chu Thông nắm lên một phen đại tảo nói. Dậy ngươi lăn, ngươi mẹ hắn, à, mẹ ngươi tại trong nhà mạnh khỏe a. Gặp Chu Thông cầm lấy đại tảo phía dưới vàng óng đồng tiền cùng sen lẫn miếng nhỏ bạc vụn, vị này công binh tiểu đầu mục suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, vội vàng gấp gáp sửa miệng. Mệt ngài nhớ, nàng lão nhân gia thân thể coi như khỏe mạnh. Chu Thông cười hì hì đem kia túi đại tảo giao cho đối phương trong tay. Vào tay chỉ cảm thấy trầm xuống, như thế nào cũng có cái 4-5 quán đồng tiền a, như lại tăng thêm kia một chút bạc vụn. Công binh tiểu đầu mục lập tức mặt mày hớn hở. Các ngươi tiểu tử này bản sinh ý cũng không dễ dàng, khách khí không phải là. Vì lũ tiểu nhân làm chậm trễ chư vị không ít thời gian, ngài vài vị cầm lấy thấm giọng nói, quyền đương bồi tội, tiểu nhân sau này tại mặt đường phía trên còn không thiếu được muốn phiền toái chư vị quan tâm. Đoạn Bằng thở dài không ngừng. Làm khó ngươi phần này tâm, tảo nhi chúng ta thu, bất quá này quan tâm sau này sao. Người này nở nụ cười vài tiếng, ý vị thâm trường. Đoạn Bằng bị gia hỏa kia cười nói trong lòng không chắc, còn đợi hỏi lại, một người lính mã tư binh lính hô thủ lĩnh, chỉ rõ rồi, tổng cộng 21 người, đều là phần đất bên ngoài. Kia thủ lĩnh gật gật đầu, đối với Đoạn Bằng nói trường quầy, dọn dẹp một chút này nọ, theo chúng ta đi a. Đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi, lùi ở sau cửa người sai vặt đã vụng trộm sờ hướng về phía sau thắt lưng, Đoạn Bằng lập tức dùng ánh mắt ngăn lại thủ hạ lỗ mãng cử chỉ. Mấy cái này tạp toái tốt xử lý, chỉ khi nào lộ hành tích, thế tất còn có khả năng gọi tới phần đông quan quân, nơi này còn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm. Đi chỗ nào à? Đoạn Bằng thăm dò hỏi. Thượng một bên có làm vì bảo kinh sư an tĩnh, phàm kinh trung phố phường du thực không nghề nghiệp người đều trục tới ngoài thành đông giao, phân phát trở về nhà. Binh mã tư vị gia này có lẽ là cảm thấy thu tiền không cấp nhân làm việc có chút áy náy. Đối với trợn mắt há hốc mồm Đoạn Bằng khoan giải nói kỳ thật xung quanh châu huyện cũng không thiếu thành trấn đại ấp, người đem trong phòng đại tảo chỉnh lý, bán được bên kia đi cũng thể kiếm thượng không ít. Tảo nhi mua bán cố gắng có thể kiếm thượng không ít, có thể tiến tử cấm thành giết cầu hoàng đế sinh ý liền hoàn toàn phao thang, Đoạn Bằng tâm lý kêu khổ, sờ sờ trong lòng bạc, gần trước cười lớn nói quan gia ngài nhìn có không. Đoạn Bằng nghĩ huynh này sở hữu. Dù như thế nào làm binh mã tư giàn xếp một chút đem chính mình bọn người ở lại kinh thành, không đợi hắn nhờ làm hộ xuất khẩu, ngoài cửa viện lại chạy đến một cái quân tốt, triều nội hô thủ lĩnh, có người sống chết không chịu đi. Quân gia, sai gia, chư vị gia, cầu các ngươi lái một chút ân a, ta lúc này mới Nhẫm nhà dưới tử an ngừng lại đến, thường ngày phải dựa vào cái bán thủy quang gánh nuôi lấy nàng dâu oa nhi, thật không làm quá gì xấu sự tình, ngài đem chúng ta như vậy đuổi ra kinh đi. Để cho chúng ta một nhà già trẻ như thế nào sống qua nha. Chấm than, tê tâm liệt phế kêu khóc tiếng chấn thiên hám địa, lộ vẻ cách đây sở sân khoảng cách không xa. Các ngươi trong tay ra hỏa là thiêu hỏa côn a, dựng thẳng đuổi không đi, chính là nằm ngang cũng phải cho ta mang ra kinh đi. Chúng ta mỗi một cử động đều có người nhìn chằm chằm, các ngươi là muốn hại lão tử rơi xuống cẩm y vệ trong tay tại sao? Công sĩ quan mục dựng râu trừng mắt giáo huấn lấy thủ hạ. Vô cớ gặp cấp trên một trận răn dậy, kia quân tốt cũng là một lời oán khí, lại về thân không chút khách khí, không bao lâu liền nghe thấy có người lớn tiếng kêu thảm thiết, lập tức đứa nhỏ khóc giống tiếng cùng phụ nhân khẩn cầu xin tha tiếng không ngừng truyền đến. Mẹ hắn, người lộ dẫn thượng viết chính là rời nhà mấy ngày. Nhưng lại tha cho ngươi tại dưới chân thiên tử lăn lộn lại mấy tháng quang cảnh, bà ngoại ơi, chỉ bằng này một đầu có thể đánh ngươi mấy chục lưng hoa, bây giờ chính là chụp các ngươi ra kinh sư, đã là thiên đại tạo hóa. Mang ngươi nương nhà đương, vừa mới phải chết muốn sống thời điểm tại sao không nói, lập tức cuốn xéo. Nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ từ từ đi xa, công sĩ quan mục trên mặt lộ ra một chút nụ cười, quay đầu hỏi ngươi vừa mới nói cái gì. Nga, nghe nói sự tình quan cầm y vệ, Đoạn Bằng buông lỏng ra bạc trong tay, tươi cười nói vô sự, chính là có chút tò mò, xin hỏi quân gia đây là đâu vị quý nhân tân ký kết phía dưới quy củ. Kia công sĩ quan mục thần sắc chớp mắt trở nên vô cùng đen tối, mang theo 7 phần ý sợ hãi, 3 phần bất đắc dĩ nói nghĩ ra bực này ý kiến hay còn có thể là ai, đương kim vạn tuế ra trước mặt đỏ thẫm người, cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Đại Nhân chứ sao. Kinh sư Đông Giao theo Vận Lương bằng thủy đạo thua kinh chi tiện, quá mức vì chống trải, chính là bây giờ lục tục có Thuận Thiên Phủ cùng binh mã tư quan binh áp giải các loại nhân đợi tua tủa như lông nhím nơi đây, làm đến chống trải Đông Giao dã ngoại cũng không tránh khỏi có vẻ co quắp lên. Đoạn Bằng đưa mắt chung quanh, chỉ thấy bị thanh ra kinh thành dân chúng ô ương ước chừng có hơn 1.000 người, muôn hình muôn vẻ, phần nhiều là thô y áo ngắn vài thô người buôn bán nhỏ, cũng có số ít thương hành. Trong này không khỏi xen lẫn một chút ánh mắt lập lòe đầu trâu mặt ngựa hạng người, trong lòng biết tất có không ít thánh giáo đồng môn cũng tại trong này, nề hà lẫn nhau không quen biết, nghĩ phải thương lượng cũng không biết từ đâu nhân thân thượng mở miệng. Một đội binh mã tư công binh phụ trách bắn ép duy trì trật tự, đợi đến ngày ảnh tây chắc, xác định các nơi không tiếp tục nhân giải đưa tới, một cái làm quan bộ dáng người kỵ tại mã phía trên đối với đám người lớn tiếng quát bọn ngươi nghe, phụng đô chỉ huy sứ trưởng cầm y vệ việc Đinh Đại Nhân chi mệnh. Bọn ngươi phố phường du thực không nghề nghiệp người hội tụ kinh sư, nhiễu loạn trị an, bại hoại kỳ cương, thực vì kinh thành họa loạn chi nguyên, ngày hôm đó khởi toàn bộ trục xuất kinh sư, tự mưu sinh lộ. Dám có thiện hồi người, nghiêm trị không tha. Này làm vừa ra, mấy ngàn dân chúng gào khóc không dứt, ra hương như có sinh lộ, ai chịu rời xa nơi chôn rau cắt rốn tại kinh sư mưu sống, càng có thật nhiều trộm vặt móc túi gian rào lừa gạt đồ đệ. Toàn bộ trận kinh sư tam giáo cửu lưu này một bãi nước đục phát tài, bây giờ bị chặt đứt tài lộ, càng giống như chết cha mẹ vậy hô thiên thường địa. Binh mã tư không lý đám người kêu khóc, bọn hắn chuyện gì đã xong, đuổi đóng cửa thành trước hồi nha môn phục mệnh, ném này mấy ngàn dân chúng, dẹp đường hồi phủ. Khẩn cầu người đều đã đi, chúng dân chúng cũng dần dần không có khí lực, tiếng kêu khóc dần dần trầm thấp, hóa thành linh tinh nức nở khóc khẽ, Chu Thông tiến đến Đoạn Bằng trước mặt, hương. Đại trưởng quỹ, bị Đoạn Bằng chừng, Chu Thông đúng lúc tỉnh ngộ đổi xưng hô, chúng ta sao sinh làm là tốt. Ta thế nào biết, Đoạn Bằng phiền não nói vô làm phản hồi, chính là kháng mệnh, huống hồ thánh. Phía trên lớn như vậy mưu đồ, không dễ dàng thay đàn đổi dây, nhưng là bây giờ tiến không thể kinh sư, chính là có làm cũng không tiếp thu được, chúng ta tất cả đều thành không đầu ruồi bỏ, cũng không thể chợp mắt sờ tượng lung tung làm việc a. Chu Thông bĩu môi một cái. Thầm nghĩ ngài đừng hỏi ta nha, ta nếu là có thể quyết định chủ ý, còn có khả năng cho ngươi làm cái này lão đại sao? Này hỏa nhân đang tình cảnh bi thảm, không biết như thế nào cho phải, chợt nghe đám người có người phát ra hô to một tiếng, quá mức cá điều chỉ huy, đầu nhất chụp đùa quả banh này lệnh, kia một chút đếm trải liền Vân Phú thương đại thương nhân không thấy hắn dọn dẹp ra kinh, chỉ cầm lấy chúng ta thăng đấu tiểu dân trêu đùa, rõ ràng xem ta đợi dễ bắt nạt phụ, không để ý chúng ta sống chết. Đám người đúng là hoang mang lo sợ, mờ mịt không biết làm sao, vừa nghe người kia nói chợt cảm thấy nói được có lý, nhao nhao hòa cùng. Nói không sai, ta thợ khéo cái kia ở giữa tửu lâu ông chủ chính là nam trực đãi người, sao không thấy bị cả nhà bọn họ bị áp giải tới đây. Quan sai lộ vẻ ức hiếp chúng ta khổ ha ha. Đáng thương ta này một nhà già trẻ, mắt thấy áo cơm vô, quan ra đây là làm cho chúng ta đi tìm chết a. Này kinh sư chỉ an bại hoại, khởi là chúng ta họa loạn, tốt bưng quả nhiên, tùy tiện an cái tội danh, nói đuổi liền đuổi ra ngoài, thiên lý ở đâu. Nhất thời hơn ngàn nhân cùng nhau tố khổ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều cảm thấy chính mình bị thiên đại ủy khuất, quan phủ bất công. Thiên đạo bất công, về phần nghĩ ra cái này mưu ma trước quỷ cẩm y vệ cái kia quá mức điều chỉ huy sứ, càng là sinh con ra không có lỗ đít hỗn chướng ngoạn ý. Chúng ta tại nơi này thổ lộ ủy khuất, trong chiều kia một chút những người lớn sao biết được. Vẫn có thể bị thương đến họ Đinh cái kia cầu quan mảy may. Là hán tử, tùy ta hồi kinh nói lý đi. Sơ cái phát tiếng người kia vung tay hô to, nghỉ nhìn người này tuổi còn trẻ, cũng là trung khí 10 phần, một tiếng liền đè lại toàn trường kêu loạn tạp âm. Nhưng là vừa mới quân gia nói chúng ta lại đi vòng vèo hồi kinh, liền muốn nghiêm trị, không thiếu được muốn mang ra ngồi tù, có thể như thế nào cho phải. Trong đám người luôn có thành thật sợ phiền phức người chiêm tiền cố hậu. Hừ, bị đuổi ra đến mất sinh kế, dù sao sớm muộn gì cũng là chết, không bằng đơn giản đem việc bưng nháo đại, nhìn đàn cầu quan như thế nào xong việc. Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đúng, dù sao mẹ hắn là một chết, tha rằng bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, nếu lặn mệnh một đầu, chúng ta còn sợ cái chim này. Lập tức có người phụ họa. Chúng ta chính là liều cái vừa chết, cũng muốn đem kia họ Đinh cầu quan kéo xuống đường điếm lưng. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Đúng đúng đúng, dù sao pháp không trách chúng ta lớn nhỏ mấy ngàn đám người, chỉ cần đại gia một lòng, hợp lực nhéo thành một cỗ thằng, quan gia có thể làm khó dễ được ta. Bị cưỡng ép đuổi ra kinh thành đám người vốn có một khang oán khí, lúc này lại thấy có người dẫn đầu ra chủ ý, mà hòa cùng không ít, nhao nhao liền cảm giác tìm được người tâm phúc, kia một chút lao thiên môn càng cảm thấy có thể nhân lúc loạn lại lao thượng một khoản. Ồn ào muốn trở về kinh nói lý, môn miệng một lời, khí thế kia một khi, chính là kia ngày xưa tâm tư hèn nhát cũng bị cổ đãng lên một chút trước nay chưa từng có dũng khí, tùy theo đám đông hướng kinh thành phương hướng vọt tới. Đơn lưu lại một chút già yếu phụ nữ và trẻ con cùng không dám cùng quan đấu nhận mệnh dân chúng tại trong ngoại ô mờ mịt bất lực. Đoạn bằng vốn là tiến thối lưỡng nan, đám người như vậy vừa đến lại tang trung hắn hạ ngực, không hiểu được nơi nào từ trên trời giáng xuống như vậy cái bảo bối. Nếu không có thời điểm không đúng, thật muốn ông kia dẫn đầu thiêu dệt chuyện nhi bạn hữu hung hăng hôn lên vài hớp. Trưởng quầy, có chút không quá đúng vậy, Chu Thông giọng nhỏ nhẹ thì thầm. Đám người ồn ào tiếng huyên náo, lại loạn lại tạp, Chu Thông âm thanh lại thấp, đoạn bằng có chút nghe không rõ sở, reo lên ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút. Chu Thông cũng lười vô nghĩa, trực tiếp về phía trước vừa mới ngón tay, thuận theo chỉ phương hướng. Đoạn bằng gặp phía trước đội ngũ cái kia dẫn đầu phát tiếng người vung vẩy cánh tay phía trên, chẳng biết lúc nào triền lên một đầu khăn trắng. Đoạn bằng trong lòng cuồng nhảy, tại trong đám người đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy tầm mắt đạt tới, chừng có vài chục cái cánh tay thượng đều triền có khăn trắng người, trong này rất nhiều đúng là mới vừa rồi lên tiếng phụ họa cũng đánh trống reo hò đem việc bưng nháo đại người. Một loại rốt cuộc tìm được tổ chức phong phú cảm giác nhanh chóng nhét đầy đoạn bằng lòng dạ. Hắn mừng rỡ như điên tách ra đám người đụng đến phía trước đội ngũ, gần sát lấy cái kia không ngừng kêu gào cổ động người trẻ tuổi, nhìn mọi nơi không người chú ý, nhỏ giọng nói ra Bạch Liên giáo chắp đầu lề sách, Bạch Liên hoa mở trăm vạn đoá, tâm đèn một chiếc chiếu ta còn. Trẻ tuổi nhân thoáng như không nghe thấy, vẫn phân cánh tay hô to, đoạn bằng nghi ngờ hắn chưa nghe rõ, trực tiếp bắt hắn lại cánh tay, lại nói một lần. Vị huynh đài này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Đoạn bằng sửng sốt, chẳng lẽ chính mình nghĩ xấu, chỉ là trùng hợp hay sao? Lại thấy trẻ tuổi nhân giống như thờ ơ không quan tâm tại chính mình cánh tay phía trên quét liếc nhìn một cái, liền chuyển mắt chỗ hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ đáng chết, tại sao đem cái này trọng yếu vật cái gì quên? Đoạn bằng gấp gáp theo bên trong ngực lấy ra một đầu lụa trắng, đem chi quấn quanh tại tả phía trên cánh tay, trẻ tuổi nhân quả nhiên lộ ra mỉm cười. Chắp tay cười nói Bạch Liên hoa mở trăm vạn đoá, tâm đèn một chiếc chiếu ta còn. Lần này đối phương thường mở miệng trước, phản đem đoạn bằng hỏi đến nao nao, bất quá hắn lúc này đúng là tâm thần không yên, thật vất và gặp cùng thế hệ, nhất thời chưa nghĩ khác, bản năng trả lời chân không ra hương cực nhạc dẫn, sáng tối trở về vị trí cũ các chìm nổi. Vừa mới địch ta không rõ, huynh đệ nhiều có đắc tội. Người trẻ tuổi thành ý tạ lỗi. Đoạn bằng bây giờ nào có tâm tư so đo về điểm này tiểu hiểu lầm, chính là nóng lòng tiêu giải trong lòng phần đông nghi vấn không ngại việc, nhưng không biết huynh đệ lệ thuộc cái nào đầu nhang. Hôm nay Sở Vì nhưng là nhận đường chủ chi làm, đường chủ lão nhân ra hiện ở nơi nào. Hư, người trẻ tuổi ý bảo cấm âm thanh, Đoạn Bằng cũng lập tức cảnh giác nhìn trái phải một cái, chỉ nghe kia người tuổi trẻ tình thế khẩn cấp, các nơi huynh đệ đều chặt đứt liên hệ, đơn giản liền mượn quan phủ lần này hôn chiêu, tạo khởi thanh thế, nhân cơ hội khởi sự. Đoạn Bằng hoảng sợ vội la lên hoàng thành phòng giữ xâm nghiêm, chỉ dựa vào chúng ta những người này làm sao có thể giết được Tiến. Người kia sắc mặt biến đổi, ta chỉ là truyền lời, vào kinh sau đều có nhân lại liên hệ, huynh đệ ngươi hay là đã quên quy củ hay sao? Nhớ tới giáo quy nghiêm khắc, Đoạn Bằng kinh xuất thân mồ hôi lạnh, gật đầu nói vâng, tại hạ minh bạch. Việc khẩn cấp trước mắt làm chúng ta huynh đệ đều lấy ra thân phận, đừng đến lúc đó địch ta chẳng phân biệt được, bị những người này cấp lung tung tách ra. Tuổi trẻ Bạch Liên giáo đầu nhìn phía sau nhốn nháo đầu người, nhỏ tiếng căn dặn. Đoạn Bằng thận trọng vuốt cằm, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chắc, đường chủ chỗ đó. Bọn ngươi lén lút, là làm quá mức. Người trẻ tuổi đột nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt Đoạn Bằng câu hỏi. Bây giờ sắc trời coi như sớm, có kia nóng lòng chạy đi thương đội nghĩ nhân lúc lạc nhật đi tới thành giàn xếp, mắt thấy hơn 1.000 nhân kêu loạn hướng phía trước, mặc dù không biết này lai lịch, cũng lo lắng bọn hắn vô cớ sinh sự, đều trốn ở đạo bên cạnh né tránh rình. Bị trẻ tuổi nhân liếc nhìn một cái nhéo đi ra. Nghe xong đám kia thương lữ thở dài vái lạy một phen giải thích, người trẻ tuổi tự lo cười lạnh, vào thành kinh thương. Này kinh thành đã chứa không nổi ngươi ngoại hạng hương người, các ngươi những hàng hóa kia lại vận trở về cũng là đồ phí tiền bạc, không bằng lưu cho chúng ta, cũng coi như tỉnh một chút gánh nặng. Vung tay lên, người trẻ tuổi bên người kia một chút cánh tay triền khăn trắng người lập tức trào lên cướp đoạt thương đội. Trong đám người kia một chút kẻ xấu bọn đạo trích khởi sẽ bỏ qua cái này tiện nghi, nhao nhao hướng lên tìm kiếm, thương đội trung nhân sao nghĩ tại dưới chân thiên tử, còn có như vậy trắng trợn không kiêng nể nhóm lớn cường đạo, thấy hắn nhóm người đông thế mạnh, không dám kháng cự, chính là không được khẩn cầu ai khẩn, nhưng thỉnh vì bọn hắn lưu lại một chút áo cơm vòng vo, lại dẫn tới kia một chút ác đồ bạo ngược tâm lên. Đánh cướp càng thêm không kiêng nể gì. Người trẻ tuổi chủ đề chung quanh. Gặp bên ta trong đám người có người mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, có sinh ra một chút ý sợ hãi, càng nhiều chính là ý động chủ trừ, nhẹ giọng cười nói, nhìn thấy sao, chỉ cần chúng ta thanh thế lớn, chính là bạch lấy bọn hắn tài vật, bọn hắn cũng không dám nhiều thả dám đi ra, binh mã từ mấy cái quan quân có gì phải sợ. Các ngươi nếu không phải động thủ, nhưng mà đành phải trơ mắt gặp chúng ta nhân tiện nghi rồi. Kia một chút chính cướp đoạt được quên cả trời đất ra hỏa nhóm lập tức một trận cười vang. Cuối cùng dẫn tới một chút vốn là lương thiện dân chúng cũng không kiềm chế được, gia nhập bọn hắn đánh cướp hành vi, này nhất động thủ, lá gan liền nhao nhao lớn lên, cuối cùng chi này thương đội chưa nói hàng hóa vòng vo, chính là quần áo trên người cũng bị bái sạch sẽ. Thấy kia đàn gần như trần trụi thương lữ đoàn bọn họ ôm cánh tay núp ở một chỗ run rẩy phát run, người trẻ tuổi khinh thường diễu diễu nói chỉ có thể nói bọn ngươi không hay ho, cũng không muốn oán trách khuỷu chúng ta. Thật muốn trách cứ liền đi tìm được kêu là Đinh Thọ Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ xui, nhìn hắn có thể bồi thường bọn ngươi. Cả người thượng từ đầu đến chân bọc lấy một tân thường màu đoạn trẻ hư năm cười nói chỉ cần hắn khi đó còn không có bị chúng ta thường cởi quần, đương có cái gì đến thường cho ngươi nhóm. Đám người cười ha ha, bây giờ lá gan cũng đều tăng lên, liền kêu la khí thế cũng hùng hồn một chút, chính là không tìm kia họ Đinh cầu quan phiền toái, đoạn đường này đoạt đi xuống. Đại gia cũng chừng có thể hung hăng kiếm thượng một số lớn, cứ như vậy tiền so với cả ngày chọn đăm bán hàng tới dễ dàng, trong lòng giã hỏa một khi vọt lên, rốt cuộc tưới tắt không thôi, có vì tìm kiếm tiện tay ra hỏa, trực tiếp theo ven đường đạo một bên chiết thân cây chạc cây, liền cành mang diệp vung vẩy ồn ào huyên náo hướng kinh sư phía đông chiêu dương môn vọt tới. Cao A, tùy tiện thưởng hơn mấy cái thương hành, này thấy tiền sáng mắt ngô dân liền cam tâm tình nguyện thành thánh giáo nghiệp lớn lính hầu. Có bọn họ kinh trung sinh loạn, chúng ta đục nước béo cò, đại sự không hẳn không thể thành. Đoạn Bằng đối với này người trẻ tuổi nhân thật sự là thay đổi cách nhìn, thánh giáo quả nhiên nhân tài đông đúc. Chu Thông, lập tức làm chúng ta người đều đeo tốt dấu hiệu, nhưng đừng vào kinh sau thất lạc. Đoạn Bằng phân phó nói. Chu Thông bọn người cũng táp lấy ra một chút hương vị, lại thấy nhà mình hương chủ cùng trẻ tuổi nhân bắt chuyện sau vẻ mặt hưng phấn, nghĩ đến sự tình có manh mối. Lập tức cũng không chút do dự lấy ra khăn trắng triển đến cánh tay phía trên, này triển khăn trắng người càng nhiều, không khỏi dẫn tới người khác chú ý, có đưa qua tới hỏi Tuân, Như Cận chỉ hiếu kỳ nghi hoặc, bọn hắn cũng đều thủ khẩu như bình, một khi xác định người tới là đồng loại, bọn hắn liền thêm mắm thêm muối một phen giải thích, đám người lập tức sáng tỏ. Này 1 truyền 10, 10 truyền 100, còn chưa đi ra 5 dặm đường, có khăn trắng vì phóng viên chừng đã có hơn 300 người. Triệu Dương môn ngoại tới Thông Châu đoạn này quan đạo theo hàng năm vận lương bằng thủy đạo thua kinh, tuy nói đường rộng lớn, nhưng cũng bị năm qua năm trầm trọng lương xe nghiền ép xuất ra đạo đạo vết bánh xe. Này mấy ngàn nhân nam nữ già trẻ đều có, thâm nhất cước tiền nhất cước một đường đi đến, đội ngũ lôi ra gần dặm đến trường, xem không giống là hướng triều đình công việc quan trọng nói, phản càng giống như chạy nạn nạn dân nhiều một chút. Đoạn Bằng quay đầu nhìn nhìn chính mình chi đội ngũ này, âm thầm nhíu mày. Không muốn một đường đánh cướp tích góp từng tí một gia điểm kia sĩ khi bị những cái này người già yếu cấp hao mòn sạch sẽ. Hắn tiến đến trẻ tuổi nhân thân phía trước, thấp giọng nói Vương huynh đệ, vòng qua phía trước cái kia gò đất liền có thể nhìn thấy Chiêu Dương môn rồi. Nếu do những người này kéo dài rêu rao, làm người khác chú ý không nói, vạn nhất môn quân lo sợ rơi xuống cửa thành, chúng ta chính là nhiều hơn nữa cái mấy ngàn nhân giống nhau tiến không thể kinh thành a. Bây giờ Đoạn Bằng đã biết vị này người trẻ tuổi tên gọi Vương Chuẩn. Đem trong lòng lo lắng tới thương lượng. Tiểu đệ sớm nghĩ đến, đại ca tuyển chọn vài cái tâm phúc theo ta đi trước cửa thành chờ đợi, đợi đến đại đội gần, kia một chút môn quân như có dị động, chúng ta liền thường động thủ trước đoạt cửa thành, kinh trung thái bình lâu ngày, kia một chút thủ thành quân sĩ không chịu nổi một kích, tất nhiên quá ư sợ hãi. Nghe xong Vương Chuẩn chủ ý này, Đoạn Bằng liên thanh tán thưởng, lập tức tuyển chính mình dưới trướng Chu Thông đợi 7-8 cái tinh nhuệ tâm phúc. Tính cả Vương Chuẩn điểm tứ 5 người theo hắn cùng hướng đến, Vương Chuẩn cùng với khác đồng lõa dặn dò vài tiếng, liền dẫn lĩnh lấy 10 mấy nhân tăng nhanh bước chân, thuận theo quan đạo thẳng xô kinh thành. Đại gia đi mau, đi đứng đều nhanh nhẹn một chút, nghĩ nghĩ miếu thành hoàng thị bãi cái kia một chút châu báu ngà voi, đông hoa môn mặt đường thượng kia một chút lần nhân phiến bán hải ngoại kỳ chân, quan gia khắt khe chúng ta, chính là thuận tay cầm lên vài món quyền tác bồi thường, lượng tới cũng là pháp không trách chúng. Lưu tại trong đội ngũ Đoạn Bằng bọn người ẩn tại trong đám người, không được cổ động sĩ khí. Thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động lòng người tâm, không thể không nói Bạch Liên giáo chúng tại cổ động dân chúng lòng người thượng thật là một tay hảo thủ, mấy ngàn người nghe được ngực đằng sóng nhiệt, nổi lên khí lực phấn khởi chạy đi. Đám người hỗn loạn chuyển qua phía trước đồi núi, Chiêu Dương môn dĩ nhiên đang nhìn thời điểm, bất giác tất cả đều dừng lại bước chân, chỉ có mặt sau không rõ tình thế người như trước xô đẩy về phía trước. Đáng đợi bọn hắn thấy rõ trước mắt tình cảnh, cũng không khỏi cùng người trước bình thường há to miệng. Một đội quan quân sắp xếp chỉnh tề phương trận, đường đường chính chính ngăn ở quan đạo chính bên trong, khôi giáp rõ ràng, đao thương chói mắt, kia binh khí phía trên lòe lòe hàn quang nhìn xem đám người một trận tim đập nhanh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lại nghe được một chi tên kêu hoa phá trường không, lập tức để tiếng như lôi, thành quần kết đội kỵ binh theo đồi núi sau vòng ra, theo trái, phải. Sau tam phương vây quanh đi lên. Đám này kỵ sĩ phục sức không đồng nhất, có mũ mềm áo da, có mũ sắt giáp vải, bên trong đều là bó sắt người tên tay áo, một đám đỡ cung cầm đao, khi trước kỵ sĩ dĩ nhiên mở ra cung khảm sừng, phong hàn đầu mũi tên tại lạc nhật nắng chiều chiếu rọi phía dưới hàn sáng lóng lánh, nhìn thấy đám người đảm run rẩy trái tim băng giá. Không biết cái nào trước phát ra hô to một tiếng, lập tức trong đám người gào khóc thảm thiết. Đám người vứt bỏ trong tay nhánh cây mộc làm, chạy trối chết. Siêu, siêu. Mưa tên phá không, bọn kỵ sĩ không chút nào nương tay, chật vật chạy tứ tán người đợi lập tức liền có hơn 10 trong đó tên bổ nhào. Quỳ xuống ôm đầu, dám có lộn xộn người giết không cần hỏi. Bọn kỵ sĩ rút ra yêu đao, vung vẩy hét lớn. Quỳ xuống, chấm than, trên quan đạo bày trận bộ binh đồng thanh hét lớn. Có kia nhát gan trực tiếp liền dọa tiểu trong quần. Đám người nhao nhao theo lời quỳ xuống, không dám lộn xộn, kỳ thật chi kỵ binh này đội ngũ tính toán đâu ra đấy bất quá 300-400 người, có thể kỵ binh trận thế kéo mở, đương thực sự có khắp núi đầy đồng xu thế, đám người phần lớn đều là tiểu dân dân chúng, như thế nào dám cùng cầm thương cầm đao quan quân đối kháng. Đoạn Bằng tùy thời được sớm, đã sớm mèo tại trong đám người không còn lung tung hoạt động, kinh sư xung quanh đều là bình nguyên. Bọn hắn này hai cái đùi làm sao có thể chạy qua tứ chân, về phần trực diện va chạm đối diện bầy trận đã tất quân minh bộ binh. Đoạn Hương chủ tự hỏi chính là uống nhiều rồi hai lượng mèo nước tiểu, cũng không có khả năng đi làm kia chủ động tìm chết hoạt động. Tốt tại nơi này ước chừng có mấy ngàn hào người, đại gia lẫn nhau không quen biết, quan quân cũng không thể đem chúng ta đều giết a. Đoạn Bằng thế nhưng phá lệ gửi hy vọng những cái này dưới chân thiên tử quan quân phát thiện tâm, không nên cùng hắn làm nhiều so đo, phạt một chút tiền bạc, bị đánh gậy hắn cũng nhận, nghĩ đến đây, bất giác đem có dấu binh khí bọc vải bị đá cách xa chính mình xa một chút. Cùng với thình thịch dày âm thanh, một đội bộ tốt chỉ nhận tiến lên, bốn phía kỵ quân như trước an tọa lập tức, cảnh giác giám thị đám người. Quan gia, chúng ta đều là lương dân a, chính là lừa gạt oan bị đuổi ra kinh thành, nghĩ trở về đòi cái lý nhi, đều không phải là làm loạn. Trong đám người có người đánh bạo cầu xin giải thích, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Toàn bộ tất cả câm miệng, là loạn dân vẫn là lương dân không phải là bọn ngươi nói được tính. Dẫn đội thiếu quan lớn tiếng quát lớn, lập tức châm lấy một người nói đem hắn mang đi. Người kia hô to oan uổng, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, thương, quan binh cương đao ra khỏi vỏ, nhìn kia sáng như tuyết ánh đao, đám người thức thời được cũng đều ôm đầu quỳ xuống, chính là nơm nớp lo sợ mặc niệm Di Đà, cầu không muốn không hay ho bị quan quân chọn chúng. Cái này, bắt, lại một nhân bị điểm tên, người kia không đợi quan binh đến cầm lấy, bỗng dưng nhảy lên, trong ngực lấy ra nhất đem chủy thủ, trở tay liền đâm. Không chờ thương thế hắn đến người, chỉ nghe hiu, hiu, sổ âm thanh, 7-8 mũi tên đã cắm đầy trước ngực, người kia huy chủy thủ vô lực không vũ mấy cái, phù phù ngã quỵ, dẫn tới nhất trận kinh hô. Chi kia bộ binh cũng không thấy một chút kinh ngạc, hai cái quân tốt tiến lên lại đang kia nhân thân phía trên các bổ một đao, xác nhận người đã chết hẳn, trực tiếp đem xác chết kéo xuống, đám người mặc dù sợ tới mức sợ đến vỡ mật, nhưng có vết xe đổ, cũng không dám cử động nữa, chỉ mặc cầu Diêm Vương không muốn tới cửa là được. Lục tục lại có nhân bị chọn chúng lôi ra, Đoạn Bằng nhìn trộm nhìn gặp bị bắt đều là cánh tay triền khăn trắng, thầm nghĩ không tốt, giáo trung bí mật đã bị nhân dòm ra, gặp không người lưu ý, hắn lập tức đem chính mình cánh tay phía trên khăn trắng gỡ xuống, vụng trộm tàng. Đoạn Bằng gỡ xuống dấu hiệu sau liền tiếp tục ôm đầu không nói, quan quân tại trong đám người xuyên cắm vào qua lại, cũng xác thực chưa từng tìm hắn xui, đang lúc hắn âm thầm may mắn thời điểm, khoe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một góc lan bào, một đôi tạo giày chậm rãi đi tới phụ cận. Đoàn đại ca, còn quỳ đâu này? Âm thanh có chút quen tai, Đoạn Bằng nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy lưng ỉ nắng chiều, một cái minh đình quan quân đầu đội mạo nhi khôi, mặc lấy đầu gối lan thiêu bào, cười tủm tỉm nhìn xuống chính mình. Ngươi là, ánh mặt trời chiếu mắt, người kia bộ mặt lại ẩn tại vành nón bóng ma phía dưới, Đoạn Bằng nhất thời không có nhận ra. Người kia hơi hơi nghiêng đầu, Đoạn Bằng cuối cùng thấy rõ người tới tướng mạo, là ngươi. Người tới chính là Vương Chuẩn, Đoạn Bằng lập tức sáng tỏ nhà mình vì sao rơi xuống lần này hoàn cảnh, là ngươi làm thánh giáo phản đồ, bán đứng chúng ta. Lời này có thể liền sai, tiểu đệ lệ thuộc Cẩm Y vệ Tây Tư bộ đạo giáo ý, chúng ta là quan tặc bất lưỡng lập, nói gì bán đứng phản bội. Đoạn Bằng hối hận chồng chất, nhìn trái phải một cái, quyết định thật nhanh quát to quan quân đã biết chúng ta thánh giáo thân phận, cùng với ngồi chờ chết, không bằng hợp lại ra một đầu đường máu, đại gia các an thiên mệnh. Liều mạng, một lời bừng tỉnh trong mộng người, còn sót lại Bạch Liên giáo đồ không còn tâm tồn may mắn, nhao nhao bạo khởi phản kháng, kinh hô kêu thảm thiết không ngừng bên tai. Đoạn Bằng kêu quang côn, lại chưa tại lúc đầu liền vọt lên, gặp xung quanh cung thủ tên bay tán loạn, vô hạ cố cập nơi này thời điểm, hắn phương nhảy lên một cái, cong lại như câu, thẳng khóa Vương Chuẩn yết hầu. Trong lòng hận ý đậm đặc, Đoạn Bằng vừa ra tay chính là mạnh mẽ vang dội, mau như tia chớp, Vương Chuẩn không thấy kinh hoàng, một trường để ngang gáy ở giữa ngăn trở thế công, một tay kia chụp vào Đoạn Bằng ba sườn. Nhất chiêu ở giữa thay đổi thủ vì công, Đoạn Bằng trong lòng biết trẻ tuổi này Cẩm Y vệ công phu tại hắn bên trên, nếu cầm lấy hắn không dưới, không ngại kịp thời thoát thân, hai chân một điểm, nghiêng đâm phi thân thoát ra, một chút liền nhảy ra thất thước, theo sau tại nhiễu loạn chạy nhanh đám người chung nhiễu lai nhiễu khứ, mắt thấy liền muốn vọt tới đội ngũ bên cạnh. Đoạn Bằng đang vui sướng, nghĩ nhân lúc loạn có thể đoạt được một con ngựa đến chạy trốn, đột nhiên áo lót chấn động mạnh một cái, một cỗ đại lực truyền đến, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, há mồm hoa phun ra một ngụm tiên huyết, đông một tiếng một đầu ngã quỵ. Một đầu dây thường buộc một cái quả đấm lớn nhỏ chùy đầu, tùy theo Vương Chuẩn cổ tay run run, giống như một đầu quái xà vậy cuốn mà quay về, rúc vào ống tay áo của hắn bên trong, Vương Chuẩn đem đầu ngăn, nhàn nhạt nói bát. Gò đất bên trên, Đinh Thỏ tại đám người vây quanh hạ nhìn ra xa quan đạo loạn tượng. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, Đinh Thỏ khinh thường cười nhạo, thân là Bạch Liên giáo phỉ không hẳn từ tội, có thể tại quan quân vây bắt bên trong còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đây thật là tự tìm đường chết. Chưa nghĩ trong thành còn có Bạch Liên nghịch đảng mưu đồ gây rối, nếu không có Đại Kim Ngô bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, hậu quả xác thực không dám đoán trước, hạ quan khâm phục đã đến. Liễu Thượng Nghĩa lời này nửa là khen tặng, cũng là lời tâm huyết, nếu như thật để cho Bạch Liên giáo tại Kinh Trung sinh ra việc bưng, hắn cái này tuần lịch thuận thiên bảo đỉnh các phủ bộ đạo ngự sử, thật nên đương chấm dứt. Thừa Mông thị ngự dưới trướng cùng ngũ thành binh mã thông lực giúp đỡ, Đinh Mỗ không dám kể công. Đinh Thỏ thuận miệng ứng phó, ánh mắt lại ở dưới chân núi kia một chút tuần bổ doanh quan quân thân lên xuống tuần thoa liên tục không ngừng. Tuần bổ doanh người làm sao mặc được đủ loại, ai, bên kia cái kia còn có đánh đi chân trần. Như thế nào nhìn so với kia một chút dân chúng còn muốn hàn chua. Đinh Thỏ cuối cùng nhịn không được hướng về phía dưới quân binh chỉ trỏ. Đều không phải là Đinh Thỏ nhiều chuyện, thật sự là kia một chút tuần bổ doanh trung bình tấn quân sĩ ăn mặc thiên kỳ bách quái, chớ nói so sánh với cẩm y vệ cẩm y thiêu bào, chính là hắn theo thần kinh doanh điều đi ra kia tiếu quan quân, áo giáp cũng so với hắn nhóm ngăn nắp chỉnh tề rất nhiều. Tuần bổ doanh đều là theo kinh doanh chọn lựa mà ra tinh nhuệ dũng sĩ A, như thế nào đều những cái này trang điểm. Đinh Thỏ thật sự không hiểu, mang theo vẻ giận chất vấn phía sau chẳng lẽ là có người trong này tham ô. Mấy cái tuần bổ doanh đem tổng chỉ huy gấp gáp biện bạch, mặt tướng sao dám, thật sự là trong quân đội lệ, tuần bổ quan quân đều tự đưa khôi giáp vật cái gì, gặp cảnh tuyên truyền, quan trên cũng không có này đặt mua y giày tiền bạc phân phối, chúng ta tham từ đâu đến. Chúng ta mặc dù xuất từ kinh doanh, mà dù sao đã khác thành nhất hệ, ai chịu vì tuần bổ doanh thậm chí chừng ngàn người doanh đầu hướng công bộ thỉnh đòi. Chúng tướng đều là một bộ oán trời vưu người. Nghĩ mình lại sót cho thân khổ tương, nhìn đến không giống làm bộ, Đinh Thỏ đem ánh mắt thăm dò xem hướng về phía Thần Chu, tiểu tử này thuở nhỏ tùy theo thần anh tại kinh doanh cùng biên quân địa phương rèn luyện, cho là biết rõ quân vụ nội tình. Kỳ thật không phải chỉ tuần bổ doanh, quân tốt ứng dịch, y giày lộ phí cùng từ quân hộ tự thừa, thượng thẳng thị vệ kỳ sĩ quan cấp tá quân đều cùng này ví dụ, Thần Chu hạ thấp người, mang theo một chút lấy lòng cười nịnh nói thần kinh doanh nếu không có đề xuất ngài đến tọa chấn. Này áo giáp binh khí phân phối sợ là còn có tốt một phen quan tòa muốn đánh. Thần kinh doanh là Kính Dương đế đốc thống lĩnh, đây là bộ binh văn bản rõ ràng, Đinh Mỗ bất quá là một ống doanh số, thiếu tướng quân không muốn tính sai. Đinh Thỏ nhắc nhở, đại nhân nói đúng, mà tướng nói sai, đại nhân thứ lỗi. Thần Chu gấp gáp thi lễ bồi tình, thầm nghĩ trong lòng nói dễ nghe, ngươi một tờ tự viết, lão gia tử lập tức sai binh mã. So nhận bộ binh hành văn còn muốn thống khoái lưu loát, kinh doanh chung nhà ai số quan dám như vậy chỉ điểm bản doanh đề đốc, lời này của ngươi ai có thể tín a? Đám người này thông nhàn thoại công phu, đồi núi hạ loạn sự tiệm bình, Vương Chuẩn Sách lấy thêu bào, cực kỳ hứng thú bôn lên núi khâu, chắp tay trước ngực hành lễ nói khởi bẩm vệ xuất, chư vị đại nhân, Bạch Liên nghịch phỉ dĩ nhiên đều bị chỉ ra và xác nhận mà ra, cộng bắt giết nghịch đảng 373 người, tại hạ đặc đến phục mệnh. Tốt, nghịch tặc nhất võng thành cầm, nhiều lại đại nhân kỳ mưu kế sách thần kỳ. Bốn phía văn võ một người làm quan cả họ được nhờ, một hồi họa loạn trừ khử vô hình, tất cả mọi người có thể ký thượng nhất công. Đinh Thỏ mặt không gợn sóng, thản nhiên nói dân chúng thương vong bao nhiêu. Này, Vương Chuẩn vui sướng chi sắc lập tức tan đi vô tung, dầu gì nói tặc nhân bảo khởi cuối cùng làm loạn, vọng giết rất nhiều lôi cuốn dân chúng, ước chừng cái hơn 200 nhân a. Vương Chuẩn lời nói này được hơi có chút chột giả, kia một chút chết đi dân chúng có bị Bạch Liên giáo nhân cuồng tính đại phát lung tung chém giết không giả, nhưng cũng có gần như một nửa là bị quan quân bắn ép khi bắn chết dẫn đến. Lòng hắn biết Đinh Thỏ bọn người một mực tại đồi núi phía trên đang xem cuộc chiến, không khó cãi ra hắn trong lời nói thật giả, cho nên trong lòng lo sợ. Đinh Thỏ không có đi nhéo Vương Chuẩn trong lời nói lỗ hồng, chính là ngửa mặt lên trời thở dài, dân chúng tội gì, theo Đinh Mỗ vừa đọc chi cố tình. Vô cơ kiếm vất vả uổng mạng, ai, Đinh Mỗ thẹn đối với này hơn 200 oan hồn a. Đại Kim Ngô không cần oanh ngực, Bạch Liên giáo nghịch mưu toan tính không nhỏ, một khi chuyện xảy ra, họa cùng đâu chỉ này 200 sinh linh, hy sinh tiểu tử này cổ dân chúng, toàn bộ hoàng thành an nguy, công tại hàng tỷ sinh linh, tráng sĩ chặt tay, cũng thuộc bất đắc dĩ, đề xuất vẫn là giải sầu vì phía trên. Liễu Thượng Nghĩa ôn ngôn khuyên giải. Thỉnh đại nhân giải sầu vì phía trên, xung quanh đám người cùng nhau khom người. Sắp chết người thu liễm, hầu tuất người nhà, còn lại dân chúng nguyện về thành trong người nghe này tự tiện, nếu muốn phản hương phát ra vòng vo, không thể khó xử. Đinh Thọ lại lần nữa than thở một tiếng, nghiêm thượng ôm quyền nói mỗ tự nhiên thượng biểu, hướng bệ hạ thỉnh tội. Vương Chuẩn khom người lĩnh mệnh, nhưng không có lập tức lui ra, đứng ở đó muốn nói lại thôi. Hách Khải gặp Đinh Thọ thần sắc cô đơn, trong lòng đang tự bất an, lại thấy thủ hạ ngây ngốc lăng đứng ở đó, sợ hắn tai dẫn khơi cấp trên bất khoái, quát lĩnh vệ xuất chi mệnh còn không mau một chút đi làm, lung tung cọ sát cái quá mức. Đinh Thọ xua tay ngăn lại Hách Khải, ngươi còn có lời. Vâng, Vương Chuẩn nhìn trộm Đinh Thọ, thấy hắn cũng không bất mãn chi sắc, lại nhìn một cái lãnh mi mắt lạnh cấp trên Hách Khải, lập tức thuận theo rũ mắt nói thuộc hạ cho rằng. Đại nhân đại khái không cần vì phía dưới kia một chút dân chúng khổ sở tự trách. Nga, Đinh Thọ đối với này người trẻ tuổi nhân có một chút hứng thú, lại là vì sao? Những người dân này bây giờ nhìn đến thê thảm, đại nhân lại không biết bọn hắn chính là hơi kinh châm ngòi, liền cướp bóc thương hành, càng là lòng tham không đủ, dục trận pháp không trách chúng, tụ tập hướng đến trong thành cướp bóc, như thế dạng người, đánh mất luật pháp giám sát, liền phóng túng làm ác. Sớm muộn gì cũng là theo tặc vì đạo kết quả, đại nhân đem bọn hắn trục xuất cửu thành, hà qua chi có. Bây giờ bọn hắn chết vào ngoài thành, cũng là vàng đỏ nhỏ lòng son, trừng phạt đúng tội. Đinh Thọ ôm cánh tay trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười, quay đầu nói thị ngự là hai bảng xuất thân, đọc thuộc kinh sử, cảm thấy đứa nhỏ này lời nói có thể có đạo lý. Liễu Thượng Nghĩa vuốt lấy môi thượng râu ngắn, suy nghĩ nói cái này sao, xác thực không phải không có đạo lý. Nhân chi tính ác, sinh mà có tốt lợi yên, kia một chút dân chúng nếu không có tâm tồn tham niệm, cũng không có khả năng một đường đến vậy, chúng quan binh mai phục, tuy nói đáng thương, nhưng là tính gieo gió gặt bão. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười to, than thở nói Khổng Tử viết nhân tính bản thiện, Tuần Tử vị nhân tính bản ác, thiện yên. Ác nha, Đinh Mỗ Tư cho rằng toàn bộ không làm trọng, nhân chi vì thiện hạnh ác, phi xuất từ bản tính, mà ở hậu thế chi giáo hóa dẫn đường. Khiển trách quy phạm, Đinh Mỗ người mang hoàng ân, ngưỡng thực quân lộc, làm quan không hết dạy bảo dân chúng chi trách, đã là thất trách, phản lấy lợi dụ chi, đạo này làm ác, có thể nói tội càng thêm tội, làm sao có thể từ này cứu. Liễu Thượng Nghĩa đo lường được một lát, bỗng nhiên tỉnh ngủ, cúi người hành lễ, đề xuất dạy bảo, Thượng Nghĩa ghi khắc. Tông chính huynh nói quá lời, Đinh Thọ nâng dậy Liễu Thượng Nghĩa, lại quay đầu đối với Vương Chuẩn nói tiểu gia hỏa, người nghĩ sao? Thuộc hạ ngu muội, kiến thức thiền cận, thỉnh vệ xuất giáng tội. Vương Chuẩn khom người thỉnh quá. Đinh Thọ cười nói giáng tội vừa nói liền miễn đi, ngươi lập công lớn, nên được thưởng mới là, ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái bộ đạo giáo úy. Cũng thế, từ hôm nay chính là tổng kỳ quan. Còn không mau cảm ơn vệ xuất, gặp Vương Chuẩn vùi đầu không theo tiếng, Hách Khải gấp gáp thúc giục. Tạ vệ xuất ân điển, thuộc hạ không dám tiếp nhận. Vương Chuẩn trầm giọng nói phía dưới dân chúng là thụ thuộc hạ bọn người châm ngòi, loạn pháp vi phạm lệnh cấm, cướp bóc thương lữ, thỉnh vệ xuất trị thuộc hạ dụ dân xúi dục chi tội. Đinh Thọ mỉm cười bọn ngươi là vâng mệnh làm việc, tội tại bản quan, cùng bọn ngươi vô can. Thuộc hạ còn muốn hướng vệ xuất thỉnh tội, Vương Chuẩn hay là không dám ngẩng đầu, vì thủ tín Bạch Liên giáo phỉ, thuộc hạ đối với vệ xuất có nhiều bất kính ngôn, còn muốn gặp nạn thương lữ đem sổ sách ký đến vệ xuất trên đầu. Đinh Thọ sừng sốt, bên cạnh Hách Khải liên thanh tức giận mắng ngươi này khối việc tinh đồ hỗn hào, hồ ngôn loạn ngữ, không phải là phá hư vệ xuất thanh danh thôi. Thôi thôi, Đinh Thọ cười vẫy tay, ngươi làm bọn hắn tới tìm ta cũng không tệ, khoản này sổ sách quan nhận thức hạ, lập tức an bài nhân ven đường siêu tầm gặp nạn thương lữ, có gì tổn thất chiếu giá trị bồi thường. Công là công, quá là quá. Ngươi cũng không cần nhớ trong lòng, an tâm tiếp nhận thăng thưởng là được. Tạ vệ xuất, Vương Chuẩn lại thi lễ một cái, cáo lui xuống gò đất. Lão Hác, thủ hạ của ngươi tiểu tử này ra hòa có chút ý tứ. Đinh Thọ hữu cảm nhi phát, Vương Chuẩn không thương hại kia một chút từng có đánh cướp hành vi dân chúng, lại còn biết được niệm kia một chút ven đường gặp nạn lữ khách thương hành, có thể thấy được kỳ tâm chung đều không phải là hoàn toàn không có thị phi. Cái này loại ngốc. Giáo vệ xuất ngài chê cười, Hách Khải vò đầu ngây ngô cười. Liễu Thượng Nghĩa cười nói Vương Đại Xuyên tặc đảng chém đầu, còn ngoài ý muốn phá được Bạch Liên giáo nghịch mưu, nghe nói hán vệ còn bắt được rất nhiều lục lâm đạo tặc, thác vệ xuất chi phúc, hạ quan hạt cảnh ngày sau đương an tĩnh rất nhiều. Lúc này dựa vào chư vị giúp đỡ, cũng coi như công đức viên mãn, Đinh Mỗ đã ở trong phủ bày tiệc thân mật, vì chư vị ăn mừng. Đám người nhao nhao cảm ơn, đa tạ đại nhân lo lắng. Ở Vĩnh Lập Tại trong đám người phụ họa theo đuôi, nhưng trong lòng có chút ghen ghét, Tiền Ninh, Hách Khải các hữu công tích, thủ hạ mình lại không mò được một con cá lớn, vạn nhất bị vệ xuất từ nay về sau xem thường, có thể như thế nào cho phải, đang rối rắm, Dư Quang nghiêng thoa đến một thân ảnh chạy vội mà đến. Vệ xuất, Bình Thường trưởng ban đến đây. Đinh Thọ trở lại nhìn đến Bình Thường Cửu, thân thiện lên tiếng chào hỏi, lão thường, đến thật vừa lúc, lĩnh thượng Đông Hán mấy anh em đến ta phủ thượng uống rượu đi. Đại nhân, tiệc rượu tạm thời uống thật, Bình Thường Cửu đầu đầy là mồ hôi, gương mặt lo lắng, đã xảy ra chuyện. Tam cổ thi thể, Trình Tề Bình nằm ở tam chương trường đầu trên bàn gỗ, Đinh Thọ thần sắc ngưng trọng, nhìn tại trước bàn bận rộn liên tục không ngừng Dương Giáo, im lặng không nói. Đại nhân, ba vị trưởng ban trên người trừ bỏ vết đao cùng côn thương, cũng không có chúng độc dấu hiệu cùng ám khí vết thương. Dương Khảo đính tra xong tất, hướng Đinh Thọ hồi báo, tam nhãn điêu kế toàn bộ theo bị Vương Đại Xuyên sắp chết nhất kích trọng thương, bất đắc dĩ Đinh Thọ đành phải hướng Liễu Thượng Nghĩa mượn đem. Hà Bắc tam hổ công phu như thế được, thế nhưng lấy nhị địch tam, đập chết Đông Hán ba gã trưởng ban. Đinh Thọ nhíu mi tự nói. Đoạn vô khả năng. Bình Thường Cửu như đinh chém sắt nói Đông Hán phái ra cầm nã các lộ trộm cướp người đều là trải qua lão kế tính toán an bài, có thể nói nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng tính sai. Hình con hổ quỹ thiên đại hạp côn đi chính là cương mãnh một đường, lục khôn 36 lộ đại lực thần côn cũng là lấy mạnh mẽ nổi danh, không phải là thuộc hạ nói ngoa, chính là hai cái hình con hổ, lấy cứng trọi cứng, cũng đoạn không phải là lục khôn địch thủ. Lục khôn trời sinh thần lực Đinh Thọ tận mắt nhìn thấy. Hai bàng có thể nói có thiên quân lực, Đinh Thọ tự hỏi lòng mình, chính là hắn cùng với Lục Khôn đối trận, cũng chỉ có lấy xảo lực thủ thắng, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Công dê cột tiên pháp tự không cần phải nói, kia chín miếng ngâm độc phi toa cũng là thần quỷ nan phòng, Ô Kinh mặc dù thân mập thể béo, nhưng hắn phân cân thác cốt thủ là thuở nhỏ liền xuống khổ công, biến hóa khéo léo, tối thiện cận chiến, hắn hai người nhất xa nhất gần, phối hợp thiên y vô phùng, tôn hổ bát quái đao làm sao có thể thắng. Nói ở đây, Bình Thường Cửu ôm nỗi hận dậm chân, phẫn nộ nói cho nên ta thật sự không nghĩ ra, bọn hắn ba người như thế nào gãy tại kia hai người trong tay, trừ phi. Có người khác giúp đỡ. Giúp đỡ, Đinh Thọ mi phong giãn ra, Hà Bắc Tam Hổ nên có ba người, có khả năng hay không là kia một cái khác. Không biết, Dương Giáo quyết đoán lắc đầu, Tam Hổ một khác nhân 8 năm trước liền đã dấn thân vào công môn, cùng hắn hai cái minh huynh chặt đứt qua lại. Nếu một cái đầu đụng ở trên mặt đất, quan hệ há có thể nói đoạn liền đoạn, bảo không đủ người kia vẫn cùng hai cái này tặc nhân dây dưa vương vấn, dấn thân vào công môn bất quá che giấu thân phận. 12 trưởng ban cộng sự nhiều năm, Bình Thường Cửu bây giờ một lòng một dạ thay vài cái ông bạn già báo thù, thà rằng giết nhầm, tuyệt không buông tha, âm trầm nói Dương bộ đầu như thế nào có thể chắc chắn cùng người kia không hề quan hệ. Bởi vì Dương Hổ bây giờ đang tại Thật Định phủ bộ đạo ngự sử Ninh đại nhân dưới chướng hiệu lực, không có khả năng thiện nhập Thuận Thiên phủ cảnh nội, Bình Thường trưởng ban nếu không tin, có thể thử đến Thật Định xác minh. Dương Giáo lãnh lạnh lùng nói. Thường Mỗ tự nhiên sẽ đi, quản hắn là ai vậy, động ta Đông Hán người, ta muốn hắn máu nợ trả bằng máu. Bình Thường Cửu cắn răng nghiến lợi nói. Gặp hai người tranh chấp tương khởi, Đinh Thọ lòng tràn đầy chán ngấy. Nếu mày trách mắng còn không biết hung thủ là ai, còn không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm. Bình Thường Cửu lúng ta lúng túng lui đến một bên, gọi ra nhất ngụm chọc khí, Đinh Thọ bằng phẳng ngữ khí hỏi Dương bộ đầu, còn có khác mặt mày. Ô trưởng ban cùng công dê trưởng ban đều là chết vào dưới đao, lục trưởng ban vết thương chí mệnh tuy là đỉnh đầu đã trúng kia một cái nặng côn, nhưng chân trái cùng bên phải hiếp các hữu nhất vết đao chém, cho nên tiểu nhân phán định. Này dùng đao người phương là chân chính mấu chốt. Tôn hổ bát quái đao tuyệt không có bổn sự này. Bình Thường Cửu nói xen vào. Đại nhân thỉnh nhìn, không lý Bình Thường Cửu, Dương Giáo bưng ra một khối vải đỏ mở ra, bên trong thỉnh phóng 9 miếng cắt thành hai đoạn phi toa, này nói vậy chính là công dê trưởng ban sử dụng ám khí rồi hả? Gặp Dương Giáo đối với thái độ mình lãnh đạm, Bình Thường Cửu trong lòng tức giận, âm thanh bị bóp nghẹt không đáp. Đinh Thọ chuyển mắt nhìn lại, Bình Thường Cửu đành phải thành thật vuốt cằm thừa nhận. Đinh Thọ nghiêng đầu qua chỗ khác ý bảo Dương Giáo tiếp tục. Từ nơi này chín miếng phi toa gãy vị trí nhìn, cho là bị người khác một đao sở đoạn, nghĩ là Công Dê trưởng ban cũng thấy thần thái nguy cấp bách, một lần đem phòng thân ám khí toàn bộ sử dụng, không nghĩ xấu nhân đao pháp cao minh, một đao ở giữa đem này chín miếng phi toa toàn bộ chặt đứt. Giang hồ đồn đại, Dương Hồ Lưu Vân đao pháp tài nghệ tinh xảo, như nước chảy mây trôi, đồng thời chặt đứt này chín miếng phi toa cho là không khó a. Bình Thường Cửu nhớ mãi không quên tam hồ chung người. Chớ nói Lưu Vân đao, thế gian có thể đồng thời bị phá hủy đánh rơi chín miếng phi toa công phu cũng không thiếu, nhưng là có thể một đao ở giữa đoạn văn vết rách đều ở cùng một chỗ, thực không thấy nhiều. Dương Giáo nói, Đinh Thỏ có chút không kiên nhẫn, đừng che che giấu giấu, nói thẳng là ai. Dương Giáo nhìn hai người, gần từng chữ một cửu chuyển hồi nhạn đao, đao hạ xuống cửu nhạn. Đạo tặc Lưu Tam, chấm than, Bình Thường Cửu thất thanh kêu lên. Cái gì lai lịch, Đinh Thọ nhíu mi đặt câu hỏi. Bình Thường Cửu nhớ tới vị gia này đối với giang hồ lục lâm sự tình không rõ lắm, gấp gáp giải thích khởi bẩm đại nhân, này Lưu Tam tên thật Lưu Huệ, cũng là Hà Bắc một thành viên bọn cướp đường đạo tặc, này nhân làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn, chính là phạm án không tần, chưa như Vương Đại Xuyên đợi làm hại kịch liệt, kỳ thành danh đao pháp chính là cửu chuyển hồi nhạn đao. Đinh Thọ không hiểu, như thế tặc nhân vì sao còn không tập cầm lấy quy án. Dương Giáo bẩm Lưu tặc hành tung quỷ bí, phạm án theo bất lưu phía dưới người sống, này đây công môn chung liền hắn chân thật bộ dạng cũng không biết, chính là theo này cửu truyền hồi nhạn đao suy đoán, nên xuất thân từ nhạn hành môn, nhưng là nhạn hành môn hơn 10 năm người tới mới điêu linh, truy tung thăm tích thật là không dễ, cho nên. Phạm nhân một mực chưa từng mời ra làm chứng. Đinh Thọ bất đắc dĩ thở dài, hắn lúc trước đà thảo kinh xà, trừ bỏ tính kế đem Vương Đại Xuyên bước ra cố phủ. Cũng nghĩ ôm chơi đánh con thỏ, dứt khoát đem kia một chút có án để lục lâm lỗ mãng nhóm nhất trước quái rồi. Hắn lúc này điều động khắp nơi nhân mã, cũng cần đa phần nhuận một chút công lao đi ra ngoài. Dù sao nhân lại không phải là tại Cố gia trào, Cố Bác về Nan Đam làm hệ. Hắn đối với Cố Thải Vi cũng có giao cho, hơn nữa nghe nói vị kia tính tình bốc lửa tương lai mẹ vợ. Đối với những cái này lục lâm nhân sĩ cũng là hảo cảm thiếu thiếu. Vừa vặn có thể nhân cơ hội lấy lòng, không thành nghĩ chính cho rằng đắc kế thời điểm. Đón đầu bị rót một chậu nước lạnh. Cẩn thận mấy cũng có sai sót a. Chấm than, nhị gia lợi bất giác bắt đầu đau. Chú thích Thiên Lý Giáo giết tiến tử cấm thành từ trước đến nay không có việc dù sao chỉ có Đại Thanh Triều mới xuất hiện, càng nghĩ vẫn không thể đoạt những cái này Bạch Liên Giáo đồ tử đồ tôn nổi bật, liền xử lý như vậy a. Phố phường du thực không nghề nghiệp người, như Tử Bảo, Mài Công, Dục Thủy người, đều là trục chi tứ xuất. Hơn ngàn nhân tập trung vào ngoài thành Đông Giao, chỉ Bạch Đỉnh cướp người, nói rõ tự đánh giá hẳn phải chết, dục cam tâm lạt Lưu Cần e ngại, chính là phục hắn. Bất kể là không phải là Lưu Cần sợ mới hủy bỏ đuổi việc này, oa trước hết làm Đinh Nhị cõng. Trên lịch sử Cẩm Y vệ làm loại này đánh vào kẻ địch nội bộ nằm vùng, lừa gạt tín nhiệm sau lại đem người bán được quần cộc đều không thừa xáo lộ là vô cùng thuần thục, Tuyên Đức 6 năm khi hai cái sát nhân cường đạo bởi vì bị quan phủ đuổi hung ác. Đầu nóng lên muốn chơi phiếu đại, hẹn nhân nghĩ mai phục đem Chu Chiêm Cơ cấp giết, kết quả đội ngũ trung xâm nhập vào Cẩm Y vệ, tập thể lành lạnh, Cẩm Y vệ lấy được nhị đạo yên. Đắp đạo thường sát nhân, quan bộ chi cấp bách, toại tư kết, ước đợi xe giá chi ngọc tuyển tự, hiệp cung tiễn phục đạo bên cạnh lâm mãng trung làm loạn. Khi có bộ đạo giao ý, cũng thay đổi phục như đạo, nhập đạo đàn bên trong. Thật đạo không nghi ngờ, càng lấy này mưu cáo chi. Toại vì thu hoạch Minh Trần Kiến Hoàng Minh Thông Kỳ Pháp truyền toàn bộ lục. Thứ 500 linh chương 1, Cẩm Y xuất thỉnh tội thêm binh nhan thị nữ kêu oan kích chống. 3. Một cái sứ men xanh rượu ngọn đèn tại thịnh nộ phía dưới bị ném được dập nát. Chén rượu dơ lên môi một bên, cốc trọng dụng đem uống chưa uống, nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ khẽ nhíu mày lão khâu, mời ngươi tới là uống rượu ăn mừng, tốt bưng bưng ngã cái chén làm chi. Khánh mẹ hắn cái gì công? Chấm than, Khâu Tụ tập trừng mắt hỏi vặn, bất quá bắt vài cái giang hồ đồ bậy bạ, ta Đông Hán người tổn binh hao tướng, này trách lại nên do ai đến đảm nhiệm? Chẳng trách Khâu Tụ tập đại nổi giận, lúc này Chiết Lục Khôn, Công Dê Bách, Ô Kim ba người, kế toàn bộ, Thạch Hùng hai cái lại bản thân bị trọng thương, tầm 5-3 tháng nội sợ là không chịu nổi trọng dụng, lại tăng thêm xương cốt sớm lạnh thấu mão khỏa trưởng ban thôi chiều đống, Đông Hán 12 trưởng ban chết gần nửa, có thể nói tổn thất nặng nề. Những cái này truy danh trục lợi nhân vật giang hồ lại không khó tìm, quá một chút thời gian lại mời chào thượng một đám cũng là phải, không đáng thượng vì chút chuyện này nổi giận. Cốc Trọng Dụng lại rót đầy một chén rượu, đưa cho Khâu tụ tập, đến, uống rượu. Nói thì nói như thế, có thể mấy người bọn hắn đều là người ta ít năm như vậy một tay mang ra, đổi lại thượng một đám người, sợ sử dụng đến sẽ không như vậy thuận tay rồi. Khâu tụ tập có vẻ cạn một ly, hãy còn buồn bực. Đúng vậy à, dù sao còn có nhiều năm hương khói tình cảm tải, thình lình biết được tin bọn họ chết, chúng ta tâm lý còn rất không đành. Cốc Trọng Dụng không biết là thật là giả lau lau khóe mắt. Đối với Cốc Thái Giám đột nhiên lần này đa sầu đa cảm, Khâu tụ tập cười nhạt, vừa mới còn tại khuyên giải chính mình không cần treo ngực, đảo mắt lại diễn này ra thương xuân thua buồn diễn đến cho ai nhìn. Cốc Trọng Dụng không đi cố sức đoán Khâu tụ tập tâm tư, chính là lại mở miệng, bất đắc dĩ nói có cái gì biện pháp, nhân đều đã chết, chúng ta chỉ có toàn lực truy tra hung thủ, cấp mấy người bọn hắn báo thù rửa hận, cũng coi như hết một hồi chính và phụ tình cảm. Lão Khâu, Tây Hán có cái gì có thể giúp thượng bận rộn, người cứ việc nói chính là, chúng ta tuyệt không hai lời. Cốc Trọng Dụng một lời nghĩa khí nhiệt huyết, Khâu tụ tập quyền đương không nghe thấy, trong lòng hắn so đo chính là một chuyện khác, tức giận bất bình nói bất quá vài cái lỗ mãng bọn đạo trích, thật tình nghĩ ứng phó kia biện pháp còn không tùy tay niêm đến, chiếu chúng ta biện pháp phong ngăn chặn cố phủ bốn phía, nếu không bị trói liền cho hắn đến tên nỗ cùng phát, chính là lớn la thần tiên hắn cũng không bay ra khỏi thiên đi. Không biết Đinh Thỏ Tiểu Nhi kia an đắc cái quỷ gì tâm tư, không muốn đem mọi người thả ra thành đi thu thập. Hôm nay kết quả, đều là tiểu tử kia chủ tính không chu toàn, sai bất lực sở đến, lão Lục mấy người bọn hắn gãy được thật sự là mẹ hắn hoan uổng. Khâu tụ tập tự hỏi nếu do hắn đến chủ trì bố trí, đoạn không có những cái này không hiểu tổn thất. Xin bớt giận lão Khâu, ngươi lại không phải là không hiểu được Lưu Công Công đối với Thọ Nhi coi trọng, lúc này làm này nọ nhị hắn toàn lực phối hợp, cũng là có bồi dưỡng chi ý, đứa bé kia tuy nói tùy tính tàn mạn, nhưng là thật có một lượng linh tính. Có Lưu Công Công giúp đỡ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, không thiếu được ta người tương lai còn muốn dựa vào hắn, chúng ta có trước kia Đông Hán tình phân, lượng hắn cũng sẽ không bạc đãi. Hừ, Khâu tụ tập mạnh mẽ nện một phát bàn, trên bàn chén mâm hoa lạp lạp một trận giòn vang, cắt đứt chơi chơi bất tuyệt Cốc Trọng Dụng, Khâu tụ tập mặt lạnh lùng nói nhìn lời trẻ con sắc mặt sống qua, chúng ta không bằng chết đi coi như xong á. Cốc Trọng Dụng nao nao. Chốc lát cười khổ nói bằng không còn có thể như thế nào, Lưu Công Công nhưng là quyết tâm bảo vệ hắn, lão đệ, lời nói thâu tâm hoa từ lời nói, đừng nhìn chúng ta ba chung sống vài thập niên, ta ngươi hai người mặt mũi thêm lên, tại Lưu Công chỗ đó sợ là còn không so được kia nhi đâu. Tiểu tử kia tùy hứng làm bậy, tham dục quá mức, thấy xinh đẹp nữ nhân liền không biết cái nặng nhẹ, mấy năm này sấm ra bao nhiêu tai họa đến. Hừ, không tốt sinh huấn đạo dạy dỗ. Chính là một ý che chở cho hắn lau mông, như vậy dung túng đi xuống, sớm muộn gì có bị hắn liên lụy ngày đó, đến lúc đó hối hận sợ là cũng không kịp, ta nhìn hắn cũng thật sự là lão hồ đồ. Cấm tiếng, Cốc Trọng Dụng cấp bách tiếng nhắc nhở, chuyển mắt nhìn nhìn mọi nơi, phục lại cười ha ha lão Khâu, ta nhìn ngươi là thật uống nhiều rồi, say rượu mất lý trí, nói hưu nói vượt. Chúng ta chỉ sợ mình là say rượu chân ngôn, một lời thành sấm. Khâu tụ tập mím môi cười lạnh, bỗng nhiên nhướng mày hỏi không biết vị này Đinh đại nhân, trước mắt lại đang làm những gì. Cốc Trọng Dụng tự rót tự uống, chậm rãi nói cầm y vệ vừa mới phá hoạch Bạch Liên giáo mưu nghịch đại án, tất nhiên là tại ngự tiền lĩnh công được thưởng rồi. Sát, Khâu tụ tập chén rượu trong tay lại bị hắn tạo thành nhất quán tử phấn. Thần không dám lĩnh công. Càn Thanh Cung bên trong, Đinh Thỏ quỳ giai chào từ giả. Thần mộc quân ân, thiềm trường vệ việc, tập đạo bộ tặc vốn là trách nhiệm chi trách, không dám đòi hỏi quá đáng thăng thưởng, huống theo thần nhất thời chi sơ, đến mấy trăm dân chúng vô tội chết tặc tay, không mặt mũi nào lĩnh công, khất khẩn bệ hạ giáng tội. Nhị gia đều không phải là nói mà thôi, quả nhiên tại ngự tiền thỉnh tội. Phong thưởng cũng không cần, thằng nhãi này bao lâu đổi tính. Chớ nói ngự án sau ngồi cao tiểu hoàng đế buồn bực. Chính là hai bên cùng các bộ trọng thần cũng âm thầm lấy làm kỳ. Tuy nói lúc này tiềm nhập kinh thành Bạch Liên giáo đồ đều là đại sự đường tinh anh nòng cốt, có thể cũng không phải là mỗi cá nhân đều là thiết miệng cương nha, Huống hồ mặc dù ngươi chính xác cả người là thiết, chiếu ngục chung cũng tận có thủ đoạn giáo thiết nhân mở miệng, mất lần công phu liền cậy ra vài người miệng. Khi biết được đám này to gan lớn mật nghịch tặc vào kinh thành là vì tiềm nhập hoàng thành hành thích hoàng đế, xác thực công chúng nhân kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, cứ việc tất cả mọi người không tin bằng mấy trăm đầu óc nóng lên nghịch tặc người nham hiểm có thể đánh vào phòng giữ xâm nghiêm hoàng thành cấm địa, có thể kia một chút phân vết máu loang lổ bản cung phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, muôn miệng một lời đều là như thế, không phải do bọn hắn không tin, cẩm y vệ chính là lại cuồng vọng hồ vi, cũng không có khả năng hư cấu ra như thế vớ vẩn từ trạng. Kim thượng cũng không cốt nhục huynh đệ tồn thế, hậu cung lại không có sinh ra, nếu có gì bất chắc, khó bảo toàn các tông chi thân vương chung không có người mơ ước ngôi vị hoàng đế dục dịch. Huống hồ còn có giải các nơi như cỏ giải tiêu diệt chi không dứt bạch liên giáo đổ trợ giúp, một cái sơ sẩy chính là thiên hạ dung chuyển bất an loạn cục, quần thần tư đến bất giác nghĩ mà sợ, trong lòng đều là may mắn không thôi. Đương nhiên muốn nói duy nhất đối với lần này có chút rối rắm, sợ sẽ là vị kia bị kế hoạch hành thích chính đức hoàng đế bản nhân rồi, hắn sớm chán ghét thấu hoàng thành bên trong buồn tẻ chán nản không thú vị ngày, đột nhiên nghe thấy bạch liên giáo nghịch mưu, khiếp sợ rất nhiều nhưng lại còn có một chút mong chờ. Tốt xấu cũng tập luyện nhiều năm võ nghệ, cả ngày mang theo kia một chút nuôi báo dũng sĩ cưỡi ngựa săn bắn, đang lo không chỗ thi triển, vừa vặn cầm lấy những cái này phản tặc luyện tập. Khi biết được tuy rằng chủ mưu thủ lãnh chưa từng xa lưới, cũng không hiểu tặc nhân tính toán như thế nào làm việc xâm nhập cấm bên trong, nhưng Đinh Thọ lời thề son sắt xác nhận gần như sở hữu tặc người đã bị nhất võng thành cầm, đoạn sẽ không còn có khởi sự lực, quần thần vui mừng khôn xiết thời điểm. Chỉ có Chu Hậu Chiếu tiểu hoàng đế nhìn về phía Đinh Thọ ánh mắt chung thêm một chút thất lạc u oán. Trong lòng oán trách là một chuyện, nhưng nhân gia tận tâm ban sai lúc nào cũng là nên thưởng. Hậu quân phủ đô đốc thiêm sự, thưởng áo mãng bào quần áo, đai ngọc một đầu, bạch kim 50 lượng, lợi ích thực tế tuy là không nhiều lắm, nhưng mặt mũi tuyệt đối là có. Chiếu Đinh nhị gia ngày xưa trương dương khoe khoang cá tính, sợ sớm đã rất là vui vẻ lĩnh chỉ tạ ơn, nào biết hắn tạ là cảm tạ. Nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, là xin miễn đến. Đại Kim Ngô dẫn xà xuất động chi kế quả thực là khéo léo, thời kỳ mặc dù có một chút bại lộ, cũng là bị ép không biết làm sao, đều không phải là bổn ý, chính là có cái gọi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, giống như Đinh Đại Nhân như thế kỳ công như không chịu thưởng, Hoàng Minh Pháp chi còn đâu. Lý Đông Dương vê dâu mỉm cười, thuận tiện hướng bên cạnh Vương Ngao nháy mắt, tiểu tử này sợ là ghi hận Tây Bắc trở về quần thần buộc tội chuyện xưa. Người cũng không phương khuyên hơn mấy câu, khoan giải kỳ tâm. Vương Ngao tự nhiên lĩnh biết về giả hữu tâm tư, tuy rằng làm xem Đinh Thọ không vừa mắt, nhưng Trấn Trạch tiên sinh cũng không thể phủ nhận hắn lúc này xác lập một kiện công lớn, xác thực nên thường, ho khan một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện trầm giọng nói công là công, quá là quá, Đinh Đại Nhân cầm lấy tặc cử chỉ công lớn hơn quá, nên thăng thường, chúng ta đều không dị nghị. Bọn thần tán thành. Hai vị nội các đại lão đều nói như vậy rồi, khác trọng thần cũng nhao nhao phụ họa, có thể nói cho đủ Đinh Thọ mặt mũi. Từ xưa công không giấu quá, thần chi vi công dựa vào đô sát viện, thuận thiên phủ đồng nghiệp cùng ngũ thành binh mã cao thấp quan binh thông lực giúp đỡ mà được, phi thần một người dám lĩnh, nhân dân chúng gặp nạn, lại toàn bộ theo thần hạ nghĩ sai thì hỏng hết, bệ hạ như không trừng trị thần chi tội, thần tâm nan tự an, cũng không dám thẹn mặt lại trưởng vệ việc. Đinh Thọ góc thật. Quần thần đưa tới cửa mặt mũi hắn là hồn không có ý định tiếp lấy. Tiểu tử này là cấp mặt không biết xấu hổ a, đám người hai mặt nhìn, là thật không có biện pháp, Tiêu Phương đợi biết rõ Đinh Thọ tính nết người âm thầm đo lường được, chẳng lẽ là ngại phong thường nhẹ, hành lấy lùi để tiến chi kế. Như quả đúng như này, chúng ta cần phải đẩy lên một phen, bán cái thuận nước song thuyền. Mấy người trong lòng tính toán, nhao nhao dò xét hướng về phía ngự án bên cạnh nghiêng người đứng hầu Lưu Cần. Chỉ cần Lưu Thái giám ý bảo, bọn hắn lập tức dâng sớ gia tăng phong thưởng, chính là cấp Đinh Nam Sơn thỉnh phong cái tước vị cũng chưa hẳn không thể. Đám người kiền chân xí chừng, Lưu Cần lại giống như lão tăng nhập định, một đôi mắt già nửa mở bán đóng, giống như nửa chữ cũng chưa nghe vào lỗ tai, này khả giáo Tiêu Phương vài cái không hiểu, thầm nghĩ chính mình hay là nghĩ đến kém. Lão Lưu, ngươi xem coi thế nào là tốt, Đinh Thọ nói được quả quyết. Chu Hậu Chiếu còn thật sợ ép vị này lược quang gánh, nhưng muốn nói chỉ tội sao. Mặc dù trong lòng có một chút oán trách hắn làm chính mình đánh mất một lần đại triển thân thủ cơ hội, có thể xa không tới làm mặt rồng phẫn nộ phân thưởng, liền tiểu hoàng đế đáy lòng tới nói, còn thật không nỡ xử trí tên gia hỏa này, đành phải bản năng hướng bên người tín nhiệm nhất người đi cầu chủ ý. Hoàng đế câu hỏi, một mực giếng cổ vô sóng Lưu Cần cuối cùng có phản ứng, thân thể hơi hơi khom người, mím môi cười nói theo công ban thưởng, luận tội trách phạt, bệ hạ ngài nhìn, này dẫn theo vài ngày binh người chính là không giống với, dĩ nhiên sáng tỏ thưởng phạt phân minh đạo lý. Nga, đúng rồi, hắn bây giờ còn tại thần kinh doanh phân biệt việc, tiểu hoàng đế suýt chút nữa đem sự việc này đều đã quên, tùy ý cười nói không tệ không tệ, nghiêm hào lệnh, minh thưởng phạt, thật là chỉ quân chi đạo, nhìn không ra, ngươi còn thật có một chút vừa mới. Lão thần nghe nói lúc này Tập Cầm lấy Bạch Liên nghịch đảng, thần kinh doanh cũng nhiều có thu hoạch, ai có thể nghĩ làm đến kỳ cương đổi thì, chây lười thành phong trào chi tam đại doanh, một khi người mới chấn động, liền chuyển yếu vì cường, kham được trọng dụng, bệ hạ tuệ nhãn thức người, bọn thần vạn vạn không kịp. Tiêu Phương nhìn chuẩn cơ hội, lập tức máy chụp ảnh góp lời. Bệ hạ thần trung phán đoán sáng suốt, thần không kịp đợi. Quần thần đồng thanh khen ngợi. Chu Hậu Chiếu càng là hài lòng, bất quá nghĩ lại ở giữa lại phạm khởi buồn đến, thấp giọng nói lão Lưu, ngươi nhìn hắn nhất định phải thỉnh tội, nên làm xử trí thế nào. Lưu Cần mắt cúi xuống thuận theo, cúi người nhẹ giọng bẩm bệ hạ minh xét vạn giảm, vừa mới không phải đã nói nghiêm hào lệnh, minh thưởng phạt sao, Đinh Thảo có công không giả, nhưng tiện điều thần kinh doanh ra khỏi thành, lo việc không chu toàn, đến mức dân chúng vô tội gặp nạn, tội khác cũng là không nhẹ, mặc dù yêu khuyết cùng nhau cũng là tiện nghi hắn. Chiếu nô tỳ thiển kiến, lại phạt hắn nửa năm bổng lộc, hơi thi mỏng trừng phạt, đã là thiên ân minh mông cuồn cuộn. Phạt bổng nửa năm, chấm than, Chu Hậu Chiếu kinh hô lên tiếng, lập công không thưởng thì cũng thôi đi, còn muốn chụp nhân lương bổng, chẳng phải là rét lạnh lòng người. Thần lĩnh chỉ tạ ân, Đinh Thọ nói tiếp được kêu là một cái dứt khoát lưu loát. À, chấm đều không phải là ý này. Bệ hạ như còn muốn thêm tội. Thần cũng cam tâm tiếp nhận. Ngươi, quên đi, cứ như vậy xử trí a. Chu Hậu Chiếu cũng tới tính tình, thầm nghĩ dù sao tiểu tử ngươi có tiền, nửa năm không lĩnh bổng lộc đói không chết được ngươi kia một cái rất lớn gia đình. Đinh Thỏ, ngươi còn có tha sự, gặp vị gia này thượng đuổi lĩnh phạt còn lại ở trên mặt đất không chịu, Chu Hậu Chiếu tức giận hỏi. Trần Khải vạn tuế, lúc này truy bắt giang hồ kịch tặc, tiêu diệt không duyên cớ liên loạn đảng, thần cơ. Tuần bổ nhị doanh cùng Hán vệ quan giáo xuất lực không nhỏ, khất bệ hạ lượng cấp sung thường. Thậm chí Tiêu ngươi nói, bộ binh nghỉ chỗ sau tấu thượng là được. Chu Hậu Chiếu không yên lòng, luận công ban thưởng đạo lý hắn làm sao có khả năng không hiểu, chỉ có ngươi ra hỏa kia một lòng một dạ lĩnh tội thụ. Nghe được cùng bộ binh tương quan, Lưu Vũ gấp gáp cách xa tỏa triều thượng hành lễ, thần tuân chỉ. Tuần bổ doanh tuần tra bộ đảo, trách chức đều môn trong ngoài. Nhiên kinh sư dân cư phần đông, kẻ xấu đổ để ẩn nấp trong này, vi phạm pháp lệnh người bộ chi không dứt, địa phương mất cướp liên tiếp có sống phát, trong ngoài tuần bổ hiện chỉ có trung bình tấn quan quân hơn 800 người, chóc khâm gặp khuỷu tay, thần khẩn cầu bệ hạ điều động kinh doanh dũng sĩ phong phú doanh ngũ. Bạch Liên giáo ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, quần thần nghe xong nhao nhao gật đầu, đều thấy Đinh Thọ nói chi có lý, tuần bổ doanh gia tăng nhân thủ duy trì kinh thành trị an. Đại gia tại kinh thành bên trong ở cũng càng thêm an tâm kiên định, Lý Đông Dương dẫn đầu nói bệ hạ, Đinh đại nhân lời nói thật là mưu quốc ý kiến, thỉnh vạn tuế nắm rõ. Chu Hậu Chiếu vuốt cằm đồng ý, hỏi kia tăng điều bao nhiêu cho thỏa đáng. Đinh Thọ vui sướng nhảy nhót, hưng phấn nói cũng không cần nhiều, điều động một vạn kiện tốt là đủ. Mới trở lại chính mình vị trí phía trên binh bộ thượng thư Lưu Vũ suýt chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ. Vốn là vê dâu xem náo nhiệt bảo quốc công Chu Huy càng là cằm tê dần, sinh sôi xé nứt mấy cọng dâu. Một vạn tinh nhuệ, người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Kinh doanh chân chính duệ tốt bây giờ cũng bất qua 6 vạn xuất đầu, đều là các doanh võ huân tâm can bảo bối. Người tuần bổ doanh há mồm điều tra 1 vạn đi, kia một vài người còn không tới tìm lão phu liều mạng. Bệ hạ, việc này không ngại bàn bạc kỹ hơn, chơi. Hất tất không thể a. Đinh Thỏ công phu sư tử ngoạm là thật đem Lưu Vũ kinh đến, liền đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt. Bàn bạc kỹ hơn, đều môn an nguy làm hệ trọng đại, họa phúc sớm tối ở giữa, khởi có thể dung được Tư Mã do dự kéo dài. Đinh Thỏ lông mày dựng lên, nhị gia công cũng không cần, còn trắng rán nửa năm bổng lộc, các ngươi liền này chút mặt mũi cũng không cấp, thật coi đàn ông dễ bắt nạt phụ. Cái này, Lưu Vũ cầu cứu nhìn về phía Chu Huy. Cái này cũng không phải là lão phu một người việc, quốc công gia ngươi cũng phải nói hơn mấy câu a. Đề xuất chi ý quá mức thiện, chính là tuần bổ doanh trong ngoài bà tổng tính cả ủy quan nhân đợi bất quá hơn 10 người, đột nhiên thêm 10000 quân sĩ sợ nhiều lính đem thiếu, nhất thời khó có thể sai thích ứng, theo lão thần ý kiến, không ngại từ kinh doanh phân phối. Chu Huy ánh mắt tại Lưu Cần cùng Đinh Thọ ở giữa nhìn quanh không ngừng, trong lòng tính toán thật lâu sau, đưa ra tam căn nhăn nhó ngón tay, cắn sau răng cấm nói 3000 nhân. 3000 dũng sĩ tính cả tuần bổ doanh ban đầu quân sĩ cộng lại 3820 người, khác tuyển chọn 200 danh tinh nhuệ kiêu tốt thêm cấp hành lương, lập vì tiêm tiếu, đều về đề xuất điều khiển, cần ngựa từ thái bộc tự phân phối, như thế ok. Lão Chu Huy nói được khách khí, trong lòng đều tại rướm máu, kinh doanh từng cái doanh đầu gánh vác gần 300 người, phải làm không có khả năng dẫn tới nhiều lắm không phải chê. Chính là không hiểu được cái này còn giá chỉ có thể thỏa mãn vị này cầm y xuất cùng phía sau hắn Lưu Thái giám khẩu vị, quốc công gia lúc này trong lòng còn thực sự có một chút không yên. Bảo quốc công chi nghị như thế nào? Chu Hậu chiếu hướng Đinh Thọ hỏi ý. 4000 nhân, cùng tâm lý mong muốn chênh lệch quá lớn, Đinh Thọ có chút không tình nguyện, ngăn cản cùng Chu Huy giao tình tại, lại không tốt trở mặt bác bỏ, đành phải gật đầu nói thần không dị nghị. Chu Huy thở ra một hơi dài. Khó được này Lưu manh nể tình không có khóc lóc om sòm đùa giỡn lăn lộn, cửa này xem như qua. Thành quốc công tâm tại bụng bên trong còn không có rơi xuống, lại nghe Đinh Thọ nói khải bệ hạ, tuần bổ doanh quan quân tạp chi nguyệt lương cận vì tứ đấu ngũ thăng, gặp tiểu nguyệt thượng muốn trừ đi nhất thăng ngũ hợp, tuần bổ quan quân ngày đêm tuần tra, có cảnh mà ra, vất vả rất nhiều bình thường có sát thân chi mắc, mà một tháng đoạt được xa không kịp nội giám quân tượng, này khổ thực không nói nổi, thỉnh bệ hạ hoành ân trải rộng. Đối chiếu kinh trung các doanh dũng sĩ chi lệ phát cấp lương lẫm. Lấy chấn quân sĩ đền đáp chi tâm. Tuần bổ quan quân nguyệt lương ít như vậy. Chu Hậu chiếu hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh Lưu Cần. Lưu Cần nghênh tiếp hoàng đế ánh mắt khẽ vuốt cằm. Chu Hậu chiếu lông mày nhíu một cái, quát khởi hữu là lý. Quân tốt thực không đỡ đói, làm sao có thể trận chiến nghênh địch. Bệ hạ, trong quân đội nguyệt lương cũng có thường lệ, về phần Đinh đại nhân mời sao. Đến tột cùng có thể cùng không thể, không ngại hỏi một chút bộ binh, hộ bộ nhị vị thượng thư đại nhân. Lưu Cần ánh mắt vừa chuyển, nhìn hướng phía dưới. Lưu Vũ cùng cô tá gấp gáp bước ra khỏi hàng, khom người trả lời Đinh đại nhân lời nói chuẩn xác chung khi tệ. Tuần bổ doanh ngày đêm làm lụng vất vả, gặp cảnh thuyên truyền, không tầm thường vệ sở quân sĩ so với, nên các chi nguyệt mễ nhất thạch, bọn thần Lưu việc không chu toàn, thỉnh bệ hạ hàng trách. Hay nói giỡn. Lưu Cần làm việc không cần hỏi qua bọn hắn ý tứ, Lưu, cố hai người lòng biết rõ, đây là thuận theo cái cây thang giáo hai người bò, bọn hắn tùy tiếng hòa cùng cũng là phải. Nếu hai vị thượng thư biết sai liền sửa, Chu Hậu Chiếu cũng không ý truy đuổi đến cùng, gật đầu đồng ý hai người dâng sớ, mới chịu làm đám người tan, nào biết Đinh Thọ ra hỏa kia hôm nay giống như không dứt. Thần kiểm tra trong ngoài tuần bổ quan quân, có nhiều áo rách quần manh, giày mạo không được đầy đủ người. Có chướng ngại bộ mặt, có nhục quân dung, thỉnh bệ hạ thi ân cấp thưởng y dày, lấy tráng quân uy. Đòi hoàn lương tiền lại muốn y mạo vớ, Chu Hậu Chiếu đã phiền được có chút đau đầu, khoát tay nói như thế việc vặt nghĩ cái điều trần truyền ti lễ giám phê phúc tức là. Đinh Thọ cảm thấy mỹ mãn, mặt mày hớn hở dập đầu tạ ân, tạ bệ hạ. Không thể, thình lình bỗng nhiên cắm vào nhất cổ họng, Đinh Thọ tính cả tiểu hoàng đế đều thấy ngoài ý muốn, theo tiếng nhìn lại. Cũng là công bộ thượng thư Lý Xui bước nhanh đi ra. Lý Xui trước hướng ngồi lên Chu Hậu Chiếu hành lễ, lại hướng Đinh Thọ vuốt cằm ý bảo, hơi một chút dầu gì nói công bộ phụ trách chế bị y dày, thành biết Đinh đại nhân vừa mới lời nói những câu là thật, tuyên truyền giác ngộ, chứng kiến tiên ích gần, đánh trúng chỗ yếu hại, suy nghĩ càng là cao chiêm viễn trúc, phòng ngừa chu đáo. Tư không có chuyện nói rõ là đủ, Đinh Thọ nhẹ rời hạ hơi cảm thấy nhức mỏi đầu gối, bà ngoại ơi. Không gặp nhị gia thỉnh tội sau liền một mực quỳ sao, đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng có phải hay không. Ngự tiền gặp Đinh Thọ trách móc, Lý Xui sắc mặt càng là nan kham, châm trước nói bất quá sao. Công bộ thừa tạo béo áo quần dày vốn là chuyên vì các một bên tiếu tham đêm không thu đợi cực một bên quan quân nghèo khổ dùng, tiếp theo tắc phân phối điều động chi quan quân thị vệ, theo thường lệ. Khác gia dịch không thể lạm thỉnh. Tư không nói là tại hạ vì tuần bổ doanh quan lĩnh áo giáp việc chính là lạm thỉnh Đinh Thọ kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi công bộ cái kia bút lạn sổ sách ra còn không có tìm cơ hội cùng ngươi tính, thế nhưng còn có gan tự nhảy ra phá hư nhị ra sự tình, ngày xưa thật đúng là coi thường ngươi Lý Khi Khí. Tuyệt không ý này, Lý Xuôi đều nhanh khóc lên, nhắm mắt nói lão hủ chính là lo lắng, nay lệ vừa mở, kinh nội khác quân tượng nhân viên tạp vụ đợi nhau nhau theo lệ tấu thỉnh, vạn nhất một bên việc có cảnh, mậu tự kho tồn chữ không đủ, sợ cất đại họa, tuyệt không chỉ trích đại kim ngô chi ý. Được rồi, không cần vì chuyện này tốn nhiều miệng lưỡi rồi, Chu Hậu Chiếu là thật chán nghe rồi, định đoạn nói tuần bổ doanh mời y dày, ấn sổ bát cấp, không được làm thí dụ, còn lại các nha môn không thể dẫn ra, cứ như vậy a, tan. Lý Xuôi lo lắng tẫn trừ, liền vội vàng tạ ân, Đinh Thọ lại gấp giọng nói bệ hạ, thần còn có một việc tấu thỉnh. Còn có chuyện gì, tiểu hoàng đế mới nâng lên mông không thể không vừa nặng ngồi xuống lại, nhíu mi khó chịu, gia hỏa kia hôm nay tại sao lề mề. Đinh Thọ giống như không nhìn thấy hoàng đế sắc mặt, tự lo nói bản vệ ngũ sở kỳ giáo cùng thất sở chấn phủ ti quân sĩ sổ thiếu, không chịu nổi sử dụng, khất lấy hộ nội dư Đinh Thu xung quân dịch. Cấp chi nguyệt lẫm quần áo mùa đông, lấy sung ra dịch. Cẩm y vệ nhân thủ không đủ, sự tình quan thiên tử thân quân, qua loa không thể, Chu Hậu Chiếu cường nại tính tình, ngón tay sao sao ngự án, nghi ngờ nói tân chiêu quân sĩ tính toán làm nào dịch làm cho. Thân là quân sĩ, tự nhiên tùy quân điều động dùng, bất quá tân tốt không tập chiến trận, khi trước lấy chơi luyện diễn trận làm chủ, Đinh Thọ cười đến không có tim không có phổi, chính là thần thân kiêm sổ chức. Xác thực phân thân thiếu phương pháp, thỉnh đem tân chọn quân sĩ cùng tuần bổ doanh trong ngoài quan quân cùng thần kinh doanh tướng sĩ cộng đồng chơi luyện, như thế vừa mới tính ra, có thể thu làm ít công to hiệu quả, phục thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Chớ nói bốn phía đám kia nhân già mà thành tinh các bộ trọng thần, liền tiểu hoàng đế đều sáng tỏ Đinh Thọ đây là thay đổi pháp mở rộng tuần bổ doanh lính, bất quá cẩm y vệ vốn có duy trì kinh thành trị an trách nhiệm, cùng tuần bổ doanh cũng coi như trăm sông đổ về một biển. Chu Hậu Chiếu cũng lười so đo, thuận miệng hỏi vậy ngươi tính toán tân chinh bao nhiêu cẩm y vệ kỳ giáo quân sĩ. Đinh Thọ còn thật bẻ ngón tay cúi đầu tính kế một phen, lập tức ngẩng đầu lên đến hướng hoàng đế thử ra hai hàm răng trắng, gương mặt cười nịnh nói kỳ thật cũng dùng không lên rất nhiều, có 5.000 nhân là đủ. Nhi, thuộc hạ lại thêm 8.000 dư người, nên vui vẻ a. Càn Thanh Công lộ ra ngoài trên đài, Lưu Cần đỡ lấy cẩm thạch thạch điêu lan, trêu tức hỏi. Tiểu tử quá giang nửa năm bổng lộc, một vạn nhân còn sinh đánh cái 80% giảm giá, xem như tạm được a. Đinh Thọ tao dưới mũi, gương mặt bất đắc dĩ. Chuyện thiên hạ há có thể lộ vẻ thập toàn thập mỹ, có 8 phần cũng liền nên thấy đủ a. Lưu Cẩn vỗ lấy Đinh Thọ bả vai, nói cười yên yến. Nhân thủ thượng thiếu 2.000 còn chưa tính, ta vốn nghĩ cấp tuần bổ doanh quan binh hàng năm đều đòi thượng nhất lĩnh áo giáp, kết quả đến cái phía dưới không làm thí dụ. Đều là Lý Khi Khí lão già kia chuyện xấu. Đinh Thọ nhìn duyên đài cao hành lang hướng cửa cung bước đi Lý Xuôi bóng dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàng năm đều đòi thượng một bộ, người thật đúng là lòng tham không đủ a. Lưu Cẩn nao nao, lập tức lắc đầu bật cười thượng thẳng quan kỳ tướng quân đợi cũng mới 3 năm quan lĩnh một lần khôi giáp, hầm được 6 năm mới có một thân dáng hồng chiên áo, người này dâng sớ chưa nói Lý Xuôi, ngoại đình dù là cái nào nhân cũng sẽ không đáp ứng. Cục binh khí cùng quần lót quân khí chất đống như núi, thủ hạ ta mấy cái nhân một năm mới có thể dùng tới vài món a. Đinh Thọ âm thầm không phục, đơn thánh giá thân giao khi bao vây đàn, thủ vệ cửu môn cùng các lộ bãi đội quân binh liền muốn theo quần lót điều lấy hơn 9 vạn phó khôi giáp, mà hộ giá xong chuyện đều là muốn giao về, chỉ những cái này số lượng liền cũng đủ mở rộng sau tuần bổ doanh quan binh chi lĩnh 120 năm dư giả. Nhân không mắc quả, mà mắc không cùng. Đại gia cùng là tại kinh trung đương sai, vì sao chỉ có tuần bổ doanh có thể trường hợp đặc biệt quan lĩnh, khác doanh ngũ quan binh cùng cung dịch người há có thể tâm phục. Lưu Cẩn trở lại điểm một chút Đinh Thọ ngực, lòng người cái đồ vật này, một khi không an phận rồi, cũng không biết sẽ sinh ra một chút loạn gì. Vậy cũng cho hắn nhóm phát là được, dạy ta nói a, ta đại minh binh dịch là thật kham khổ một chút, chính là một năm cấp thượng một bộ y mạo vớ, cũng không tính qua phân. Đinh Thọ vuốt lấy bị Lưu Cần đâm chung trước ngực nhỏ tiếng oán giận. Người nói thoải mái, kinh thành trong ngoài các doanh đầu mấy chục vạn quân binh, ngũ tự lục bộ còn có bao nhiêu công tượng tạp dịch, một người hàng năm đều lĩnh thượng một thân quần áo, công bộ tiết thận kho đào sạch sẽ cũng ứng phó không dậy nổi, người đây là muốn làm cho Lý Khi Khí hắn đi thắt cổ à. Lưu Cần chỉ lấy Đinh Thọ cười mắng một tiếng. Nói cho cùng, còn không phải là không có tiền nháo, công công, ta lời nói lời trong lòng. Đại Minh thuế má vẫn là thiên đê một chút, nếu là có thể lại quảng mở tài nguyên, chớ nói phát lên mấy thân quần áo, nuôi quân an dân còn có thể làm bao nhiêu đại sự, ngài làm sao khổ cả ngày vì kiếm kia mấy lượng bạc phát sầu đâu. Lời tuy như thế, có thể địa phương trên trăm họ thời gian cũng không tốt quá, trừ bỏ giao nộp thuế má, còn có các loại ứng dịch sai phái, mấy năm nay mùa màng không tốt, tai họa thường xuyên, dân chúng không thể thêm nữa gánh chịu. Lưu Cần buồn bã thở dài, khá lộ ra một chút mỏi mệt vô lực. Đinh Thọ nhắm ngay thời điểm, gần trước nói công công, trước kia cùng ngài cùng vạn tuế nhắc tới quá mở hải sự tình. Sự kiện kia sau này hãy nói. Lưu Cần nhíu mi xua tay, đánh gãy Đinh Thọ, quay đầu thấy hắn một bộ dầu dĩ, không vui bộ dáng, mỉm cười khoan giải nói bây giờ còn không phải lúc, vội vàng không thể. Vâng, tiểu tử minh bạch, Đinh Thọ hậm hực nói. Người à, vẫn là thiếu một chút ổn trọng. Lưu Cần phát ra cười khổ một tiếng, thôi, không nói chuyện những thứ này, Khang Trạng Nguyên chịu tang có đại tang, chuẩn bị hộ tống lão mẫu linh cữu phản hương, người theo giúp ta đi đưa lên đoạn đường A. Công công, ta, Đinh Thọ gương mặt khó xử, hắn và Khang Hải mặc dù không có nhiều giao tình, nhưng loại này hôn tang cưới gả tràng diện việc ứng phó một phen cũng không có gì lớn. Chính là Khang đối với Sơn tại Lưu Cần trong mắt thuộc về điển hình hài tử của người khác. Chỉ cần hai người ngay mặt, không có việc gì không phải là giáo Đinh Thọ hướng nhân gia thỉnh giáo học vấn. Chính là làm hắn nhiều học một ít nhân gia phẩm hạnh tài hoa. Đinh Thọ không thắng kỳ phiền, liền mang theo đối với vị này đối với Sơn tiên sinh cũng là tránh được nên tránh. Kính nhi viễn chi. Như thế nào, Lưu Cần lông mày nhướn lên, bất mãn nói chẳng nguyên công đau mất tử huyên, các ngươi cùng điện vi thần. Liền điểm ấy đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông sao. Công công hiểu lầm, tiểu tử không có ý đó. Đinh Thọ liên tục xua tay giải thích, hắn tổng khó mà nói là bởi vì chán ghét Lưu Cần lão tướng Nam Sơn cùng đối với Sơn phóng tại cùng một chỗ tương đối mới không muốn đi thôi. Đang lúc Đinh Thọ không thể làm gì, chuẩn bị kiên trì đáp ứng thời điểm, rốt cuộc đã tới cứu binh, Lưu công công, Đinh đại nhân. Càn Thanh công thái giám Trương Duệ rảo bước đi tới phía trước gần. Hướng hai người khom mình hành lễ. Bệ hạ có việc phân phó, Lưu Cần thần sắc lập tức ngưng tụ. Không quá mức đại sự, chính là truyền Đinh đại nhân đang dùng bữa. Trương Duệ trên mặt cười theo, khom người trả lời. Buồn ngủ đến đây đưa gối đầu, Đinh Thọ thật muốn ôm Trương Duệ truyền thượng một vòng, để tránh đắc ý vênh váo, còn cố ý giả bộ một chút dầu gì nói công công, ngài xem ta này. Thôi, chúng ta tự đi chính là, người đi bồi bệ hạ a. Lưu Cần bất đắc dĩ vẫy tay, lại không quên dặn dò một câu, không muốn lại tự cho là thông minh. Người chính là tự cho là thông minh, tiểu hoàng đế nước miếng chấm nhỏ phun Đinh Thọ gương mặt, vẫn líu lo không ngừng không phải là tăng binh thỉnh thường chút chuyện nhỏ này sao, về phần làm như vậy vừa ra lấy lùi để tiến đến, thật tốt nói ta liền không thể đồng ý rồi hả? Cùng ta đấu lòng này mắt ngươi có ý tứ sao? Đinh Thọ kế sách này thi triển được xác thực có chút vụng về. Tiểu hoàng đế một chút cân nhắc liền tỉnh táo lại, đem Đinh Thọ mắng cẩu huyết lâm đầu. Đinh Thọ dùng tay áo bảo vệ trước mặt mấy món ăn, nhìn mặt khác đã bị Chu Hậu chiếu nước miếng vạ lây độc hại hơn phân nửa bàn thức ăn, âm thầm thở dài thật tốt một cái hồ cay giấm chua thật, nhìn đến nhị gia là không có cách nào ăn. Chấm hỏi ngươi nói, ngươi ngược lại nói a. Chấm than, Chu Hậu chiếu miệng như thùng ô doa, đều nhanh đổi đến Đinh Thọ trên mặt. Thật vất vả đợi tiểu hoàng đế ngậm miệng lại, Đinh Thọ lau đem mặt, cợt nhà nói thần là thật oan uổng, thần có chút hơi tâm tư không giả, lại cũng không là nhằm vào bệ hạ, mà là nhằm vào hai ban triều thần làm cho, vạn tuế cũng hiểu được cẩm y vệ là trời từ nanh vuốt, không lúc nào không chịu ngoại đình nghi kỵ, liền thần một chuyến Tây Bắc hành đều bị bọn hắn sinh sự từ việc không đâu đại thêm quất, bọn hắn sao trơ mắt dung được thần mua thêm nhân thủ, mở rộng cánh chim. Chu Hậu chiếu lông mày nhất nhéo, liền muốn mở miệng. Đinh Thọ thường tiếng nói thần hiểu được bệ hạ thông cảm, tự sẽ trở thành toàn bộ thần hạ, chính là thần cảm thấy vì chút chuyện nhỏ này làm bệ hạ phí công cùng kia một chút tả ban quan nhi tranh cãi luận lý, đại khái không cần, vậy không bằng thần chủ động nhận tội chịu thua, làm bọn hắn cũng hiểu được thuận lý thành chương tới trôi chảy tiện lợi. Tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng, quyết miệng nói nếu không là nhìn tại ngươi điểm ấy trung tâm phân thượng, liền hướng ngươi lại nhiều lần đối với chấm làm cho tâm địa gian rào. Nên chỉ ngươi đại bất kính chi tội. Dù sao thần lần này xử trí cũng thật có không thỏa đáng chỗ, phạt bổng cũng là trừng phạt đúng tội, bệ hạ như còn không hết hận, phải như thế nào thêm tội thần cũng tiếp nhận. Đinh Thọ nhất vỗ ngực, quang côn thật sự. Thấy tốt thì lấy, đừng đặng mũi mặt a. Chu Hậu Chiếu tức giận nói, hắn như thế nào nhìn không ra Đinh Thọ lúc này căn bản không có thỉnh tội ý tứ. Nếu này Hùng hài tử cảm thấy mình bị Sơ Viễn, kia nhị gia liền cho ngươi qua lại phẩu can lịch đảm, trực lai trực khứ, Đinh Thọ hạ quyết tâm, cười nói kỳ thật Bảo Quốc Công cũng không thẹn lão vô quân ngũ, lời nói xác thực không giả, thần tư tưởng tới đây tuần bổ doanh vẫn là quan tướng quá ít, tuy có trong ngoài đem tổng chỉ huy phân công quản lý, nhưng những người này lẫn nhau không lệ thuộc, sợ lâm việc thôi ủy, làm hỏng quân xa, thần nghĩ kinh thành trong ngoài các mua thêm một tên tham tướng đô chỉ huy. Quản lý trong ngoài tuần bổ quan binh, một khi sinh sự, thống nhất sai, chính là quy tội, cũng tốt trách nhiệm rõ ràng. Về cái gì trách, hướng đến nơi nào về, người đề đốc tuần bổ doanh, xảy ra đại sự gì tiểu tình ngươi cũng cởi không ra chịu tội. Chu Hậu Chiếu chỉ lấy mũi lại cấp Đinh Thọ rửa mặt. Phát tiết hoàn một bụng tức giận, tiểu hoàng đế khí tức hơi thuận theo, mới nói bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, liền ân ý tứ của ngươi làm a, nghĩ ra chọn người báo cấp bộ binh cũng là phải. Nói xong lại không quên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như vậy có việc nói thẳng, chỉ cần có lý có cứ, chẫm lại không phải là vô đạo hôn quân, khởi hữu không thuận theo, thiếu cho ta làm cho cái gì khổ nhục kế đến. Đinh Thọ nước miếng mặt cười, liền biết bệ hạ luyến tiếc nhìn thần chịu khổ. Đi đi đi, đừng buồn nôn rồi, hại chẫm trong chốc lát liền cơm đều ăn không vô. Chu Hậu Chiếu ống tay áo liền bãi, gương mặt ghét bỏ trở lại chính mình chỗ ngồi. Người dùng không dưới cơm có thể trách ta sao? Cung đình đồ ăn khó ăn ngài tìm Quang Lộc tự đầu bếp đi a. Đinh Thọ nhìn trước mặt chưa bị Chu Hậu Chiếu tai họa mấy món ăn, đồng dạng là gương mặt khổ tương, giống như chính mình bận rộn nửa ngày cũng không bảo vệ cái gì cái ăn. Một bàn thương túc tiểu mễ cao, một cái đĩa mù tạc khổ đồ ăn căn, còn có một mâm sao mướp đắng. Chu Nguyên Chương làm hoàng đế sau vì kỳ con cháu biết ngoại ở giữa vất vả, quy định ngự thiện trung tất yếu có dân gian dân chúng ăn rau dại cùng lương thực phụ, ngài muốn dạy dục đứa nhỏ ta không ý kiến. Có thể làm cho nhị gia ta này bồi ăn nên như thế nào phía dưới miệng a. Đinh Thọ đũa dơ nửa ngày, không biết theo nơi nào phía dưới tay, hoàng đế sớm ăn chưa không thể tiến rượu, nhị gia muốn dùng rượu thuận theo lá rau cơ hội đều không có, đành phải nhìn trông mong nhìn tiểu hoàng đế trước mặt bàn, đáng thương hỏi bệ hạ, ngài cái kia ngũ vị chưng gà cùng tiêu mạt thịt dê còn ăn sao? Chu Hậu Chiếu tràn ngập khinh bỉ liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, chỉ lấy bàn phân phó Trương Duệ nói cái này, còn có mấy cái, đều cho hắn đưa qua. Tạ bệ hạ, Đinh Thọ mặt mày hớn hở, nhìn một bàn thái thức đặt tại trước mặt, hưng phấn xoa xoa bàn tay, chuẩn bị đại khoái đoá gì. Không đợi Đinh Thọ cầm lấy đũa, một tên thái giám đi lại vội vã từ ngoài ở giữa đi đến, khải tấu bệ hạ, giá trị cổ cấp việc trung đoạn chỉ báo lại, Trường An ngoài cửa có nhân kích trống kêu oan. Đang dùng cơm quân thần hai người đồng thời ngẩng đầu đến, nhìn nhau liếc nhìn một cái, sắc mặt nghi ngờ, Chu Hậu Chiếu nói chuyện. Không bao lâu, ngành kỹ thuật cấp việc trung đoạn chỉ đi lại vội vàng vào cửa cung, bái thượng hành lễ, trước hết mời nhiễu giá chi tội. Đinh Thọ gắp một khối trưng ca tươi, chính tại một bên phía trên chọn ca đâm, thấy đoạn chỉ liền nhếch miệng cười nói đoạn cấp gián, cái gì nhân kích chống à?